Đệ nhất cao thủ dùng vũ khí cũng là ở binh khí phổ thượng bài thượng thứ tự, rất nhiều người su chi như vụ. Tiêu Giao phái người biết cái này chảm hồn phiến đối hắn ý nghĩa, người khác cũng đều biết. Cho nên hắn lấy ra cây quạt này nhất tiền đặt cược điểm có tiền thời điểm chính là chấn kinh rồi rất nhiều người. Bọn họ minh bạch một sự thật, cái này Đan Tông trưởng môn hiện tại thực Tiêu Giao trưởng môn nhìn chúng. Chẳng lẽ chính là bởi vì Đan Tông lần này đưa lễ vật là tốt nhất không thành. Tiêu Giao trưởng môn cũng không nên là như thế dễ hiểu một nhân tài là. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mọi người phản ứng liền biết cây quạt này đối Tiêu Giao thương không ý nghĩa phi phàm. Nếu đại ca nguyện ý lấy ra tới duy trì nàng, nàng là thực cảm động. Mặc nhi, các ngươi nhất định không thể thua Tiêu Giao trưởng môn này đem quạt xếp. Nhớ kỹ muốn cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục mới là. Thượng quan Tuyết Nghiên quay đầu cùng chính mình bên người người ta nói. Mẫu thân, ta minh bạch. Là, trưởng môn. Đan Dương bọn họ đột nhiên cảm thấy áp lực lớn hơn nữa, nhưng là bọn họ cũng càng có thủ thắng hùng tâm, bọn họ sẽ dùng ra cả người thủ đoạn. Lần này thắng thua không đơn thuần chỉ là trưởng môn thể diện vẫn là chính bọn họ thể diện. Chương 138 chúng ta là người một nhà, ai cũng không thể thiếu. Tiêu Giao Thương Khung cũng không để ý những người đó xem hắn ánh mắt lại nhiều kỳ quái, cũng không nghe chính mình sư huynh khuyên giải, hắn tôi ngày xưa đánh bạc chính mình chạm hồn phiến. Hắn không đơn giản là chính mình tham dự tiền đặt cược, thậm chí còn cổ động phía sau sư huynh, đồ đệ cùng sư điệt nhóm cùng nhau, dùng hắn nói chính là người nhiều náo nhiệt. Đáng tiếc mặt khác Tiêu Giao biển cả bọn họ sẽ không cùng hắn cùng nhau hồ nháo. Sư phụ không tham dự, bọn họ đồ đệ chính là tưởng cũng không dám, cho nên cuối cùng cũng chỉ có Tiêu Giao Thương Khung hai cái đồ đệ. Tiêu Giao Vi Trần cùng Tiêu Giao không quan trọng để ép một cái điểm có tiền, cũng coi như là hưởng ứng sư phụ kêu gọi. Cái này không cần sư phụ nói, Đồ Nhi cũng sẽ gia nhập. Kia Đồ Nhi liền cùng sư phụ giống nhau cũng áp Đan Tông thắng, ai làm ta cùng Thiển Mặc là huynh đệ đâu. Thiển Mặc ta coi trọng cái nào đồ vật, ngươi cần phải giúp ta thắng trở về. Tiêu Giao Vi Trần chỉ vào một khác đôi tiền đặt cược chung nhất thấy được một phần vật phẩm cao giọng cùng Thiển Mặc nói. Tiêu Giao không quan trọng là bị bắt, nhưng là Tiêu Giao Vi Trần không phải. Hắn là thật đến cảm thấy việc này thực hảo chơi, hợp hắn tính tình, chính là sư phụ không cho, hắn cũng sẽ tham dự. Hơn nữa hắn ý tưởng cùng Tiêu Giao Thương Khung giống nhau, đều ở Đan Tông trên người hạ màu đậm, như là chắc chắn Đan Tông sẽ thắng giống nhau. Thiền Mặc nghe được hắn nói liền cái mí mắt cũng chưa thưởng cho hắn, hắn cảm thấy này Tiêu Giao Vi Trần thật sự là cho hắn tìm phiền toái. Hắn này một câu còn không phải là nói cho những người khác bọn họ chi gian rất quen thuộc, cái này làm cho nhân gia nghĩ như thế nào bọn họ cùng Tiêu Giao phái quan hệ. Tuy rằng hắn không để bụng, nhưng là hắn hiện tại chính là không nghĩ để ý tới người này. Tiêu Giao Vi Trần nhìn Thiển Mặc không để ý tới hắn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Tại đây loại trường hợp Thiển Mặc nếu là phản ứng hắn, kia mới kỳ quái đâu. Một hồi kỳ quái mà lại quỷ dị đánh cuộc như vậy ra đời, phần lớn môn phái đều tham dự đi vào. Từ lần này đánh cuộc chung có thể thực tốt nhìn ra tiên phái ước chừng phân chia tình huống, những cái đó không tham dự đi vào rõ ràng là bảo trì trung lập, không biết có phải hay không ở tính toán hay không giúp đỡ. Bò giữ mình. Nếu nhân viên đến đông đủ, thi đấu cũng liền có thể bắt đầu rồi, chủ trì thi đấu chính là Tiêu Giao phái 10 trưởng lão. Mà ngồi vì bình phán chính là Tiêu Giao Thương Khung cùng hắn đại sư huynh, tam sư đệ, mặt khác còn có hai cái có danh vọng đại phái trưởng môn nhân, tổng cộng là 5 người, bọn họ cũng đều là có thể phục chúng người. Bọn họ 5 người ngồi ở một loạt, nhìn phía dưới nơi thi đấu thượng lớn nhỏ giống nhau tỉ thí đài. Nơi nào là dùng để thi đấu, bởi vì người tương đối nhiều. Cho nên liền chia làm cùng thời gian vài cái trên đài đồng thời thi đấu. Mỗi cái thi đấu trên đài đều có một cái cùng loại thủy tinh cầu giống nhau vật thể, đó là dùng để ký lục thi đấu tình huống, cũng là vì phương tiện có người dở cho bị bậm hoặc là có người nghi ngờ thi đấu thời điểm kiểm tra dùng. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn những cái đó thiết bị, cảm thấy này tu tiên chính là thần kỳ sự tình, liền loại này cùng loại với loại hiện đại điện tử mắt đồ vật đều có, xem ra trước kia là nàng đem những người này tưởng quá lạc hậu. Đột nhiên nàng cảm thấy nàng hẳn là có cảm giác về sự ưu việt không có. Sự thật này làm tâm tình của nàng có như vậy một giây đồng hồ suy sút, nhưng là thực mau nàng liền bình thường trở lại. Nàng nếu không có trước hai đời tích lũy, đâu ra này một đời có thể như thế không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Nàng hẳn là thực may mắn so người khác sống lâu hai đời, kiến thức càng nhiều đồ vật, gặp muôn hình muôn vẻ người, minh bạch càng nhiều càng sâu đạo lý, làm nàng ở cùng này đó đã thành tinh. Mau thành tiên người giao tiếp thời điểm cũng không đến mức rơi xuống hạ thành, đây là nàng ưu thế, không gì sánh được ưu thế. Phần 119. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trên đài mấy cái bình phán. Bọn họ chính là tiên phái nhất có uy vọng người, chính phái người lãnh đạo, nhưng thật ra các nhìn tiền phong đạo cốt, nhìn giống như là chính nghĩa chi sĩ. Tướng tử tâm sinh, bọn họ là thật sự có điểm siêu nhiên hậu thế. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ngồi ngay ngắn ở mặt trên nghĩa minh, rõ ràng là cái tùy tính người, lại bị một thân phận sở trói buộc, đây là hắn khó xử chỗ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấy Nghĩa huynh liền vang lên một người khác, Nghĩa huynh ở, Tiêu Giao Vi Trần ở, Tiêu Giao không quan trọng cũng ở, duy độc thiếu hắn, Tiêu Giao Vi Sinh. Cái kia có khả năng là hắn hai đời phu quân người, hiện tại hắn là cùng không phải kỳ thật nàng cũng không quá minh bạch, nhưng chỉ là nàng hiện tại cảm thấy hắn rất có khả năng chính là người kia. Tuy rằng nàng không có 10 phần nắm chắc, nhưng là cũng có 9 thành nắm chắc người nọ chính là nàng muốn tìm kiếm. Nàng đã nhận định Tiêu Giao Vi Sinh chính là chính mình người muốn tìm, nhưng là nàng trong thời gian ngắn không biết như thế nào nói cho hắn. Mà nàng lại nên như thế nào đi đánh thức hắn mất đi ký ức, việc này nàng tự hỏi mấy ngày, cũng không có manh mối cho nên nàng tính toán từ từ tới. Đối với có phải hay không chính mình nhận sai người, Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là nàng thực kiên định ý nghĩ của chính mình. Mặc dù vạn nhất sai rồi. Không, sẽ không có cái kia vạn nhất. Thiền Mặc ở cùng bên người đại ca nói xong lời nói lúc sau, vô tình ngẩng đầu chi gian thấy mẫu thân biểu tình có điểm quái dị, phát hiện mẫu thân vẫn luôn đang nhìn trên đài, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn có điểm lo lắng, mẫu thân mấy ngày nay hình như là có cái gì tâm sự giống nhau, thường thường liền thất thần. Nhưng là đương hắn hỏi thời điểm mẫu thân lại nói không có việc gì, hắn tuy tò mò, nhưng là cũng hỏi không ra cái gì, chỉ là ở trong lòng có điểm lo lắng thôi. Bọn họ mẫu tử đều suy nghĩ quá chính mình sự tình không phát hiện tỉ thí đã bắt đầu rồi, ở Tiêu Giao Thương chuột một tiếng chiêng trống thanh lúc sau, đã có một đội người bắt đầu đi hướng tỉ thí đài. Ở thi đấu phía trước bọn họ đều là làm tốt thiêm trình tự, mỗi cái cấp bậc thi đấu giả đều có thuộc về chính mình hào bài, sau đó trọng tài rút thăm quyết định. Trận đầu tỉ thí người chính là luyện khí kỳ người, thi đấu áp dụng chính là vòng đào thải, mỗi một cái tỉ thí trên đài thắng được thi đấu người sẽ rút ra chính mình tiếp theo cái thi đấu đối thủ, đánh bại đối thủ nhiều nhất người chính là người thắng, có điểm xa luân chiến ý tứ. Tham gia luyện khí kỳ đệ tử phần lớn đều là luyện khí hậu kỳ người, cho dù có khác biệt cũng sẽ không quá lớn. Hiện tại thi đấu sắp bắt đầu, thỉnh gọi vào thiêm hào đệ tử tới tương ứng tỉ thí đài, nếu là không thượng chẳng khác nào từ bỏ thi đấu. Tiêu Giao Thương chuột gào to một tiếng. Sau đó Thượng quan Tuyết Nghiên liền thấy có người đứng lên đi hướng trung gian tỉ thí đài, cũng không biết có phải hay không vận khí cũng không tệ lắm, này một vòng thế nhưng không có đương tông đệ tử, nhưng thật ra có thể cho Thượng quan Tuyết Nghiên muốn nhìn một chút này tỉ thí rốt cuộc là cái sao lại thế này. Nàng gặp qua rất nhiều thi đấu nhưng là loại này thi đấu nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, thực mới lạ. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trên đài, Thiền Mặc bọn họ cũng nhìn trên đài. Đại ca này có thể so ta lần đầu tiên tham gia bốn. Này có thể so ta lần đầu tiên tham gia tứ quốc tái thời điểm náo nhiệt nhiều, khi đó đã ta cảm thấy tứ quốc tái là lớn nhất thi đấu, không nghĩ tới ta hiện tại còn có thể tham kiến lớn hơn nữa thi đấu. Thiền Mặc nhìn những cái đó đã thượng tỉ thí trên đài người cùng chính mình đại ca nói chuyện. Là so với kia thời điểm người nhiều, tuy rằng ta không tự mình tham gia quá, nhưng là cũng thực có thể cảm nhận được cái kia không khí. Đây cũng là ta lần đầu tiên tham gia như thế long trọng thi đấu, ta cảm thấy đã thực may mắn. Huyền Nhất Hàn cũng thấp giọng cùng Thiền Mặc nói, trên mặt toát ra hâm mộ biểu tình. Đan Tông vị trí là ấn thượng một lần thi đấu thứ tự bài, là cuối cùng một cái. Đan Tông lúc sau chính là nhân gian này hoàng tử vị trí, là dựa gần Đan Tông. Cho nên Huyền Nhất Hàn vừa vặn ngồi ở Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ bên người, cũng là hắn tương đối vui vẻ tiếp thu vị trí. Đời trước tứ quốc tái, hắn không tự mình tham dự quá, lần đầu tiên hắn là không cái kia năng lực tham kiến thi đấu, cũng không cái kia thân phận đi xem thi đấu. Lần thứ hai thời điểm hắn tuổi lớn, chỉ là ở dưới đương quân chúng. Lúc này đây hắn đồng dạng là một cái quân chúng, hắn tưởng như vậy thi đấu hắn là vĩnh viễn không thể tham gia đi. Tuy rằng mẫu thân nói qua, chính mình tu luyện có thể từ từ tới, nhưng là hắn biết chính mình kỳ thật không có tu tiên tiên duyên, bằng không có thể đi vào Tiêu Giao phái liền không phải là hoàng đệ mà là hắn. Hắn này một đời huynh đệ nhiều người, cũng chỉ có cái này hoàng đệ có tiên duyên, linh căn, nơi nào là bởi vì hắn mẫu phi gia tộc có cái này truyền thống. Mỗi một thế hệ đều có một cái có linh căn hậu đại, là cái nào người không nhất định. Nay một thế hệ thế nhưng dừng ở hoàng đệ cái này họ khác người trên người, đây là gia tộc nào người không nghĩ tới, cũng là phụ hoàng không nghĩ tới. Hắn tuy rằng đặc thù có hai đời ký ức nhưng là cũng không có cái này tiên duyên, nhị đệ, mẫu thân đều là tu tiên người, duy độc hắn không phải, xem ra hắn chú định không thể nhưng bọn họ cùng đi tìm kiếm phụ thân rồi. Đại ca, chỉ cần ngươi tín nhiệm mẫu thân, có một ngày ngươi là có thể tham gia như vậy thi đấu. Thiền Mặc tâm tư thực thông thấu, không cần Huyền Nhất Hàn nói thêm cái gì, là có thể từ hắn đôi câu vài lời xuôi thai ra tâm tư của hắn. Bọn họ huynh đệ không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, ở bên nhau sinh sống vài thập niên, bọn họ đều đối lẫn nhau quá hiểu biết. Bọn họ chỉ cần một câu là có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì. Ân, ta biết. Ta đương nhiên tín nhiệm mẫu thân, tín nhiệm ngươi. bởi vì chúng ta là người một nhà, ta biết các ngươi sẽ không ném xuống ta. Huyền Nhất Hàn thu thập một chút chính mình suy nghĩ cười nói. Hắn không thể làm chính mình ảnh hưởng mẫu thân cùng nhị đệ, hắn cũng không thể trở thành bọn họ gánh nặng. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Ai cũng không thể thiếu. Thiền Mặc đang nói lời này thời điểm, trong lời nói có càng sâu một cái khác ý tứ. Ân, một cái đều không ít. Huyền Nhất Hàn nhìn Thiền Mặc cười nói, hắn biết nhị đệ nói là có ý tứ gì, tuy rằng hắn vẫn là không lộng minh bạch phụ thân ở nơi nào, nhưng là nhị đệ nói qua phụ thân sẽ trở về tìm bọn họ, hắn tin. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe hai cái nhi tử đối thoại, chỉ là trên mặt có trong nháy mắt trầm tư, sau đó bình thường trở lại. Bọn họ là người một nhà, ai cũng không thể thiếu. Nàng sẽ cho bọn họ tìm về phụ thân, làm cho bọn họ người một nhà đoàn tụ. Bọn họ mẫu tử suy nghĩ chính mình sự tình thời điểm, trên đài thi đấu đã bắt đầu rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ này đó trưởng môn ngồi địa phương tuy rằng không có Tiêu Giao Thương không cao, nhưng là muốn nhiều lần thí đài cao, cho nên bên kia thi đấu nàng xem đến rất rõ ràng. Có lẽ là nàng bản thân tu vi cao hoặc là thực chiến kinh nghiệm nhiều, cho nên ở nàng xem ra những người này thi đấu không có gì xem đầu, kia nhất chiêu nhất thức đều thực chậm chạp, thế công cũng không sắc bén. Trừ bỏ một đợt lại một đợt các màu quang hoàn, dư lại còn không bằng thế tục gian chân chính võ lâm cao thủ đánh xuất sắc. Thượng quan Tuyết Nghiên là nhìn cảm thấy chẳng ra gì, nhưng là ở người khác trong mắt liền không giống nhau. Các ngươi xem số 3 trên đài người kia, là quá hư phái đệ tử đi. Hắn khiến cho là cái gì công pháp, như thế nào cùng bọn họ sư môn giống như không quá giống nhau. Nay không kỳ quái, năm trước không phải có một chỗ bí cảnh mở ra sao, nghe nói là bọn họ cái kia môn phái có người ở bên trong tìm được thứ tốt, này có lẽ chính là cái kia đi. Nay công pháp xem ra cũng không tệ lắm, uy lực không nhỏ, này quá hư phái vận khí thật tốt. Ngươi nhìn xem bên kia, những cái đó mới là thật sự vận khí tốt, nghe nói bọn họ cái kia môn phái còn được đến linh thú chứng đâu, cũng không biết có phải hay không thật sự. Muốn thật là thật sự, kia còn phải. Có người cảm thán nói, đánh trả nha, chờ bị đánh nha. Có người bất mãn chính mình môn hạ đệ tử biểu hiện, nôn nóng ở dưới đài vỗ cái bàn nói. Sư đệ, ngươi thế nào? Có người bị đánh hạ đài, đồng môn sư huynh đệ tiến lên hỏi. Nhanh lên lấy đan dược, còn không phải là thi đấu sao? Đến nỗi hạ như thế nào trọng tay sao? Thi đấu khó tránh khỏi sẽ có thương vong, hà tất để ý. Không tồi, không tồi, thực cấp sư phụ mặt dài. Không bị thương đi. Ngươi phía dưới đối thủ còn có rất nhiều, đi trước nghỉ ngơi một chút. Đệ tử đa tạ sư phụ quan tâm. Thi đấu trong sân các loại thanh âm đều có, phẫn nộ, vui vẻ, thua, thắng, tóm lại thực náo nhiệt. Vòng thứ nhất thi đấu liền ở này đó trong thanh âm thực mau liền kết thúc. Chương 139 một chân định thắng thua. Những cái đó ngôn ngữ còn có trận đầu tỉ thí thắng thua thượng quan Tuyết Nghiên không thế nào để ở trong lòng, bởi vì những cái đó cùng nàng không có gì căn hệ. Nàng để ý sự đợt thứ hai thi đấu, liền ở một mảnh ồn ào trong tiếng đợt thứ hai thi đấu ở một tiếng la vang lúc sau chính thức bắt đầu rồi. Trận thứ hai thi đấu liền có đan tông người lên đài, lên sân khấu chính là Đan Húc, hắn ở nhất hào tỉ thí trên đài. Nhất hào tỉ thí đài vừa vặn liền ở thượng quan Tuyết ngẩng đầu là có thể nhìn đến địa phương, cũng là nàng xem đến nhất rõ ràng. Ly gần nhất một cái tỉ thí đài. Đan Húc ngươi không cần tưởng quá nhiều, nhớ kỹ trong lòng không cần có thắng bại chi, đem đối thủ của ngươi trở thành ngày thường cùng ngươi huấn luyện sư huynh đệ là được, hết thể ấn ngươi bình thường tới, coi như là một hồi tầm thường luận bản. Không cần có áp lực. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở Đan Húc lên sân khấu phía trước nói như vậy một câu. Là, trưởng môn, đệ tử minh bạch. Đan Húc không người mà đứng chạm hạ nghe Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Đi thôi, nhớ kỹ bảo hộ chính mình mới là quan trọng nhất. Thi đấu về sau có vẫn là cơ hội. Trường môn, đệ tử cáo lui. Sư đệ, cẩn thận một chút. Đan Húc cẩn thận một chút. Đan Húc nhớ kỹ ta nói rồi nói, làm đối phương sở không tới ngươi kịch bản, cho hắn tới nhất chiêu xuất kỳ bất ý đánh úp. Ở Đan Húc lên đài phía trước, Thiển Mặc ở bên thai hắn nói một tiếng. Ta nhớ kỹ, thiếu trường môn. Đan Húc ở sau người đồng môn dặn dò hạ đi lên tỉ thí đài, ở lên đài phía trước, hắn cũng một lần lại một lần nói cho chính mình không được khẩn trương cùng bình thường giống nhau. Đem đối thủ trở thành là huynh đệ đối đãi. Hắn biết nếu khẩn trương liền sẽ nhường một chút hắn ở thi đấu trong sân mất đúng mực, thiếu trưởng môn đã từng nói qua, thi đấu so không đơn thuần chỉ là chân chính trên người công pháp, còn có thi đấu giả tâm thái, nếu là hắn ở thi đấu trong sân rối loạn đúng mực liền hoàn toàn vô pháp thi đấu, đặc biệt là không thể sợ hai đối phương, như luận đối phương nói cái gì đều phải bảo trì hảo tâm thái bình thản. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở nơi xa nhìn đã đi lên thi đấu đài Đan Húc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đan Húc đối thủ sẽ là vô vi phái người. Hơn nữa đối phương cũng coi như là bọn họ quen thuộc người, nếu không phải nàng là nhìn Đan Húc tự mình đi lên chịu thiêm, nàng đều hoài nghi kia tất cả đều là trọng tài cố ý đổi, cố đi bọn họ hai phái đặt ở cùng nhau. Chỉ sợ cũng liền Đan Húc chính mình cũng không nghĩ tới hắn sẽ chịu đến vô vi phái người. Thượng quan Tuyết Nghiên xem một chút người nọ tu vi muốn so Đan Húc cao một ít, luyện khí đỉnh, mau đột phá trúc cơ kỳ. Nhưng là nàng biết Đan Húc vẫn là có thắng khả năng tính, rốt cuộc Đan Tông tu luyện công pháp cùng trước kia không giống nhau. Hơn nữa Mặc Nhi ở đoạn thời gian tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chỉ cần Đan Húc phát huy ra hắn ngày thường huấn luyện khi thành tích là được. Thật là hoàn ra ngõ hẹp, Đan Húc như thế nào đụng phải vô vi phái người. Này vô vi phái người luôn luôn tâm là tương đối ngoan độc, bọn họ có thể hay không âm thầm hạ độc thủ. Đan Danh nhìn trên đài người cùng bên người người ta nói. Bọn họ hai phái vốn là có ân oán, hiện tại ân oán kết lớn hơn nữa, bọn họ có thể hay không ở mặt trên động tay chân. Hắn lo lắng vạn nhất đối phương hạ độc thủ Đan Húc có hại làm sao bây giờ. Yên tâm đi, có Tiêu Giao trưởng môn nhìn đâu, kia vô vi phái người không dám. Lại nói Đan Húc cũng không phải không trải qua quá sự tình, chính hắn cũng sẽ phong bị. Đan Dương tuy rằng nói lời này nhưng là cũng là rất cẩn thận nhìn trên đài Đan Húc. Đây là một cái tân tấn đệ tử, hắn chỉ biết hắn đã từng trải qua quá rất nhiều chuyện, ở chưa nhập môn phía trước cũng đã có chút tu vi, nhập môn lúc sau cũng là một cái tương đối khắc khổ đệ tử. Hắn là gần đây đệ tử bên trong ưu tú nhất một cái, hắn đương nhiên không nghĩ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là một khi thượng thi đấu đài rất nhiều chuyện đều không phải bọn họ có thể bận tâm đến. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Đan Húc có thể chính mình ứng đối trong sân đột phát sự tình, rốt cuộc bọn họ đều không giúp được hắn. Bọn họ hai người lo lắng đương nhiên cũng là Thượng quan Tuyết Nghiên lo lắng, mấy ngày nay nàng đem các phái làm người cùng thực lực đều hiểu biết một chút. Này vô vi phái phẩm hạnh thật sự là không thế nào hảo. Hành sự thủ đoạn đích sắc có rất nhiều không quang minh địa phương. Thượng quan Tuyết mắt hiện tại hy vọng bọn họ không cần dùng ở cái này địa phương, một khi bị thương Đan Tông người, nàng cũng sẽ không nói cái gì đạo lý. Tuy rằng một khi thượng tỷ thí đài đều là sinh tử có mệnh, thua cũng coi như chính mình kỹ không bằng người. Nhưng là nàng hy vọng đây là một hồi công bằng thi đấu, đồng thời cũng hy vọng Đan Húc có thể tinh linh một chút, không cần quên mất bọn họ Đan Tông, cái gì mới là bọn họ lớn nhất vũ khí. Phần 120. Thượng quan Tuyết Nghiên bọn họ ở chỗ này lo lắng trên đài Đan Húc có thể hay không có hại, tỉ thí đài bên kia Đan Húc còn không có động thủ, chỉ là nhìn trước mắt người. Hắn vừa lên đài đối phương nhận ra hắn liền ở ngôn ngữ thượng uy hiếp, thậm chí còn làm chính hắn nhảy xuống đài đi tự động nhận thua, miễn cho mất mặt. Hắn đã trải qua thực đều sự tình, cũng kiến thức quá rất nhiều người, hắn không phải những cái đó chưa từng xuống núi chưa từng hạ quá sơn sư huynh, như vậy ngôn ngữ hắn đương nhiên sẽ không để trong lòng. Đa tạ hảo ý của ngươi. Nhưng là thắng bại còn chưa cũng biết đánh, so qua mới biết được. Thỉnh. Đan Húc so một cái thỉnh tư thế vén lên quần áo một góc đứng ở một bên, hắn hiện tại không tính toán đột nhiên tập kích. Đối phương không nghĩ tới Đan Húc sẽ đem hắn nói không bỏ trong lòng, đối mặt hắn gần như vũ nhục nói Đan Húc dường như không có việc gì cùng hắn nói chuyện, hắn tưởng chọc giận đối phương ý đồ tan biến. Sư huynh bọn họ đều nói Đan Tông người đều là một đám ngốc tử sao. Như thế nào đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn mưu kế không mắc lửa. Nếu như vậy hắn chỉ có thể đánh bừa. Không biết tốt xấu vậy chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Đối phương đang nói xong lời nói lúc sau liền đối với Đan Húc khởi xướng thế công, lại hung lại mãnh. Đan Đồng đối mặt một trưởng này lui về phía sau không lưng khó khăn lắm tránh thoát, có vẻ tránh né thực chật vật, thậm chí còn thất tha thất thểu bước chân cuối cùng thế nhưng dựa muốn đỡ tỉ thí trên đài cây cột mới có thể không ngã xuống đi. Đan Húc biểu hiện giống như ở những người khác dự kiến trong vòng. Đan Tông thật là không ai. Này hình như là một cái gần đây đệ tử đi. Có phải hay không tân tiến đệ tử thì thế nào, ai lên sân khấu đều giống nhau hậu quả, nhìn xem sẽ biết. Đan Tông mấy năm nay là vận số gần, vạn năm trước Đan Tông ta nghe nói chính là có người ngự khí tiếc hận mà nói. Cái gì vạn không vạn năm trước đều bao nhiêu năm trước sự, còn để hắn làm cái gì? Các ngươi nói này Đan Tông tân nhiệm trưởng môn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Biết rõ Đan Tông năng lực ở cái gì vị trí thượng cư nhiên còn cùng bọn họ đánh cái gì đánh cuộc. Này không phải hồ nháo sao? Ai nói không phải đâu, nhưng... Ai nói không phải đâu, đáng thương Đan Hề Tử, đem như thế nào chi vị giao cho một cái nha đầu, cái này Đan Tông sợ là hoàn toàn xong rồi. Ta xem cũng là... Chư vị trưởng môn nói chỉ sợ nói sớm, ta xem bằng không. Cái này đệ tử tuy rằng nhìn trốn tránh chật vật, nhưng là tổng không đến mức mỗi lần đều bị hắn tránh thoát đi thôi. Các ngươi nhìn đến kia vô vi phái đệ tử đã đánh nhiều ít trưởng. Thế nhưng không thương hắn mảy may. Lần này đều bị hắn thực mạo hiểm tránh né qua đi. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, như vậy ba lần, bọn họ hai người một truy một trốn như là ở chơi mèo vờn chuột, nhưng là hiện tại ai là miêu, ai là lao thử còn nói không rõ ràng lắm. Trong đó có một cái xem tương đối chính mình trưởng môn mở miệng nói. Lý trưởng môn nói rất đúng, hiện tại nhìn kỹ tới Vô Vi phái tên đệ tử kia đã có chút thoát lực, nhưng là Đan Tông tên đệ tử kia như cũ cùng lúc ban đầu lên sân khấu thời điểm giống nhau, ngay cả tránh né cũng là như thế. Ngươi là nói cái kia Đan Tông đệ tử ở dở cho bị bợm, cố ý làm ra không địch lại bộ dáng cho chúng ta xem. Có người tựa hồ không tin, nghi hoặc nhìn trên đài hai người. Như vậy nhìn xem sẽ biết, Đan Tông. Trên đài hai người hiện tại như cũng là một cái đánh, một cái trốn, nhưng là đánh cái kia rõ ràng đã thực bực bội, tránh né cái kia mỗi lần đều trốn như vậy mạo hiểm kích thích. Mỗi lần đều là ly xuống đài kém như vậy một chút, nhưng là hắn nhưng vẫn ở trên đài. Đánh trả nha, ngươi như thế nào không hoàn thủ. Đan Tông chẳng lẽ đều là ngươi người như vậy, rùa đen rút đầu. Ngươi như vậy người như thế nào có thể xứng làm đối thủ của ta? Đối phương dừng lại duỗi tay sờ soạn một chút mồ hôi trên trán, chỉ vào Đan Húc hùng hùng hổ hổ. Đan Húc đỡ phía sau rào chắn nhìn trước mắt người, trong mắt hàm chứa ý cười, sắc mặt như thường, nếu như vậy, cũng nên ta ra chiêu, đã làm ngươi rất nhiều chiêu, cũng đủ rồi. Đan Húc đột nhiên từ nhảy lên hai chân để ở rào chắn thượng trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Nhảy lên thân Đan Húc ở mượn lực khắp nơi không trung xoay tròn một chút, sau đó nâng vẫn luôn chân chỉ đối với đối phương bụng mà đi. Ai cũng không biết này một chân hắn là ngưng tụ hắn sở hữu lực lượng, huống chi trên chân còn có hắn thêm chú chân khí. Đan Húc từ thượng đài lúc sau liền tại đây tìm thời cơ, bằng không hắn cũng sẽ không ở trên đài vẫn luôn cùng hắn yếm chuyển. Hắn ở trên đài vòng đi vòng lại mục đích có hai cái. Một là tưởng biết rõ ràng hắn cùng đối phương chênh lệch, nhị là muốn tìm đến đối phương sơ hở để hắn đánh trả. Hắn chỉ là luyện khí 8 tầng còn không đến 9 tầng tu vi, đối mặt một cái luyện khí đỉnh người, hắn biết chính mình man đua khẳng định không được. Chỉ có thể ý tưởng dùng trí thắng được. Cho nên hắn ở tránh né thời điểm liền đang âm thầm quan sát đối phương, muốn tìm ra mau chóng kết thúc thi đấu phương thức. Đối phương không nghĩ tới Đan Húc sẽ nói ra tay liền ra tay, trong khoảng thời gian ngắn lăng. Hắn ngây người thời gian cũng liền ở trong nháy mắt, thực đoạn, nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn chỉ là cảm giác bụng truyền đến một trận đau đớn, theo sau hắn liền cảm thấy chính mình đã chân không dính thấp, chính xác hình người là bay lên giống nhau. Chờ hắn cảm thấy chính mình chấm đất thời điểm, đã là ở tỉ thí đài bên ngoài. Sư đệ, sư minh, người nọ ngã xuống tỉ thí đài, hắn che lại chính mình bụng, căn bản đầu còn không có biết rõ ràng chính mình là như thế nào xuống dưới. Hắn biết ở cảm ứng được Đan Húc lực đạo thời điểm, hắn đã ở vận công chống đỡ, nhưng là hắn mới vận công đã bị đá đi ra ngoài. Hắn nhìn đứng ở trên đài Đan Húc đầu máy móc chuyển động này, hắn như thế nào cũng không tin, hắn liền như vậy thua, hơn nữa đối phương cũng chỉ dùng một chân. Ta thua. Hắn quay đầu hỏi bên người sư minh. Sư đệ, là đối phương xử trá, bọn họ thắng chi không võ. Đỡ người của hắn an ủi hắn. Ta như thế nào sẽ thua, không có khả năng, không có khả năng, ta muốn đi lên. Hắn dễ rủa muốn trên người đài. Sư đệ, bên người người thấp mắng một tiếng. Đối với dưới đài người kia thua mơ màng hồ đồ, còn đại ở tỉ thí trên đài Đan Húc kỳ thật cũng là mơ màng hồ đồ, một chân đem người đá đi xuống lúc sau chính hắn cũng lăng. Hắn nhìn giống tuyết tỉ thí đài, hắn lại túi đầu nhìn chính mình kia chỉ chân. Hắn cứ như vậy một chân đem người đá đi xuống. Hắn tu vi khi nào tiến bộ nhiều như vậy, một chân đem so với hắn tu vi cao người đá hạ quá đi, hắn như thế nào không biết. Chương 140 có người mạo danh thay thế. Chính là lúc này không chỉ thi đấu trong sân hai người hồ đồ, liền dưới đài xem người cũng đều hồ đồ, sự tình xoay ngược lại quá nhanh. Này thi đấu cuối cùng thắng người vượt qua bọn họ đoán trước, bọn họ như thế nào cũng không đoán trước đến một cái ở trên đài bị đối thủ đuổi theo chạy hơn nữa thập phần chật vật không hề có sức phản kháng người, thế nhưng ở bị đối phương mau bước xuống đài thời điểm, chỉ ra một chân liền đem đối phương cấp nhẹ nhàng đá xuống dưới. Là bọn họ xem hoa mắt, vẫn là mọi người đều tính sai mà đến, kỳ thật là trên đài dưới đài người lộng phản. Trên đài cái kia hẳn là ở dưới đài, mà dưới đài người kia hẳn là đứng ở tỉ thí trên đài. Bọn họ xem đến rõ ràng, thắng người kia chi trừ ra một chân, liền nhẹ nhàng thắng được thi đấu. Bọn họ không phải cảm thấy kia trên đài người không nên thắng, mà là cảm thấy hắn thắng hảo không đạo lý. Rõ ràng hắn vẫn luôn ở vào bị truy đánh địa vị, như thế nào liền sẽ đột nhiên thắng được thi đấu. Vẫn là nói kỳ thật trên đài cái kia thắng người từ lúc bắt đầu liền ở đầu đối phương chơi, thậm chí là ở đầu bọn họ mọi người chơi. Nếu là như vậy, bọn họ đều nhìn lầm. Bọn họ đều nhìn trên đài người nọ, nhưng là bọn họ lại phát hiện thắng được thi đấu người nọ thế nhưng không có một chút vui vẻ bộ dáng. Trong mắt đều là nghi hoặc. Trong sân có ngắn ngủi an tĩnh, liền ở mọi người đều nghi hoặc thời điểm, Thiển Mặc đột nhiên hô to một tiếng, thắng, Đan Húc thắng, mâu thân chúng ta thắng. Ân, là thắng. Ngươi dạy hắn đi. Thượng quan Tuyết Nghiên cười khẽ ra tiếng hỏi. Trên đài chiêu thức nàng xem đều rất rõ ràng, nhất định cũng không sai lầu, không phải bởi vì nàng tu vi xem trọng rõ ràng mà là bởi vì những cái đó chiêu thức nàng đều quen thuộc. không thể nói chỉ là quen thuộc những cái đó chiêu thức, mà là những cái đó chiêu thức vốn là nơi phát ra đều là đến từ chính nàng, thiền mặc võ công chiêu thức đều là nàng giáo, từ lúc căn cơ đến hắn nhất chiêu nhất thức tất cả đều là hắn giáo, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Đan Húc dùng chính là chiêu thức gì, đương nhiên chiêu thức nên có uy lực nàng cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên trên đài người hay không có thể thắng đến thi đấu. Nàng ở nhìn thấy vây tay cùng đối thủ của hắn thời điểm cũng đã biết tiếp nhận. Ân, là ta giáo. Ta ở huấn luyện bọn họ thời điểm liền phát hiện hắn chân tương đối hữu lực, mà hắn cũng tương đối am hiểu trên đùi chiêu thức, cho nên ta liền cường điệu huấn luyện một chút hắn trên đùi công pháp. Thiền Mặc cười trả lời mẫu thân. Mẫu thân đã từng nói qua muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, muốn khai quật mỗi người sở trường, dương trường tị đoàn đi. Vừa vặn hắn liền phát hiện Đan Húc tương đối am hiểu cũng đều là trên đùi công phu, hắn cũng chỉ là ở dạy hắn thời điểm nói cho hắn như thế nào lợi dụng thượng tự thân ưu thế, hắn quả nhiên không làm hắn thất vọng, chỉ là một chân liền thắng được thi đấu. Ngươi dạy thực hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tự đáy lòng mà tán dương nhi tử, nàng biết Mặc Nhi đối với dạy dỗ người tập võ một chuyện rất có kinh nghiệm, hắn đã từng con cháu đều là chính hắn dạy dỗ. Cho nên nàng mới có thể thực yên tâm đem Đan Tông đệ tử giao cho nàng, lại nói nàng cũng muốn biết cái kia kẻ thần bí rốt cuộc giáo hội Thiền Mặc một ít cái gì. Đương nhiên Thượng quan Tuyết Nghiên cái này tâm tư không làm nhi tử biết, chỉ là nàng chính mình ở trong lòng tưởng. Kết quả không như mong muốn, hơn một tháng xuống dưới, Thiền Mặc dạy dỗ bọn họ đồ vật thế nhưng đều là từ nàng nơi này học được đến, không gặp có cái gì nàng không quen thuộc công pháp cùng chiêu thức. Nàng không biết nhi tử là cố ý giấu giếm vẫn là có khác cẩn tình. Nhưng là nàng không có tìm hắn hỏi rõ ràng, nàng sợ nếu là hỏi liền bại lộ chính mình tâm tư, như vậy thật không tốt. Hắc hắc, này đó đều là nhi tử hẳn là. Thiền Mặc cũng cười nói. Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, còn có bọn họ mẫu tử đang cười ngự thời điểm, thắng được thi đấu Đan Húc đã đi xuống tới, về tới chính mình sư môn trung. Sư đệ ngươi chính là chúng ta bên trong cái thứ nhất lên sân khấu, cái thứ nhất thắng được thi đấu người, rất lợi hại. Một cái khác Đan Tông đệ tử đi lên trước vội trở lại bọn họ bên người Đan Húc nói. Hắn là thật sự vui vẻ, vì sư đệ, cũng vì chính hắn sư môn. Sư đệ đã thắng trận đầu, cứ như vậy cũng vì hắn phía dưới thi đấu đặt tin tưởng. Nếu tu vi không bằng hắn sư đệ có thể thắng, kia hắn cũng nhất định phải thắng. Làm tốt lắm, không tồi. Đan Húc, không nghĩ tới ngươi kia một chân thật lợi hại, ngươi nơi đó chỉ ra một chân liền kết thúc thi đấu, cái này làm cho chúng ta mặt sau hẳn là như thế nào đánh. Ngươi chính là ra hết nổi bật nha. Đan Đồng cũng tiến lên cùng hắn nói. Đan Đồng nhìn như ngữ khí hoán giận, nhưng là trên mặt mang theo rất sâu ý cười. Sư huynh kỳ thật ta cũng không nghĩ tới sẽ thắng đến thi đấu, ta chính mình ở trên đài đều mông. Đan Húc đột nhiên cười thực thẹn thùng cào cào chính mình đầu, cùng Đan Đồng ăn ngay nói thật. Nguyên lai ngươi cũng không biết chính mình là như thế nào thắng, ta xem ngươi ở trên đài sững sờ, ta còn tưởng rằng ngươi là nhạc choáng váng. Ngươi nói nếu là làm người kia đã biết suy nghĩ của ngươi, hắn có thể hay không bị khí hộp máu. Đan Đồng nhìn bọn họ đối diện một ít người ta nói. Bọn họ đối diện chính là Vô Vi phái người, cùng bọn họ bên này vui vẻ ra mặt không giống nhau, bên kia người mỗi người đều ủ rũ cục đôi. Còn có bọn họ thấy Đan Tông người ánh mắt thực không tốt, như là muốn ăn bọn họ giống nhau. Sư huynh ngươi vẫn là không cần đi kích thích bọn họ, chúng ta cùng bọn họ không giống nhau. Cái này ta đương nhiên biết, ta cũng không có nói cho bọn họ tất yếu. Đan Húc ở cùng sư huynh các sư thúc nói xong lời nói lúc sau đi đến Thượng quan Tuyết Nghiên cùng Thiển Mặc bên người, trưởng môn, thiếu trưởng môn, đệ tử Bình An đã trở lại. Đan Húc chưa nói hắn thắng được thi đấu, mà là nói hắn Bình An đã trở lại, hắn biết đây mới là trưởng môn hy vọng. Ân, ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên hơi gật đầu cùng Đan Húc nói. Nàng phản ứng thuộc về môn phái trưởng môn hẳn là có, tuy rằng nàng nói câu nói kia có điểm quá mức bình đạm, nhưng là như thế cẩn thận nghe tới liền sẽ phát giác được với quan Tuyết Nghiên trong giọng nói vừa lòng. Tại trưởng môn, đệ tử trước đi xuống. Đan Húc ngươi đi trước nghỉ ngơi, chúng ta qua đi ở thảo luận ngươi này một chân. Thiền Mặc cười mở miệng, hắn hiện tại không phải đứng dậy rời đi thời điểm, như vậy sẽ ngại nó có điểm không biết lễ nghĩa. Tốt, thiếu trưởng môn. Đan Húc ôm quyền nói. Từ nói bọn họ bắt đầu huấn luyện bọn họ thời điểm, bọn họ trước nay không đem thiếu trưởng môn đến cùng cái 5-6 tuổi hài tử đối đãi, bọn họ trước nay chưa thấy qua một cái 5-6 tuổi hài tử có thể có như vậy đại bản lĩnh. Hắn ở tới thời điểm liền cùng thiếu trưởng môn bọn họ thực. Thời điểm liền cùng thiếu trưởng môn bọn họ rất quen thuộc biết hắn không phải giống nhau hài tử. Nhưng là sư môn những đệ tử khác cũng không biết. Mới đầu biết thiếu trưởng môn dạy dỗ bọn họ thời điểm có chút người cũng không nguyện ý, sau đó ở sau lưng nói ra nói vào. Thậm chí có người nói ít nhất trưởng môn lai lịch không rõ, trong lời nói tựa hồ cũng đề cập trưởng môn. nhưng là thiếu trưởng môn thực mau khiến cho bọn họ minh bạch hắn hợp không đủ tiêu chuẩn không phải bọn họ có thể quyết định, trưởng môn không phải ai đều có thể nghị luận. Phần 121. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ hài đồng sẽ có như vậy cao tu vi, chấn kinh rồi bọn họ ở đây mọi người. Bọn họ ở biết thiếu trưởng môn kia cao thâm tu vi thời điểm cũng đều rất tò mò trưởng môn tu vi. Không thể tưởng được đường đường đàn tông thế nhưng sẽ tìm người mạo danh thay thế chính mình môn hạ đệ tử. Thượng quan trưởng môn không biết ngươi có cái gì nhưng cùng chúng ta đại gia nói. Liên ở đan tông bọn họ bên này ở vui vui vẻ vẻ thời điểm, bên kia liền có một cái không hài hòa thanh âm cắm tiến vào. Mặt khác trên đài thi đấu tuy rằng còn ở tiếp tục, nhưng là người nọ thanh âm không nhỏ, khoảng cách bọn họ gần môn phái trưởng môn đều nghe được. Bọn họ thu hồi khán đài tử thượng ánh mắt, nhìn nói chuyện người nọ. Đó là vô vi phái trưởng môn, người nọ hiện tại đứng ở bọn họ trung gian duỗi tay chỉ vào đan tông trưởng môn. Mạo danh thay thế chuyện này không có khả năng đi. Đan tông sẽ làm chuyện như vậy. Ai biết được vì thắng được thi đấu cũng không phải không có khả năng. Nói nữa, thượng quan trưởng môn trước khi thi đấu còn có từng bước đánh cuộc đâu. Ta nói đan tông lần này như thế nào sẽ có tin tưởng biết bọn họ nhất định phải thắng, nguyên lai là tính toán dở trò bị bậm nha. Kia này không phải lừa gạt chúng ta mọi người sao. Chúng ta cũng không thể tin vào phiến diện chi tử. Trong khoảng thời gian ngắn các loại thanh âm đều có. Duy nhất bất biến chính là thượng quan Tuyết Nghiên kia mang theo đạm cười khuôn mặt. Nàng đối mặt vô vi phái chỉ trích cùng mọi người nghi ngờ, như cũ bình tĩnh thực. Hắn bình tĩnh, hắn phía sau đan tông đệ tử đồng dạng cũng bình tĩnh. Mọi người ở đây đều cho rằng thượng quan Tuyết Nghiên ở cam chịu vô vi phái trưởng môn lời nói thời điểm, nàng mở miệng, nô trưởng môn ngươi lời này nói không cảm thấy buồn cười sao. Nếu thắng được thi đấu chính là các ngươi vô vi phái người, ta có phải hay không cũng có thể nói hắn là mạo danh thay thế đâu. Ngươi nếu nói xuất khẩu. Vậy ngươi nhất định phải làm bổn tông cùng chư vị lộng cái minh bạch hoàn toàn, là ai giả mạo chúng ta đan tông đệ tử. Nếu thực sự có, bổn tông nhưng thật ra Tạ Ngô trưởng môn không so đo hiểm khích trước đây giúp bổn tông bắt một cái gian tế ra tới. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ ngữ khí bình tĩnh, nhưng là lời nói rõ ràng có không giống nhau ý tứ. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền như vậy nhìn Ngô cái gọi là, trên mặt thanh âm biểu tình tựa hồ thực thản nhiên, không có điểm một chút khẩn trương, cũng không có một chút sợ hãi bị người chọc thủng bí mật giống nhau sợ hãi. Nô trưởng môn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên kia bình đạm phản ứng, hắn có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lời này cũng chỉ là hắn khó thở thuận miệng nói, hắn nào có cái gì chứng cứ. Hiện tại hắn không biết hẳn là làm sao bây giờ, nhưng là hắn chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống. Là nha, nô trưởng môn ngươi liền nói đi, chúng ta cũng muốn biết. Chính là, nô trưởng môn chúng ta nhất xem mặc kệ cũng là chuyện này, ngươi nhưng thật ra nói nha. Nô trưởng môn còn thỉnh nói cẩn thận, thượng quan trưởng môn không giống như là người như vậy. Ngô trưởng môn. Liên ở Ngô trưởng môn lâm vào rối rắm thời điểm, bên người dò hỏi người càng ngày càng nhiều. Hắn biết một khi hắn không thể chứng minh vừa mới chính mình nói kia chuyện, ở đây mọi người sẽ không bỏ qua hắn, đan tông như thế nào cũng sẽ không nhẹ tha cho hắn. Hắn có lẽ liền ở tiên phái hoàn toàn khó xoay người, cho nên việc cấp bách chính là ấn chính mình từng nói. Hắn hiện tại đã cô không được như vậy nhiều, sự tình hắn chỉ có trộn lẫn mới được. Lại nói hắn cùng đan tông vốn là có thù oán. Hiện tại hắn môn hạ đệ tử lại thua như vậy chật vật, này hết thể đều là bái đan tông ban tặng, cho nên cho dù là nói dối, hắn cũng muốn bắt nàng một thân nước bẩn. Nô trưởng môn nghĩ kỹ sự tình, hắn chỉ vào đã ngồi vào chính mình vị trí thượng đan húc nói, chính là hắn một cái mới nhập môn đệ tử, như thế nào sẽ có tốt như vậy tu vi, như vậy không cảm thấy kỳ quái sao. Người này nhất định là giả. Đan tông dòng chống thua chiêng tuyển nhận đệ tử sự tình bọn họ cũng đều biết. Nhưng là không ai biết trước mắt tham gia thi đấu đệ tử có phải hay không tân tiến đệ tử. Nay tất là đan tông phái sự tình, bọn họ cũng không toàn hỏi đến. Chương 141 ai ở giờ cho bị bợm. Đan tông tuy rằng tuyển nhận tân đệ tử thời điểm cử hành tân đệ tử nhập môn nghi thức, nhưng là không có thỉnh bọn họ những người này đi xem lễ, cho nên bọn họ cũng không biết đây là tân đệ tử cũng không kỳ quái. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói đan tông thi đấu thời điểm sẽ có tân đệ tử xuất hiện, bọn họ lúc ấy là ở cảm thấy đan tông không ai. Như thế quan trọng một cái thi đấu thế nhưng sẽ là một cái tân đệ tử tham gia, nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái này tân đệ tử sẽ thăng đến thi đấu. Hiện tại xem ra cái này tân đệ tử biểu hiện như thế nào cũng không giống như là tân nhập môn đệ tử hẳn là có, tuy rằng mới đầu hắn trốn tránh chật vật, nhưng là rốt cuộc thắng được thi đấu, hơn nữa vẫn là chỉ ra một chân. Hắn nếu thật là tân nhập môn đệ tử bọn họ liền không thể không tin tưởng Ngô trưởng môn, một cái tân đệ tử vào cửa tu hành không đủ nửa năm, như thế nào sẽ có như vậy tu vi. Trước mắt người hắn ít nhất cũng là luyện khí kỳ 8 tầng tu vi, đây là rất nhiều người khó đạt tới, trừ phi này đệ tử thiên phú là nhất đẳng nhất hảo, hơn nữa rất nhiều hữu dụng tài nguyên. Nhưng là đan tông tình huống bọn họ lại rõ ràng bất quá, sẽ không có đại lượng linh thạch cùng đan dược cấp tân đệ tử dùng, có lẽ cái này đệ tử thiên phú là không tồi, nhưng là ngắn ngủn mấy tháng thời gian tu luyện đến luyện khí 8 tầng, kia vấn đề này liền rất kỳ quái. Chiếu như vậy suy đoán đi xuống, bọn họ không thể không hoài nghi cái này tân tiến đệ tử có phải hay không có vấn đề. Sẽ không thật là ai mạo danh thay thế đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng nhìn Ngô cái gọi là, nàng không hiếu kỳ, hắn sẽ biết Đan Húc là tân đệ tử. Ở thi đấu phía trước bọn họ đều ở tiêu giao phái, ai ngờ tại đây phía trước hiểu biết một chút mặt khác môn phái thực lực cái này nhất định cũng không hiếm lạ. Lại nói Đan Húc là tân đệ tử sự tình bọn họ Đan Tông cũng không gạt, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không cần thiết gạt. Nhưng là Ngô cái gọi là lấy Đan Húc là tân tiến đệ tử thân phận nói sự, này liền có điểm không thể nào nói nổi. Hắn thế nhưng nói có người giả mạo Đan Húc. Thượng quan Tuyết Nghiên suy nghĩ, hắn là tưởng nói là người khác giả mạo Đan Tông đệ tử, vẫn là nói Đan Tông cao giai đệ tử thế thân tu vi thấp đệ tử tới tham gia thi đấu. Đây chính là hai việc khác nhau. Giả. Nô trưởng môn ta môn hạ đệ tử Đan Húc Đan rốt cuộc là như thế nào cái tóc giả? Là có người mạo danh thay thế cái này cái tên, vẫn là có người mạo danh thay thế người này? Thượng quan Tuyết Nghiên nàng một câu hỏi hai cái ý tứ. Nếu là có người mạo danh thay thế tên này, có lẽ chính là nàng Thượng quan Tuyết Nghiên dở trò bị bợm, là một cái cao giai đệ tử giả mạo cấp thấp đệ tử. Nếu như bị người thế thân chính là người này, như vậy đã nói lên Đan Tông đã lẫn vào không xấu hảo ý gian tế. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng nàng hỏi chuyện mặt khác môn phái trưởng môn hẳn là cũng nghe đến hiểu. Kỳ thật Thượng quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch Ngô trưởng môn ý tứ, hắn là tưởng nói Thượng quan Tuyết Nghiên làm cao giai đệ tử giả mạo cấp thấp đệ tử tham gia thi đấu. Lấy bọn họ chi gian thù hận hắn sẽ không nói Đan Tông có gian tế lăn lộn đi vào, lại nói nếu hắn nói Đan Tông có gian tế, có lẽ có rất nhiều sự tình hắn cũng liền nói không rõ ràng lắm, sẽ có người hỏi hắn, hắn là như thế nào biết có gian tế lẫn vào Đan Tông, vì cái gì trước kia không nói, sẽ ở đối phương thắng được thi đấu thời điểm nói ra, có gì dụng ý. Ngươi, thượng quan trưởng môn thật là suy minh bạch giả bộ hồ đồ, có thể như thế nào cái giả pháp, ngươi như thế nào còn không rõ ràng lắm. Kia nếu như vậy ta liền làm khó này khó cùng ngươi nói cái minh bạch, còn không phải là ngươi làm cao giai đệ tử giả mạo cấp thấp đệ tử tham gia sao. Không nghĩ tới Đan Hề Tử cả đời chính khí lâm nhiên, cuối cùng thế nhưng có ngươi như vậy cái bại hoại hắn thanh danh truyền ngôi người, vì thi đấu không từ thủ đoạn. Ngươi không làm thất vọng Đan Hề Tử tín nhiệm cùng Đan Tông thanh danh sao? Nô cái gọi là, hiện tại chính là giống nắm giữ Thượng quan Tuyết Nghiên lộng hư làm giả chứng cứ giống nhau nói đúng lý hợp tình, hắn hoàn toàn quên mất một khắc trước trột dạ cùng vô thố. Cũng không biết hắn là thật sự thế Đan Hề Tử tiết hận vẫn là muốn mượn Đan Hề Tử làm thấp đi Thượng quan Tuyết Nghiên. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói là có người trà trộn vào ta giữa, nô cái gọi là, ngươi đương ngươi mắt mù, người khác cũng cùng ngươi giống nhau mắt mù sao? Đan Húc đứng ra làm các vị trưởng môn xem xét một chút ngươi tu vi, xem ngươi có phải hay không có người giả mạo. Nô trưởng môn này sống sờ sờ một người ở trước mặt ta tổng không lừa được chư vị trưởng môn đi. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền tiêu giao trưởng môn cùng các vị trọng tài, vì rửa sạch Đan Tông cùng Đan Húc hiểm nghi, thỉnh các ngươi tự mình thí nghiệm một chút hắn tu vi hay không có không thỏa đáng chỗ. Thượng quan Hiên đã biết hắn suy đoán lúc sau không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là đối với ngồi ở trên cùng tiêu giao thương khung bọn họ nói. Nàng biết có thể chứng minh Đan Tông trong sạch cũng chỉ có mặt trên vài người, bọn họ mỗi người nói một câu liền so nàng hao hết miệng lưỡi đi giải thích phải có dùng nhiều. Nàng có thể chịu đựng chính mình bị người vu hãm, nhưng là không thể chịu đựng có người lấy một cái người chết làm văn. Nhưng là nàng lại không muốn cùng người nọ tốn nước miếng. Nàng biết ở tiêu giao thương khung bọn họ trong mắt Đan Húc tu vi vừa xem hiểu ngay, trừ phi giúp đỡ Đan Húc che giấu tung tích nhân tu vì muốn so với bọn hắn cao. Nhưng là điểm này nàng tưởng chư vị như thế nào bọn họ sẽ không tưởng được đến, bởi vì tiêu giao thương khung đã là toàn bộ tiên phái tu vi tối cao người, bọn họ là sẽ không cho rằng nơi này sẽ có so với hắn tu vi càng cao người. Cho nên có tiêu giao thương khung cấp ra đáp án là bọn họ sẽ không nghi ngờ, đây là Thượng quan Tuyết Nghiên trực tiếp đối tiêu giao bọn họ nói ra thỉnh cầu nguyên nhân. Nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên thỉnh cầu ngồi ở mặt trên tiêu giao thương khung trên mặt hát trầm, hắn ở sinh cái kia không biết cái gọi là khí, cảm thấy hắn vẫn luôn ở tìm sự tình. Cha cái gì cha, có cái gì hảo cha, đó chính là hắn bản thân tu vi, không giả. Hắn những lời này thật sự nói được không thế nào khách khí, ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói không kiên nhẫn cùng sinh khí. Tiêu giao trưởng môn nói rất đúng đây là hắn bản thân tu vi, luyện khí 8 tầng, Đan Tông không dở trò bị bợm. Một cái khác trọng tài cũng mở miệng nói. Ngồi ở phía dưới chư vị trưởng môn tuy rằng biết tiêu giao trưởng môn đối Đan Tông có không giống nhau cái nhìn, nhưng là bọn họ cũng biết tiêu giao trưởng môn luôn luôn là cái công bằng người. Sẽ không làm cho mọi người mặt làm việc thiên tư, hắn nói không có chính là không có. Kia nếu là Đan Tông đệ tử không thành vấn đề, đó chính là Ngô trưởng môn cố ý tìm việc. Ngô trưởng môn tuy rằng ngươi môn hạ đệ tử bị Đan tông đệ tử đánh bại, nhưng là ngươi dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, không nên nói như thế không có căn cứ nói. Không biết là ai đột nhiên nói như vậy một câu. Chính là, thực sự có thất nhất phái trưởng môn độ lượng. Nói nữa, ngươi loại này vô căn vô cứ nói cũng là vu hãm. Thật là không nghĩ tới Ngô trưởng môn sẽ là cái dạng này một người. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là nói không sao cả không đúng rồi, nhưng là bọn họ tựa. Gọi không đúng rồi, nhưng là bọn họ tựa hồ cũng đã quên ở Ngô cái gọi là nói xong lúc sau, bọn họ phản ứng. Bọn họ bên trong không phải cũng có người hoài nghi Đan Húc là giả sao. Không sao cả nghe những cái đó nghị luận hắn biết hắn nhất thời xúc động tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, hắn như thế nào sẽ quên mất trên đài cao những cái đó tu vi cao người có thể nhìn thấu một người tu vi. Hắn cũng không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên cái gì đều không nói, trực tiếp làm Tiêu Giao trưởng môn tra xét đệ tử tu vi, làm hắn liền ứng đối phương pháp đều không kịp tưởng. Hảo đi, liền tính hắn tu vi là thật sự, kia thì thế nào? Một cái luyện khí kỳ 8 tầng đệ tử có thể như thế nào thắng được luyện khí đỉnh? Nay không phải dở cho bị bợm, lại là cái gì? Nô cái gọi là lúc này chính là không lý cũng muốn làm tìm ra lý tới, hắn bắt đầu không nói lý. Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói nhìn hắn, người này là như thế nào đương nhất phái trưởng môn, chẳng lẽ chính là dựa vào hắn càn quấy không thành? Sự thật đã rất rõ ràng, hắn thế nhưng còn có thể tìm ra lý do tới. Hắn lời này lại là cái gì logic, là ai quy định tu vi thấp người liền không thể đánh thắng tu vi so với hắn cao một chút người? Nô trưởng môn ngươi đây là nói dở cho bị bợm, lại là cái như thế nào cái giả pháp? Ngươi chẳng lẽ là nói ngươi môn hạ đệ tử cố ý bại bởi Đan Húc, nếu là như vậy, vậy không liên quan chuyện của chúng ta, ngươi hẳn là hỏi chính là ngươi tên đệ tử kia vì cái gì muốn dở cho bị bợm, cố ý thua trận thi đấu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng như cũ cười đến phúc hậu và vô hại, nhưng là lời nói liền sẽ làm người cảm thấy thực buồn cười lại có thể khí. Buồn cười đương nhiên là mặt khác trưởng môn cảm thấy nàng lời nói buồn cười. Bởi vì nàng đang nói vô vi phái đệ tử là cố ý bại bởi Đan tông người, là bọn họ ở dở cho bị bợm, việc này bọn họ cũng đều biết là không có khả năng sự tình. Vô vi phái hiện tại cùng Đan tông có thể nói là thế cùng nước lửa, như thế nào sẽ có người cố ý bại bởi Đan tông? Đương nhiên tức giận chính là vô vi phái trưởng môn nhân Ngô cái gọi là, kết quả là thành hắn thế nhưng đang nói chính mình, cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận. Ngươi không cần nói bậy, cũng không cần nói gần nói xa. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, ngươi môn hạ đệ tử là như thế nào thắng được một hồi không có khả năng sẽ thắng thi đấu, không phải dở cho bị bợm lại là cái gì? Cái gì kêu thắng được không có khả năng thắng được thi đấu, nô trưởng môn khi nào sửa vì đoán mệnh, nhưng là giống như tính đến không thế nào chuẩn đi. Ngươi này sợ là đi ở trên đường cũng không ai sẽ tìm ngươi đoán mệnh đi. Nô cái gọi là, nô trưởng môn bổn tông như thế nào nhớ rõ chúng ta chi gian giống như còn có một hồi thi đấu, chẳng lẽ ngươi là tưởng trước tiên thi đấu? Nếu như vậy là như vậy bổn tông nhưng thật ra không ngại. Vừa vặn nhất hào đài không ra tới, chúng ta có thể đem vừa rồi thi đấu lại biểu thị một lần như thế nào. Thượng Quan Tuyết Nghiên đột nhiên cười nói. Phần 122. Hắn đang cười hắn tự cho là đúng, cái gì kêu không có khả năng thắng được thi đấu vốn chính là có thua có thắng có cái gì kỳ quái. Bọn họ mặt khác môn phái có thể thắng chính là thiên kinh địa nghĩa, Đan tông có thể thắng liền rất kỳ quái, đây là có ý tứ gì? Nàng đột nhiên nhớ tới một khác chuyện cùng vô trưởng môn nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói chính là đem chuyện vừa rồi một lần nữa biểu thị một lần, đó chính là nói lần này cần đổi thành Ngô cái gọi là bị Thượng Quan Tuyết Nghiên một chân đá xuống đài. Đang ngồi trưởng môn nghe được Thượng Quan Tuyết Nghiên nói, mới đầu không rõ, mặt sau phản ứng lại đây lúc sau đều rất có hứng thú. Đan tông Thượng Quan trưởng môn mấy ngày trước mới một trưởng đả thương giản trưởng môn bại lộ tu vi, hợp thể kỳ kia chính là muốn so Ngô trưởng môn tu vi cao hơn một mảng lớn. Nàng một dưới chân đi Ngô trưởng môn có thể hay không sống sót, cũng chưa người biết. Nếu là bọn họ hai người lên đài thi đấu kia nhất định phải hảo hảo xem, nhìn xem đến là ai thắng. Tuy rằng bọn họ đã biết là ai sẽ thắng, nhưng là bọn họ hiện tại muốn biết chính là Ngô trưởng môn có thể hay không đồng ý Thượng Quan Tuyết Nghiên nói thi đấu. Một hồi mọi người đều đã biết thắng thua thi đấu, tựa như Ngô trưởng môn phía trước nói giống nhau, hắn cùng Thượng Quan trưởng môn thi đấu chính là một hồi hắn không có khả năng sẽ thắng thi đấu. Chương 142 đã từng hồ nháo, đều biết. Nô việc làm phía trước hắn nghĩ tới sự tình bại lộ lúc sau sở hữu kết quả, duy độc không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết Nghiên sẽ sấn lúc này cùng hắn đưa ra thi đấu, cái này lựa chọn so làm hắn vừa rồi suy nghĩ muốn hay không vu hãm sự tình càng thêm khó xử, hắn hiện tại ứng cũng không phải không ứng cũng không phải. Ứng, hắn biết hắn đánh không lại Thượng Quan Tuyết Nghiên, nhưng là nếu không ứng kia phía trước hắn theo như lời hết thảy đều thành vô nghĩa, bọn họ ở lên núi thời điểm từng có ước định. Hắn thân là nhất phái trưởng môn không thể làm nói không giữ lời tiểu nhân, như vậy làm hắn ở đệ tử cùng các phái chi gian như thế nào đi dừng chân. Nếu là Thượng Quan Tuyết Nghiên không bại lộ chính mình tu vi, có lẽ hắn sẽ cao hứng đồng ý thi đấu, đó là bởi vì hắn muốn mượn cơ dẫm lên Đan Tông thắng được mặt mũi. Nhưng là hắn hiện tại biết rõ chính mình đánh không lại, hắn còn một hai phải cùng nàng thi đấu, kia sẽ chỉ làm chính mình thua càng khó xem. Nhưng là nếu hắn không ứng, hắn liền sẽ lưng đeo một đời ô danh, liền một nữ tử ước chiến hắn cũng không dám ứng, này sẽ làm hắn nhận hết mọi người xem thường. Hắn nhìn vẫn luôn vẫn duy trì đạm cười Thượng Quan Tuyết Nghiên, hắn biết hắn đây là cho chính mình tìm cái nan đề, đối phương nếu đã nói ra thi đấu, hắn duy nhất có thể làm chính là chỉ có ứng chiến, cho dù là thua cũng muốn ứng chiến. Một trận chiến này kết quả hắn so với ai khác đều rõ ràng, như thế nào lựa chọn đều sẽ mất mặt, hắn không bằng lựa chọn đối chính mình tương đối có lợi một mặt. Hắn nếu hiện tại lựa chọn ứng chiến, có lẽ có thể cho bọn họ triệt tiêu vừa rồi hắn xúc động cử chỉ. Cái này không dùng tới quan trưởng môn nhiều lời, ta tự nhiên nhớ rõ, nếu Thượng Quan Tuyết trưởng môn đã mở miệng, chờ bọn họ thi đấu xong lúc sau chúng ta liền ở trên đài tỉ thí. Tuy rằng chúng ta hai người cắm vào tới có điểm không hợp quy, nhưng là này dù sao cũng là chúng ta phía trước nói tốt, nghĩ đến Tiêu Giao trưởng môn bọn họ cũng sẽ không trách tội. Hắn mở miệng không để phía trước sự tình, chỉ nói này thi đấu là bọn họ ở phía trước liền ước định tốt. Hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là thực hiện phía trước ước định mà thôi, nhưng thật ra không mất thân phận của hắn. Thượng Quan Tuyết Tuyết Nghiên cũng nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, minh bạch hắn đây là muốn quên đi phía trước phát sinh sự tình, nhưng là nàng lại như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Nô trưởng môn không phái không hổ là nhất phái trưởng môn, quả nhiên giữ lời hứa, kia việc này chúng ta liền nói định rồi, liền ở bọn họ thi đấu lúc sau đi. Bất quá ta tưởng ở kia phía trước, chỉ là có một việc là muốn giải quyết. Chính là vừa rồi Ngô trưởng môn nói ta Đan Tông dở trò bị bậm việc, nếu đã chứng minh chúng ta không có dở trò bị bậm, kia Ngô trưởng môn có phải hay không phải cho cái cách nói. Điểm này yêu cầu không quá phận đi, chư vị trưởng môn các ngươi thấy thế nào? Thượng Quan Tuyết Nghiên nói tốt đẩy cửa thi đấu phía trước sự tình lại nhắc tới chuyện vừa rồi. Nàng sẽ không cố ý tìm việc, nhưng là cũng không dung nhẫn người khác cố ý tìm nàng cha. Thượng Quan trưởng môn này các yêu cầu không quá phận, là nên cho cái cách nói. Ngô trưởng môn nếu là ngươi sai, ngươi liền chịu thua nói lời xin lỗi, hơn nữa Thượng Quan trưởng môn đã rất rộng lượng. Nô trưởng môn bản thân sai liền ở ngươi. Không sao cả, hắn không nghĩ tới hắn đã đồng ý thi đấu Thượng Quan Tuyết Nghiên vẫn là không thuận theo không buông tha cắn hắn phía trước sự tình, hiện tại làm hắn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sự tình là hắn làm hắn không có gì nói, hắn cũng nhìn ra được tới, hôm nay hắn chỉ cần không đến cái này khiểm, Thượng Quan Tuyết Nghiên là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng hủy diệt phía trước sự tình. Thượng Quan trưởng môn thật sự là xin lỗi, ta không nên lầm tân người khác chi ngôn, nhất thời sinh khí mất đúng mực nói không nên nói. Nô việc làm hắn nói lời này thời điểm thanh âm rất thấp, nhưng là ở đây người đều là chút tu vi cao thâm người, như thế nào sẽ nghe không được hắn nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch có một số việc bức cho khẩn cũng không tốt, nàng cũng hiểu được một vừa hai phải, nếu đối phương đã xin lỗi, nàng cũng chỉ có thể tiếp thu, hy vọng lần sau Ngô trưởng môn không cần lại tùy ý tin vào người khác chi ngôn. Không phải ai đều giống bổn tông rộng lượng như vậy có thể không so đo hiểm khích trước đây. Thượng Quan Tuyết Nghiên ngữ khí rõ ràng là không tin hắn nói. Đa tạ Thượng Quan trưởng môn hảo ý. Nô trưởng môn chịu đựng trong lòng tức giận, còn nếu muốn Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lời cảm tạ. Vu hãm việc cứ như vậy ở Ngô trưởng môn xin lỗi dưới, xem như kết thúc. Đây là bọn họ mọi người nhìn đến kết quả, đến nỗi ở Thượng Quan Tuyết Nghiên, Đan Tông cùng Ngô trưởng môn còn có vô vi phái bên trong có thể hay không cứ như vậy kết thúc, bọn họ cũng không biết. Thượng Quan Tuyết Nghiên các nàng từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng tiếp tục xem thi đấu. Nhị đệ mẫu thân cứ như vậy buông tha hắn. Huyền Nhất Hàn thấp giọng hỏi người bên cạnh, hắn tưởng hắn hẳn là hiểu biết mẫu thân sẽ không liền như vậy tính, liền tính mẫu thân tính, hắn cùng nhị đệ cũng sẽ không liền như vậy tính. Hắn biết hắn hiện tại làm không được sự tình gì, nhưng là nhị đệ có thể. Nào dễ dàng như vậy? Chờ xem. Giao huấn bọn họ thời điểm ở phía sau không nóng nảy, chúng ta trước xem thi đấu. Thiền Mặc hắn nhìn tiến lên mặt. Đáy mắt âm hàn. Mẫu thân là cái gì thân phận, người nọ lại là cái gì thân phận, sao có thể làm hắn ở đắc tội mẫu thân lúc sau sẽ lông tóc không tổn hao gì, hắn không chết ít nhất cũng muốn làm hắn lột ra mới là. Chính là hắn không thể hiện tại động thủ, nhưng là cơ hội còn trường, lại một ngày nào đó sẽ làm hắn được đến nên có báo ứng. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy, việc này chỉ sợ ta là không giúp được ngươi cái gì, nhưng là nếu ngươi thật sự tính toán mê đầu đánh hắn một đốn nói đừng quên kêu lên ta. Huyền Nhất Hàn đột nhiên nói. Hắn nói lời này thời điểm cười thực vui vẻ, tựa hồ nhớ tới cái gì hảo ngoạn sự tình. Hắn cười Thiền Mặc cũng đi theo cười, đó là bởi vì bọn họ nhớ tới một khác sự kiện. Đó là đời trước đi, có người ở trên triều đình nói mâu thân ghen tị, nói mâu thân không thể cấp phụ vương sinh hài tử, không nên độc bá thánh vương phi tên tuổi, hắn làm hoàng thúc cấp phụ vương, cưới chắc phi. Lúc ấy phụ vương ở trên triều đình cự tuyệt. Việc này sau lại trong lúc vô ý bị bọn họ huynh đệ hai người cấp biết, liền ở đột nhiên một ngày cái kia quan viên trời tối về nhà thời điểm, bọn họ đem hắn bắt được một cái ngõ nhỏ dùng một cái tùy tay lấy tới miếng vải đen túi bộ đầu của hắn đánh một đốn. Bọn họ rõ ràng có rất nhiều phương pháp có thể sửa trị hắn, nhưng là lại dùng nhất tầm thường phương thức. Người kia là cái quan văn, bọn họ không tính toán làm hắn thiếu cánh tay thiếu chân, bởi vì bọn họ chi gian cũng không có gì thâm cừu đại hận. Bọn họ đánh hắn chỉ là tưởng giúp mẫu thân xả giận, bọn họ đánh thời điểm rất có kỹ xảo, cả người đánh hắn đều đau, nhưng là lại không có trọng thương. Làm người kia đỉnh đầy người hứ thanh làm theo đi thượng triều, sự tình lan truyền sau khi ra ngoài, có người nói hắn là dạo xóm cô đầu đến thời điểm cùng người đoạt người tội. Đến thời điểm cùng người đoạt người tội người nào mới có thể bị người đánh đến. Làm hắn được đến rất nhiều người trào phúng. Các người hai anh em đang cười cái gì, nói cho nương nghe một chút một chút. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hai cái nhi tử tiếng cười vì thế tò mò hỏi. Mẫu thân, không có việc gì. Chúng ta hai cái không cười cái gì. Bọn họ huynh đệ hai người chăm miệng một lời nói, đó là bọn họ chi gian bí mật, vẫn luôn cũng chưa làm mẫu thân biết, nếu là làm mẫu thân đã biết, sẽ nói bọn họ bướng bỉnh. Các ngươi hai cái hiện tại liền mẫu thân đều gạt. Thượng quan Tuyết Nghiên mỉm cười nói. Nhi tử có thể ở nàng bên người nói giỡn là nàng nhất nguyện ý nhìn thấy sự tình, cũng là vui vẻ nhất sự tình. Nàng hy vọng bọn họ hai người vĩnh viễn đều như vậy vui vẻ. Đây là nàng làm một cái mẫu thân lớn nhất tâm nguyện, cũng là phát ra từ nội tâm tâm nguyện. Nàng không biết nàng con đường phía trước sẽ trải qua cái gì, nhưng là bên ngoài hết thảy mưa gió đều có nàng cái này làm mẫu thân vì bọn họ ngăn cản. Nàng hy vọng bọn họ còn cùng đời trước giống nhau. Chỉ cần cả đời bình an là được. Không có, chúng ta không có gì sự tình gạt mẫu thân, chỉ là nhớ tới một cái thực buồn cười sự tình. Chính là ta mấy ngày hôm trước nghe nói trong triều một cái đại thần bị người che đầu đánh một đốn, nhi tử chính là nghĩ tới chúng ta trước kia nghe được quá sự. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, vô luận ở nơi nào đều có thể phát sinh đồng dạng sự tình. Huyền Nhất Hàn đột nhiên giải thích nói, hắn là sợ mẫu thân nghĩ nhiều. Là đỉnh xảo hợp, nhưng là mẫu thân biết lần này nhất định không phải các ngươi hai cái kết phường đánh. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe xong đột nhiên nói một câu nói. A, mẫu thân ngươi biết nha. Mẫu thân. Bọn họ hai người có điểm khiếp sợ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, bọn họ cho rằng che giấu thực tốt sự tình nguyên lai mẫu thân toàn biết. Biết nha, các ngươi đánh xong người ta liền biết, tiểu kỳ nói nó cũng đá hắn mấy đá, các ngươi muốn cho tiểu kỳ bảo mật cảm thấy khả năng tính đại sao. Thượng quan Tuyết Nghiên cười nhìn bọn họ. Lúc ấy kia chuyện không phải tiểu kỳ cố ý nói cho nàng, mà là tiểu kỳ cùng thần nói thời điểm làm nàng nghe được. Nàng lúc ấy tuy rằng nghe được nhưng là lại không có làm cái gì phản ứng, coi như không biết. Tuy rằng cảm thấy bọn họ hồ nháo, nhưng là biết bọn họ cũng là vì nàng hảo, nàng lúc ấy cảm thấy thử cấm lòng. Nàng biết do nói nàng hai cái nhi tử không phải hồ nháo người, xuống tay nhất định biết một tấc vông. Quả nhiên ngày hôm sau người kia không làm theo thượng triều, trừ bỏ trên mặt tứ thanh mặt khác không có gì sự. Liên lúc ấy kinh đô lời đồn nàng đều biết, nhưng là nàng đều cười chi. Ta còn tưởng rằng chúng ta giấu thực hảo. Không nghĩ tới mẫu thân đều biết. Ta liền biết tiểu kỳ cái kia miệng rộng không đáng tin cậy, mỗi lần có chuyện gì đều cho chúng ta ra bên ngoài nói, lần sau lại có hảo ngoạn sự tình không mang theo tiểu kỳ cùng đi chơi. Thiền Mặc ngữ khí 10 phần tính trẻ con. Được rồi, tiểu kỳ chính là cái hài tử về sau có thời gian chậm rãi giáo là được, nó hiện tại đã trưởng thành không ít. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay xoa nhẹ nhi tử đầu một chút an ủi đến. Nàng mới vừa nhìn đến tiểu kỳ thời điểm, tiểu kỳ chính là một con nho nhỏ tiểu kỳ lân. Cái gì cũng không biết. Sau lại đi theo nhi tử bọn họ ở bên nhau cũng ở chậm rãi thành, hiện tại càng thêm có thượng cổ thần thú bóng dáng, tuy rằng tham ăn, nhưng cũng không phải dễ đối phó thú, mấy năm nay, nó cũng trưởng thành không. Bất luận là tâm trí vẫn là tu vi đều ở chậm rãi trưởng thành. Không hề là phía trước cái kia động bất động liền khóc vật nhỏ, hiện tại có một số việc nó cũng có thể chính mình làm. Thần đã từng lo lắng nó cái này kỳ lân tộc vương tử, nếu vẫn luôn trưởng không lớn, Tiêu kỳ lân tộc lại như thế nào giao cho nó thống trị, hiện tại thần hoàn toàn không cần thiết lo lắng, giả lấy thời gian tiểu kỳ một hồi cùng phụ thân hắn giống nhau, trở thành một cái có làm vương giả, nhất định có thể lãnh đạo kỳ lân tộc, bảo vệ tốt nó chính mình con dân. Ta biết ta cùng tiểu thất cùng nhau lớn lên, hắn biến hóa, ta đều xem ở trong mắt, mấy năm nay, hắn là trưởng thành không ít. Đúng rồi nhị đệ, ta như thế nào không thấy được tiểu kỳ cùng thần, chúng nó ở nơi nào, không cùng các ngươi cùng nhau sao? Huyền Nhất Hàn nghe được mẫu thân cùng nhị đệ nói chuyện với nhau mới nhớ tới hắn này hôm nay rác thiếu đồ vật, kia cùng với bọn họ lớn lên hai chỉ thú nhi hắn vẫn luôn không thấy được, vì thế hỏi. Chương 143 Huyền Một Minh nghi hoặc. Nói lên tiểu kỳ, Thiện Mặc liền có một bụng nói muốn nói, này tiểu kỳ nói như thế nào từ nhỏ cũng coi như là cùng hắn cùng nhau lớn lên, bọn họ thậm chí đều ngủ ở một chiếc giường. Hắn tự nhận chính mình là cái chăm chỉ người, tu luyện gì đó chưa từng một ngày rơi xuống quá, nhưng là tiểu kỳ thế nhưng bị hắn dưỡng thành một cái trừ bỏ ăn cái gì đều sẽ không thú. Như vậy nhiều năm đi qua, tiểu kỳ thế nhưng không đã chịu một chút hắn huân đến trở thành một cái rất lợi hại thú. Thiện Mặc hắn nói tiểu kỳ cơ thế nhưng thở ngắn than dài nói, cũng may mấy năm nay tiểu kỳ có nó chính mình trưởng thành. Huyền Nhất Hàn hắn hỏi xong lúc sau mới đột nhiên nhớ tới thần cùng tiểu kỳ nhất định là cùng nhị đệ, mẫu thân bọn họ ở bên nhau, hắn này hỏi không phải một câu vô nghĩa sao. Hơn nữa mấy ngày hôm trước mẫu thân bị thương thời điểm, hắn giống như nhìn đến bọn họ. Chính là hắn lúc ấy trong lòng sốt ruột, cũng không cùng các nàng nói cái gì. Cho nên không xác định kia thú có phải hay không chúng nó hai người, tuy rằng ngày đó lúc sau hắn rốt cuộc chưa thấy được chúng nó sao. Chính là hắn cũng có thể nghĩ đến chúng nó hiện tại sẽ ở nơi nào. Chúng nó hẳn là mẫu thân khế ước thú sủng, hiện tại hẳn là ở mẫu thân tùy thân trong không gian. Phần 123. Hắn tuy rằng không thể tu tiên, nhưng là hắn từ nhỏ ở Cửu Thiên Đại Lục trưởng thành, có quan hệ tu tiên sự tình hắn cũng nghe nói qua rất nhiều, biết có tùy thân không gian thứ này cũng không kỳ quái. Tuy rằng hắn biết tùy thân không gian tương đối khó được, không phải bất luận kẻ nào đều có, cho dù có cũng chưa chắc có thể chứa đựng vật còn sống. Nhưng là hắn rất có tin tưởng mẫu thân chính là như vậy. Từ đời trước hắn vẫn luôn cảm thấy mẫu thân chính là một cái thực thần bí hơn nữa bản lĩnh rất lớn người. Mẫu thân làm mỗi một sự kiện, đều sẽ cho người ta một loại cao thâm khó đoán cảm giác. Mẫu thân tuy rằng là cái nữ tử, nhưng là hắn chưa từng xem thường quá mẫu thân bản lĩnh. Đã từng bọn họ hai anh em cùng phụ vương cùng nhau ra trận, ngay lúc đó Tây Cảng kỳ thật cũng không thái bình, không nói loạn trong giặc ngoài, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Đối mặt như vậy tình huống phụ vương thượng chiến trường thời điểm đi thực dứt khoát, hắn một chút cũng không lo lắng hắn không ở thời điểm thượng kinh sẽ ra cái gì nhiễu loạn hơn nữa kia nhiễu loạn hộ sẽ không ảnh hưởng Tây Cảng về sau dân sinh. Bởi vì phụ vương nói có mẫu thân ở thượng kinh, mặt khác quốc gia người ai cũng không cần nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, mẫu thân có thể ứng phó. Mẫu thân quả nhiên không phụ phụ vương tín nhiệm, ở bọn họ không ở thời điểm, mẫu thân bắt được gần sâu thượng kinh hắn quốc gian tế, còn làm người cho bọn hắn chuẩn bị tốt lương thảo, nàng bận tâm tới rồi sở hữu địa phương. Thượng kinh an nguy, bọn họ ở chiến trường an nguy. Hắn tưởng mặc dù tùy thân không gian khó được người khác có lẽ không có tùy thân không gian, nhưng là mẫu thân nhất định có, thậm chí rất sớm trước kia liền có. Bọn họ ở, vẫn luôn đều ở chờ thi đấu xong rồi ngươi đi chúng ta kia, ta cho ngươi đi thấy bọn họ. Thượng quan Tuyết Nghiên nghe được hắn nói chuyện mới nhớ tới, nàng mấy ngày nay vì bảo mật, cũng không có làm thần cùng tiểu kỳ chúng nó ở tiêu giao phái qua lại đi lại, vẫn luôn làm chúng nó đại ở trong không gian, cho nên thiếu tuyển vẫn luôn chưa từng gặp qua chúng nó. Đây là nàng một cái sơ sẩy, bọn họ nói như thế nào cũng là lão bằng hưu, nàng hẳn là làm cho bọn họ thấy một chút, có lẽ thần cùng tiểu kỳ thấy thiếu tuyển cũng sẽ thực vui vẻ. Nhi tử nghe mẫu thân an bài chính là, lại nói tiếp ta cùng chúng nó cũng thật lâu không gặp mặt rất tưởng bọn họ. Huyền Nhất Hàn nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên thực nghe lời cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Hắn là nghe tưởng chúng nó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng nó cùng nhau làm rất nhiều sự tình, tốt, hư đều có. Hắn cũng không từng đem thần cùng tiểu kỳ coi như giống nhau thú nhi đối đãi, chúng nó là hắn cùng nhị đệ bằng hữu, huynh đệ. Chúng nó cũng rất nhớ ngươi, nhưng là sự ra có nguyên nhân, ta không làm chúng nó lộ diện, bất quá các ngươi thực mau liền sẽ gặp mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên duỗi tay sờ soạn một chút đầu của hắn, cũng chỉ là sờ một chút nàng liền thu hồi tay mình. Thượng quan Tuyết Nghiên sở dĩ thu tay lại là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến trước mắt nhi tử vẫn là con trai của nàng, nhưng là đã không phải tiểu hài tử, nàng cũng là sống hai đời người. Nàng không thể lại cùng trước kia hắn khi còn nhỏ giống nhau tùy ý lại nói nàng như vậy hành động hiện tại sẽ làm những người khác có khác ý tưởng. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng đều không tồi, các nàng mẫu tử hành động vừa vặn dừng ở một người khác mắt. Người nọ nhìn Huyền Nhất Hàn trong mắt có rất sâu nghi hoặc, hắn không rõ từ nhỏ hắn cái này ít nói hoàng huynh, ở trong cung đối mặt này chính hắn cha mẹ cùng các huynh đệ, đều không thế nào nói chuyện. Vì cái gì ở thượng quan trưởng môn trước mặt hắn tựa như thay đổi một người giống nhau, trong mắt thế nhưng còn có rất sâu nhụ mộ chi tình. Hắn giống như chẳng những có thể nói, ngay cả trên mặt tươi cười cũng nhiều. Hoàng huynh không đơn thuần chỉ là cùng Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn quan hệ không bình thường, ngay cả cùng kia thiếu trưởng môn đều có thể vừa nói vừa cười, so cùng bọn họ huynh đệ ở bên nhau thời điểm muốn vui vẻ nhiều. Huyền một minh thấy thế nào như thế nào biến yếu. Thật giống như bọn họ mới là người một nhà, là huynh đệ là mẫu tử. Cái này ý tưởng làm hắn cảm giác dầu dĩ, hắn cùng Thượng quan trưởng môn cũng coi như có thù oán. Hoàng huynh như thế nào sẽ cùng bọn họ như thế quen thuộc. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở vội môn phái chung sự tình, tuy rằng biết Hoàng huynh kém mấy ngày nay đi sớm về trễ, nhưng là hắn cũng không biết hắn ở vội cái gì. Hoàng huynh lại là khi nào nhận thức bọn họ? Rất nhiều vấn đề quanh quẩn ở hắn trong lòng, nhưng là hắn hiện tại không có thời gian đi hỏi rõ ràng, hắn tưởng có lẽ chờ buổi tối đi, hắn liền có thể hỏi rõ ràng. Sư đệ ngươi đang xem cái gì? Nhanh lên, bên kia kêu đâu? Liên ở Huyền Một Minh suy nghĩ Huyền Nhất Hàn sự tình thời điểm, bên người một cái sư huynh hô hắn một câu. Ai, liền tới. Huyền Một Minh dẫn theo trong tay ấm nước nhanh chóng đuổi theo phía trước sư huynh. Huyền Nhất Hàn đang ở cùng Thượng Quan Tuyết Nghiên nói lên thần cùng tiểu kỳ, hắn cũng không biết buổi tối sẽ phát sinh sự tình. Thi đấu như cũ tiến hành, Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Ngô trưởng môn sự tình đã thành qua đi thức mọi người đều ở nghiêm túc xem thi đấu, bọn họ hiện tại quan tâm vẫn là thi đấu sự tình, bởi vì này cùng bọn họ các môn phái đều có căn hệ, bọn họ không thể không thượng điểm tâm. Náo nhiệt có thể đấu, nhưng là chính sự cũng không thể từ bỏ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng cũng ngẩng đầu nhìn phía trước tỷ thí đài, tuy rằng bọn họ Đan Tông đã thắng được một người thi đấu, nhưng là còn có một cái khác không có lên sân khấu đang chờ chính mình thi đấu người, nàng cũng muốn thừa cơ xem một chút các phái sâu cạn. Nhị đệ người này là thủy hệ pháp thuật sao, như thế nào sẽ là màu trắng? Huyền Nhất Hàn nhìn trên đài địa phương sau đó thấp giọng hỏi Thiền Mặc, hắn sợ bị người nhắc tới sẽ có người cười nhạo hắn. Bọn họ không phải một cái thế giới người, tu tiên sự tình hắn tuy rằng biết nhưng là làm. Sự tình hắn tuy rằng biết nhưng là làm cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn đều là nghe người ta truyền đến. Cái này không thủy hệ pháp thuật là màu lam, liền xem tựa như vậy. Thiền Mặc nói thời điểm sợ hắn không rõ, trên tay vận công cho hắn xem. Hắn trong tay lúc này ngưng kết một cái tiểu bọc nước, tản ra màu lam vũ quang. Thiền Mặc biết đại ca đối tu tiên việc rất tò mò, cho nên hắn cũng rất có kiên nhẫn đi giải thích. Cho hắn đi giải thích cái gì là ngũ hành pháp thuật có đều là cái gì nhan sắc. Hắn nói thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên liền không thấy thi đấu. Nói chuyện với nhau hai người cũng không phát hiện trên đài một vòng thi đấu so song, thực mau lại đến thay đổi người tiến hành vòng thi đấu tiếp theo thời điểm. Này luân thi đấu còn có Đan Tông người, đó là một cái khác luyện khí kỳ đệ tử. Hắn tu vi muốn so Đan Húc hơi chút cao như vậy một chút, thuộc về luyện khí đỉnh tu vi, cùng thượng một cái bị Đan Húc đánh hạ đài người không sai biệt lắm. Kỳ thật theo lý thuyết thi đấu tuyển đều là tốt nhất, tham gia thi đấu hai người đều hẳn là cái này tu vi mới đúng. Như vậy mới có thủ thắng nắm chắc. Nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên lại tìm một cái tân vào cửa đệ tử tham gia thi đấu, lúc ấy trên núi rất nhiều người đều rất kỳ quái, cũng đều không tán đồng. Nhưng là trưởng môn làm quyết định, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Sư huynh ngươi liền đem trên đài người kia trở thành ta, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Ở Đan Toàn lên đài phía trước, Đan Húc cho hắn khuyến khích nói. Sư đệ yên tâm đi, nếu ngươi đã thắng được thi đấu, ngươi sư huynh cũng ở tránh điểm mặt mũi trở về. Đan Toàn trong mắt có tất thắng tín nhiệm. Đan Toàn nhìn hắn buồn cười nói, cái gì kêu Đan làm hắn, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đại, muốn thật là như vậy hắn chỉ sợ ở trên núi thời điểm đã sớm bị người bài xích. Đan Húc có thể thắng đến thi đấu, hắn cái này làm sư huynh cũng không thể quá mất mặt, bằng không hắn trở về như thế nào đối mặt các vị sư huynh đệ. Tới thời điểm trên núi những cái đó sư huynh đệ nhưng đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hắn không thể cô phụ bọn họ tâm ý. Các ngươi mau xem là Đan Tông đệ tử. Đan Tông đệ tử lại lên sân khấu. Lần này không biết cái nào môn phái lại đối thượng Đan Tông chung người. Cái này lại trò hay nhìn. Là có trò hay nhìn, các ngươi nói nếu Đan Tông người gặp được là Tiêu Giao phái người, sẽ thế nào? Người nọ nói chuyện thời điểm xem chính là trên đài Tiêu Giao thương khung, hắn muốn biết có cái kia vạn nhất Tiêu Giao trưởng môn hắn sẽ là cái gì biểu tình. Ta đảo hy vọng Đan Tông đệ tử gặp gỡ chính là Tiêu Giao phái người, như vậy ít nhất ta thiếu một phần lo lắng. Ngươi là lo lắng sẽ cùng Vô Vi phái giống nhau kết cục, ngươi có lẽ là nghĩ nhiều, này Đan Tông như thế nào cũng chưa như vậy lợi hại, lần trước có lẽ là trùng hợp. Ta cũng hy vọng không cần đối thượng Đan Tông người. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng là bọn họ cũng một tia không sai quá trên đài người. Lúc này vừa đến trên đài Đan Toàn nhìn trước mắt người. Hắn vừa vặn làm hắn gặp gỡ luyện khí phái người, quá đáng giận. Bọn họ hai phái ân oán lại nói tiếp cũng là gần nhất mới khiến cho, đây đều là một đám vong ân phụ nghĩa chi. Nếu không phải trưởng môn cứu bọn họ đã sớm chết ở phệ hồn, chính là phía sau bọn họ lại là như thế nào làm, lấy oán trả ơn, thế nhưng còn nghĩ vũ nhục trưởng môn. Nếu gặp, hắn nhất định phải cho hắn lưu lại điểm cái gì kỷ niệm mới được, bọn họ hai người tu vi không sai biệt lắm thắng bại ai cũng không biết. Chỉ có so qua mới biết được. Nếu là gặp được môn phái khác hắn sẽ không có như vậy đại khí tính, thật sự là luyện khí môn người không thể nói lý, lại nhiều lần tìm bọn họ phiền toái. Chẳng sợ đánh không lại hắn cũng muốn đem hết toàn lực thử một lần, có thể hay không thi đấu chỉ là thứ yếu, có thể xuất khẩu ác khí thì tốt rồi. Ta cũng không phải là vừa rồi cái kia ngu xuẩn, ngươi mơ tưởng một chân đem ta đá đi xuống, đến nỗi chúng ta hai cái ai xuống đài trong chốc lát mới biết được. Hỏa Lư nhìn Đan Toàn cực kỳ khinh thường nói. Tuy rằng hắn vừa rồi kiến thức Đan Tông tên đệ tử kia sự như thế nào đem nhân thể hạ thi đấu quá, nhưng là người nọ biết hiện tại đều còn ở cứu trị, xem ra nhất định là thương không nhẹ. Chương 144 bọn họ đều không phải bọn họ, Đan Toàn nửa tàn. Người nọ nhìn Đan Toàn, hắn cũng chỉ là nói một câu nói. Tuy rằng vừa rồi thi đấu hắn xem đến rất rõ ràng, nhưng là hắn không cho rằng chính mình sẽ là trở thành cùng thượng một người giống nhau người, thua cũng không biết là như thế nào thua. Hắn không phải là thượng một người bị đá đi xuống người, trước mắt cùng hắn thi đấu người này cũng không phải là thượng một người chỉ dùng một chân liền thắng được thi đấu người. Hắn vẫn luôn cho rằng thượng một luận Đan Tông cái kêu Đan Húc người sẽ thắng đến thi đấu chỉ do may mắn, là hắn từ thi đấu ban đầu liền ở chơi trá, nếu không phải hắn cố ý tiêu hao người khác thể lực tiện nội, người nọ như thế nào sẽ sáng sớm liền cho hắn đá hạ tỷ thí này. Cũng có khả năng là cùng hắn không thi đấu người kia đại ý, mới có thể làm hắn thắng được thi đấu, hắn sẽ không lặp lại vết xe đổ. Hỏa Sao Băng cấp cái kia thua trận thi đấu người tìm rất nhiều lấy cớ cùng lý do, những cái đó đều là hắn phải chú ý. Đan Toàn biết hắn nói chính là có ý tứ gì, hắn ý tứ nói hắn sẽ không ở chính mình trong tay thua trận thi đấu. Thắng bại chỉ có so qua mới biết được, nhưng là hắn tổng không thể ở thi đấu phía trước liền ở miệng thượng liền bại bởi người khác, trước kia hắn có lẽ sẽ không so đo này đó, nhưng là hiện tại hắn sẽ không, người nọ là ta sư đệ. Đan Toàn chỉ là khinh phiêu phiêu nói như vậy một câu. Hắn này một câu là ở nói cho đối diện người kia sư đệ có thể thắng được thi đấu, hắn cái này làm sư huynh cũng sẽ thắng được thi đấu, cho dù hắn thắng được thi đấu cũng là đương nhiên, không có gì hảo kỳ quái. Ít nói nhảm, đánh quá mới biết được. Đối diện luyện khí môn Hỏa Sao Băng cũng nghe ra Đan Toàn ý tứ trong lời nói. Hắn tuy rằng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thua thi đấu, nhưng là Đan Toàn những lời này vẫn là làm hắn trong lòng nổi lên gợn sóng, hắn vì che giấu chính mình tâm loạn, vì thế dẫn đầu khởi xướng thế công. Đan Toàn có lẽ phía trước liền vẫn luôn ở phòng bị hắn, cho nên ở cùng người kia nói chuyện thời điểm hắn cũng chút nào không thả lỏng, vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương để đối phó với địch. Đương hắn nhìn đến đối phương công kích khi hắn cũng khởi động chính mình phòng hộ, ở không biết rõ ràng đối phương công kích hư thật thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, như vậy thực dụng ý bại lộ nhược điểm của hắn. Hắn vẫn luôn ở trên núi cũng không từng hạ qua sơn, ngày thường cùng nhau huấn luyện, cùng nhau thi đấu người đều là trên núi sư huynh đệ. Bởi vì đối lẫn nhau rất quen thuộc, cho nên bọn họ không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Nhưng là liền ở thiếu trưởng môn ở trước khi thi đấu cho bọn hắn huấn luyện thời điểm, cùng bọn họ nói rất nhiều cùng người ngoài thi đấu khi hẳn là chú ý chút cái gì. Trong đó quan trọng nhất một câu chính là không cao ngạo không nóng nảy, nhất định phải biết rõ ràng đối phương chiêu thức hư thật mới được. Chỉ có rõ ràng đối phương nhất cử nhất động mới có thể tìm được khắc chế hắn phương thức, ở thi đấu thời điểm chiếm được tiên cơ, cuối cùng lấy được thi đấu thắng lợi. Đan Toàn nhìn nên diện mà đến, lửa đỏ lóa mắt hơn nữa mang theo nhiệt độ thân kiếm, hắn đứng ở tại chỗ khỏe miệng mang theo khinh miệt, chờ kiếm đến hắn giữa mày một tấc chỗ thời điểm, hắn thế nhưng tại chỗ biến mất, xuất hiện ở đối phương phía sau, ai cũng không thấy được hắn là như thế nào đã tới rồi đối phương phía sau. Này không phải luyện khí kỳ tu vi đi. Các ngươi ai thấy được hắn là như thế nào di động. Dưới đài đang xem thi đấu một cái trưởng môn hỏi người bên cạnh, hắn là không phát hiện Đan tất cả đều là khi nào di động thân mình. Đây là Đan Tông công pháp sao, bọn họ như thế nào chưa từng gặp qua. Nháy mắt di động, xúc điệu thành thốn đều không phải hắn cái này tu vi người hẳn là sẽ, nhưng là hắn sử dụng không phải nháy mắt di động cùng xúc điệu thành thốn kia lại là cái gì. Không thấy được, hắn chẳng lẽ sẽ thuấn di không thành. Có người cũng kỳ quái hỏi. Không phải là thuấn di, bằng không chúng ta không có khả năng toàn bộ nhìn không tới, chúng ta nói như thế nào cũng là nhất phái trưởng môn. Người nọ chưa nói xong chính là trừ phi người sử dụng tu vi so với bọn hắn cao. Mới có thể làm cho bọn họ chút nào đều nhìn không ra tới. Phần 124. Đan Tông như thế nào sẽ có như vậy cao thâm công pháp, đây là thuộc về cái nào cấp bậc? Chẳng lẽ là tiên cấp? Vì cái gì trước kia không gặp Đan Hề Tử sử dụng quá? Ta xem chưa chắc đi. Các ngươi có phải hay không nói được quá khoa trương? Đan Tông nếu là có như vậy công pháp, đương Hề Tử cũng sẽ không minh bạch liền chết ở La Sát Cung trong tay, Đan Tông cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này. Trước kia cũng chưa bao giờ nhìn thấy Đan Tông người dùng quá, liền chứng minh này công pháp không phải Đan Tông, ít nhất trước kia nó không phải. Người nọ nói lời này thời điểm cũng không biết nghĩ tới cái gì, còn cố ý nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái, nhưng là thực mau liền thu hồi ánh mắt. Nghe người nói như vậy cũng là như vậy cái lý, chẳng lẽ sẽ là cái này tân trưởng môn giáo? Tân trưởng môn, sẽ sao? Nhị đệ trên đài người dùng không phải tiên phái công pháp đi. Ta thấy thế nào thực quen mắt nha? Huyền Nhất Hàn hắn nhìn trên đài người lén lút hỏi Thiền Mặc. Hắn lời này không phải vô duyên vô cớ hỏi, những cái đó trưởng môn nghe bọn hắn ý tứ là bọn họ không thấy ra sân khấu thượng người này di động dấu vết, nhưng là hắn lại phát hiện. Đó là bởi vì trên đài người dùng công phu hắn quen thuộc, kia hẳn là mẫu thân đã từng dạy cho bọn họ một loại rất lợi hại khinh công bộ pháp, có thể đạt tới di động thân hình nhưng ngô người phát hiện nông nỗi. Hắn vận dụng không phải rất quen thuộc, bất quá cũng đã không tồi. Huyền Nhất Hàn đang hỏi xong lúc sau nhìn trên đài đan toàn liếc mắt một cái lại nói một câu. Hắn hiện tại công phu còn đều chỉ đã từng học được, hiện tại sư phó đã sớm đã giáo không được hắn, ở hắn thành niên thời điểm cũng đã đánh bại sở hữu sư phó. Nay vẫn là ở hắn che giấu thực lực dưới tỉ thí, nhưng là biết hắn võ công cao người rất ít, ngay cả hắn tùy thân thị vệ đều không rõ ràng lắm, hắn làm việc vẫn là thừa hành mẫu thân đã từng giáo mọi việc đều phải lưu một tay, gần nhất có thể cho đối thủ tra xét không đến tình hình thực tế có điều cố kỵ. Thứ hai hắn hiện tại thân phận tương đối đặc thù, tuy rằng là thái tử, nhưng là mọi việc biểu hiện quá xuất đầu tổng không phải chuyện tốt. Hoàng gia thân phận luôn luôn là tương đối mẫn cảm, hắn thái tử chi vị tuy rằng hiện tại làm thực vững chắc, chính là hắn tưởng thiếu một ít phiền toái. Để cho người khác khả nghi đảo không có gì, nếu làm hắn hiện tại phụ thân nổi lên nghi hoặc, hắn liền sẽ rất khó làm. Hắn trước kia cũng coi như là hoàng gia người, có một số việc biết đến so người khác muốn rõ ràng rất nhiều. Bọn họ đều là vừa bắt đầu học, vận dụng không thuần thục cũng không kỳ quái. Lại nói chúng ta trước kia sử dụng võ công cùng hiện tại tiên phái sử dụng công pháp luôn có không giống nhau địa phương, đây cũng là trải qua hơi chút điều chỉnh, muốn so với kia cái khó khăn chút. Thiên Mặc cũng túi đầu cùng huynh trưởng nói. Loại này bộ pháp hắn lúc ấy nghĩ muốn dạy dô thời điểm còn phí một phen sức lực, muốn thích hợp bọn họ. Một phen sức lực, muốn thích hợp bọn họ dùng mới được. Ngươi này đã giáo không tồi. Huyền Nhất Hàn cười nói. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi ở một bên nhìn trên đài người nọ sử dụng nện bước, nàng cũng mang theo cười nhạt, nhi tử quả nhiên không phụ nàng phó thác, dạy dỗ đều là hữu dụng, có thể nhiễu loạn đối phương. Hiện tại đan toàn có này độc nhất vô nhị nện bước ở trên đài, ít nhất không cần lo lắng hắn ở trong lúc thi đấu chịu cái gì bị thương, bởi vì chỉ cần hắn không muốn, đối phương căn bản liền không gặp được hắn. Ngươi là khi nào đến ta phía sau đi? Hỏa sao băng trong tay hắn dẫn theo kiếm có điểm run rẩy hỏi đan toàn. Luyện khí môn tên đệ tử kia nhìn chính mình nhất kiếm đâm vào không khí, cũng may hắn phản ứng rất nhanh xoay người liền thấy đan tất cả tại hắn phía sau nhìn hắn, bất quá hắn lúc này đã ra một trán mồ hôi, rất là nghĩ mà sợ. Vừa rồi đối phương nếu nhân cơ hội đá hắn một chân hắn sẽ cùng phía trước người kia giống nhau xuống đài, nhưng là đối phương lại chỉ là đứng ở hắn phía sau không có khác động tác. Đan toàn như là nhìn ra hắn nghi hoặc, khoe miệng hạ cong, ta nói ta không phải là sư đệ, hắn thích lăn lộn chính mình, nhưng là ta lại thích chậm rãi tra tấn người khác. Hôm nay ngươi giống như không thế nào may mắn, ta xem ngươi đều ra mồ hôi, sợ, bằng không chính ngươi nhảy xuống đi thôi. Đan toàn dùng hắn nói qua nói cùng hắn nói. Sư đệ chính là thích lăn lộn chính mình mới có thể làm chính mình ở trên đài lăn qua lăn lại, nhìn bộ dáng thập phần chật vật. Hắn lên đài thời điểm đó là thực kiêu ngạo muốn cho đan toàn chính mình xuống đài, hiện tại đan toàn đem hắn nói còn cho hắn. Đan toàn những lời này giống như ở người kia trên mặt hung hăng đánh một cái tát, tái hảo tính tình cũng nhịn không được. Hùng chi luyện khí môn người tính tình đều không thế nào hảo, từ trưởng môn đến đệ tử có lẽ là cùng bọn họ dòng họ có quan hệ, mỗi người đều như là dễ bậc lửa pháo đốt giống nhau, chịu không nổi một chút hỏa tinh. Đối phương hắn nghe được đan toàn nói không nói thêm nữa một câu trực tiếp giơ kiếm liền tới, hắn giống như cũng quên chiêu thức, chỉ là cầm kiếm liền hướng đan toàn lung tung đã đâm tới. Thật là điên rồi đi, hắn thấy thế nào cũng không giống như là thi đấu, đảo như là đang liều mạng giống nhau. Hắn sợ đã đỏ mắt cái gì đều quên mất. Luyện khí môn người đều là một cái tính tình, cái này trên đài đan tông tên đệ tử kia có nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng đan tông người tất cả đều nhìn trên đài nhất cử nhất động, bọn họ thực lo lắng đan toàn có thể hay không thương ở cái kia xem như là mất đi lý trí người trong tay. Người nọ chẳng những mất đi lý trí, hiện tại nhìn tựa như một cái kẻ điên trừ bỏ trong lòng niệm tưởng là không có đạo lý đáng nói. Tương so với dưới đài thượng quan Tuyết Nghiên các nàng lo lắng, trên đài đan toàn nhưng vẫn đang không ngừng di động. Hắn không nghĩ tới chính mình một câu thế nhưng kích thích tới rồi đối phương. Đối mặt đối phương hiện tại không hề kết cấu đấu pháp, hắn thế nhưng có điểm không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Lại có thể tưởng đối phương là cố ý, vẫn là thật sự bị hắn cấp khí điên. Nhưng là đối mặt một cái giơ kiếm lung tung thứ người, hắn lại nên như thế nào ứng đối. Đang tất cả tại tưởng chính mình hẳn là như thế nào ứng đối thời điểm, dưới chân nện bước cũng lộ ra một chút sơ hở, chờ hắn lại lần nữa phản ứng lại đây thời điểm, trên vai đã chuyển đến đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn chính mình vai trái, màu lam phục sức thượng có một cái nhỏ hẹp miệng vết thương, chảy ra huyết đã nhiễm ướt quần áo, hắn không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng lui một bước, hơn nữa nhanh chóng ở miệng mình trung tắc một cái cầm máu đan. Ta nói ta không phải cái kia ngu xuẩn. Thế nào? Này nhất kiếm tư vị cũng không tệ lắm đi. ta có thể thứ ngươi nhất kiếm liền có thể thứ ngươi đệ nhị kiếm. Đối phương như cũ giơ kiếm, trên mặt đã không có vừa rồi điên cuồng. Phải không? Này chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi thứ ta nhất kiếm lại có thể thế nào, chỉ cần ta không giới đài, ta như cũ có cơ hội mang theo thương đưa ngươi xuống đài, thắng được thi đấu. Hiện tại ta cần phải nghiêm túc. Đan toàn hắn đã ăn xong cầm máu đan, huyết đã không chảy, liền ở cùng đối phương nói chuyện với nhau khoảng cách, hắn lại nuốt một cái chữa thương đan, hắn cảm giác miệng vết thương đã khép lại như là không bị thương thời điểm giống nhau. Đan toàn dương mắt nhìn một chút đan tông nơi địa phương, thiếu trưởng môn cấp đan dược quả nhiên không giống nhau, hiệu quả chính là hảo. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ sợ ngươi một cái nửa tàn tật người, có bản lĩnh ra chiêu. Đối phương rõ ràng không đem đan toàn nói để ở trong lòng. Hắn cảm thấy đan tất cả tại hư trương thanh thế, hắn kia nhất kiếm sẽ tạo thành cái dạng gì thương tổn chính hắn rõ ràng, bằng không hắn cũng sẽ không giả ngây giả dại. Mới đầu hắn cũng không cảm thấy chính mình có thể đã lừa gạt đối phương, cũng không nghĩ tới có thể thương đến đối phương. Hiện tại đối phương bị thương một cánh tay, hắn ưu thế lớn hơn nữa. Đan toàn lần này cũng giống hắn vừa rồi giống nhau, không có nói một câu vô nghĩa, vương kia chỉ không bị thương tay phải, một phen kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ khí xuất hiện, xem ra hắn là thật sự chuẩn bị hảo hảo đánh một hồi. Nhìn đan toàn trong tay đột nhiên xuất hiện kiếm, đối phương cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Đó là bởi vì hắn nhìn đến đan toàn liên tục ăn xong hai viên đan dược, hắn đột nhiên nhớ tới hắn đối diện người này không phải mặt khác môn phái, mà là đan tông người, một cái lấy luyện đan tồn tại môn phái. Tuy rằng đan tông hiện tại là không bằng trước kia, nhưng là luyện đan trị thương bất luận cái gì môn phái đều so ra kém đan tông, bọn họ tổng hội có chính mình môn phái dùng đan dược, hơn nữa cũng nên là tốt nhất đan dược. Đối diện người huyết giống như không chảy đến nỗi thương thế thế nào hắn cũng không biết, vạn nhất kia viên đan dược trị hết hắn thương, kia hắn lúc trước hết thể không phải uổng phí, cho nên hắn không thể cấp đối phương thở dốc cơ hội. Ta khiến cho ngươi kiến thức một chút ta cái này nửa tàn người lợi hại chỗ. Đan toàn một tay cầm kiếm kéo kiếm hoa, cánh tay kia thẳng tắp mà rũ, như là mất đi sức lực giống nhau. Thấy đan toàn hiện tại bộ dáng, đối phương trong mắt hiện lên một tia vui sướng, sự tình giống như càng có lợi cho hắn, kia hắn liền đành phải tốc chiến tốc thắng. Này đan tông đệ tử nên không phải cũng điên rồi, vì thắng được thi đấu, chẳng lẽ muốn phế đi chính mình một bàn tay không thành. Hắn hiện tại việc cấp bách không phải hẳn là chữa thương sao. Nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng, hắn còn không phải là chỉ là bị đâm nhất kiếm sao. Ngươi xem hiện tại huyết đều không chảy, có lẽ chỉ là một chút tiểu thương. Kia nhất kiếm nếu là nhớ không lầm hẳn là chính là luyện khí môn hỏa trưởng môn thành danh kiếm chiêu, là hắn tự nghĩ ra, nói là uy lực cực đại, nhưng là hắn rất ít dùng. Không. Rất ít dùng. Không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ giao cho môn hạ đệ tử, xem ra trận thi đấu này hắn cũng là nhất định phải được. Những người đó đối thoại Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng là nghe được, nàng ngẩng đầu liền thấy Hỏa Chiết Dịch cũng đang ở đắc ý nhìn hắn, như là trận thi đấu này bọn họ thắng định rồi giống nhau. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn hắn biểu tình, chỉ là đối hắn nhàn nhạt cười, thắng bại bọn họ hiện tại cũng không biết, nhưng là Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng không cho rằng đàn toàn sẽ thua. Nàng không cho rằng nhi tử dạy ra đồ đệ sẽ không để đường lui. Nếu lưu có hậu tay như vậy thắng bại cũng không cũng biết, nàng chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả là được. Trên đài hai người ngươi tới ta đi đánh khó phân thắng bại, dưới đài rất nhiều người bọn họ nhìn đến đều là lưỡng đạo lửa đỏ quang ảnh đang không ngừng thoáng hiện. Một đạo là màu đỏ thẫm, một khác nói hồng trung mang theo nhàn nhạt kim hoàng sắc, bọn họ cũng phân không rõ đây là ai cùng ai. Nhưng là cũng không đại biểu mọi người đều phân không rõ kia lưỡng đạo màu đỏ là của ai. Đan tông cùng luyện khí môn đều là am hiểu khống hỏa, cũng am hiểu chơi hỏa. Cho nên bọn họ pháp thuật cũng đều lấy hỏa hệ là chủ. Kia nói màu đỏ có kim sắc vòng sáng chính là đan toàn, đó là bởi vì đan tông luyện dược là trị bệnh cứu người làm chính là việc thiện, ở hơn nữa bọn họ đan tông độc hữu công pháp, cho nên đan tông người bọn họ tu luyện hỏa hệ pháp thuật đều có chứa kim sắc vòng sáng, rất giống là tu thành đại đạo tiếp dẫn ánh sáng, đều nói đây là trời cao cấp đan tông ban ân. Trên đài đan toàn sử dụng kia thần bí khó lường bộ pháp phối hợp kia mới nhất học được chiêu thức, đã đem đối phương bức cho chậm rãi vô lực chống đỡ. Đây là cái gì công pháp vì cái gì trước này chưa thấy qua. Đan tông rốt cuộc đối chúng ta che giấu nhiều ít sự tình. Là chưa thấy qua, đan tông lần này thi đấu dùng đều là tân công pháp cùng chiêu thức, này sẽ không chính là bọn họ át chủ bài đi. Này đó đều là nơi nào tới, thật sự sẽ là đan tông sao? Có phải hay không hỏi một chút đan tông trưởng môn sẽ biết. Đột nhiên có người chen vào nói như vậy một câu. Hỏi, ngươi hỏi ra được ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ có tân tu luyện công pháp cùng bí tịch sẽ nói cho người khác? Luyện khí môn lần này gặp được đối thủ, xem, trên đài tên đệ tử kia đã duy trì không lâu. Đan tông năm nay xem ra là tính toán tăng lên bài vị. Mặt trên những cái đó trưởng môn giống phố phường phụ nhân giống nhau, đang không ngừng thảo luận đan toàn dùng công pháp, còn có đan tông lần này như thế bộc lộ mũi nhọn là có ý tứ gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng hoàn toàn không để bụng những người đó nghị luận, những cái đó đều là đan tông sự tình nàng không cần thiết nói cho bọn họ. Nàng chỉ để ý trên đài người có phải hay không có thể bình an. Hắn không phải sợ cùng đan toàn thi đấu người bị thương đan toàn, mà là sợ hỏa chiết dịch ở lén động thủ, nàng muốn phòng cũng chính là hắn. Nàng tin tưởng những người khác nhân phẩm, nhưng là nàng duy độc không tin hỏa chiết dịch nhân phẩm. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng dương mắt nhìn một chút ngồi ở hắn đối diện hỏa chiết dịch, người nọ đang ở hung ác nhìn trên đài thi đấu hai người, trong mắt chuyển động không biết suy nghĩ cái gì. Trên đài đan toàn một bàn tay múa may kiếm cùng đối phương so đấu, nhưng là lại một chút không có không địch lại cảm giác. Trái lại hắn đối diện người càng đánh càng cố hết sức, trên người cũng đã thêm có vết thương. Trên người miệng vết thương truyền đến phòng cảm giác, làm hỏa sao băng trong tay động tác cũng ở chậm rãi trì hoãn. Hắn nhìn đối phương ở trên người hắn đâm mấy cái miệng vết thương lại vô năng vì đi lực ngăn cản, rõ ràng đối phương xuống tay cũng không trọng, hắn miệng vết thương lưu huyết cũng rất ít, nhưng là chính là đau đớn khó nhịn. Hắn không biết đan tất cả đều là làm sao bây giờ đến, chỉ làm miệng vết thương đau, nhưng không thế nào đổ máu. Hắn nhìn một bàn tay là có thể cùng hắn đánh nhau đan toàn, hắn tựa hồ đã nhìn đến chính mình là như thế nào thua trận thi đấu. Hắn không rõ đan toàn vì cái gì ở bị như vậy trọng thương, chỉ dùng một bàn tay cũng có thể cùng hắn đánh như thế nào lâu, lại còn có thể bị thương hắn. Hắn nghĩ đến mới vừa lên đài khi, chính mình phóng nói còn có phía trước lời nói, hiện tại ở đối phương xem ra hắn nhất định chính là cái chê cười. Phần 125. Đừng nói người khác chính là hắn hiện tại xem chính mình đều là một cái chê cười, hắn tin tưởng tràn đầy thi đấu, hiện tại thế nhưng lưu lạc đến liền một cái nửa tàn người đều đánh không lại, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Hắn giống như ở đâu thi đấu lúc sau đối mặt sư huynh đệ, sư phụ cùng trưởng môn. Trên đài cùng dưới đài người ai cũng không biết trên đài hỏa sao băng là nghĩ như thế nào, ngay cả đan toàn cũng không biết, hắn một lòng ở ra chính mình tiếp theo chiêu nếu là cái dạng gì chiêu thức. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ, duy nhất tưởng chính là có thể thắng được thi đấu, đây là hắn lên đài tới ý nghĩa nơi. Chương 145 biến chất thi đấu, nhất tiễn song điêu. Trên đài hai người, một cái là có điểm đáp ứng không xuể, thân mình đang không ngừng sau này lùi bước. Một cái khác là một lòng chỉ nghĩ như thế nào đối phó với địch, từng bước ép sát. Hai người kia tâm thái cùng nện bước tiến một lui, tựa hồ đã biểu thị thi đấu kết quả là bộ dáng gì. Tiêu giao ngoài điện tỉ thí đài rất nhiều, nhưng là có thể khiến cho người quan khán. Nhất náo nhiệt vẫn là có đan tông đệ tử cùng luyện khí môn đệ tử thi đấu nhất hào đài, bởi vì cái này tỉ thí trên đài thế nhưng xuất hiện làm cho bọn họ chuẩn bị không kịp tình huống. Thường thường mỗi lần đều là lót đế đan tông, lần này thế nhưng có ai cũng không nghĩ tới thay đổi. Bọn họ cũng muốn biết đan tông lần này có thể hay không thắng được thi đấu, sẽ làm được nào một bước. Đan tông rốt cuộc còn có thể cho bọn hắn nhiều ít kinh hỉ hoặc là kinh hách. Sư thúc, này đan toàn sư đệ có phải hay không mau thắng? Hắn như thế nào vẫn luôn vô dụng mặt khác một bàn tay chẳng lẽ thật sự bị thương? Đan đồng hỏi bên người đan danh. Hắn như thế nào cảm giác chính mình là không thấy hiểu giống nhau, có phải hay không sư đệ ở đứng thượng phong? Vì cái gì sư đệ chỉ dùng một bàn tay, chẳng lẽ là bị thương không thành? Hắn rõ ràng xem hắn ăn xong đan dược, không nên nha. Nếu là đối phương không chơi trá nói, này luôn nhất hảo trên đài thắng lợi hẳn là thuộc về người đan toàn sư đệ. Hắn không cần mặt khác một bàn tay có lẽ là cố ý đi. Hắn nếu là dùng một bàn tay liền đánh bại luyện khí môn đệ tử, như vậy có thể hay không làm luyện khí môn đệ tử thua càng thêm khó coi. Đan danh hắn tuy rằng là nhìn không chớp mắt nhìn trên đài đan toàn, nhưng là cũng tốt lắm giải đáp đan đồng hỏi chuyện. Đan danh tuy rằng là như thế này cùng đan đồng nói, nhưng là chính hắn cũng không xác định sự tình có phải như vậy hay không. Rốt cuộc này chỉ là hắn suy đoán, đan toàn kia cái cánh tay mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới hắn là bị thương, đến nỗi thương thế có bao nhiêu trọng. Hắn ăn đan dược hay không có tác dụng này đó bọn họ cũng không biết. Nhìn đan toàn rũ một cánh tay kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng, chỉ sợ vạn nhất hắn là thật sự bị thương cánh tay. Nếu là thương thực trọng, như vậy kéo dài đi xuống có thể hay không thật sự chậm trễ trị liệu kia chi cánh tay. Như vậy trận thi đấu này chính là bọn họ thắng, trưởng môn cũng sẽ không vui vẻ. Đan danh lo lắng kỳ thật cũng là đan tông những người khác lo lắng, những người này chung không bao gồm thượng quan Tuyết Nghiên mẫu tử cùng ảnh. Bởi vì bọn họ đã tra xét đến đan toàn kia chi cánh tay hoàn toàn đã hảo, cái loại này thường ở bọn họ xem ra, bản thân liền không phải đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa hắn ăn đan dược đều là tốt nhất, hắn ở ăn xong đan dược lúc sau miệng vết thương cũng đã hảo. Đến nỗi vì cái gì hắn vẫn luôn không cần, nghĩ đến là có chính hắn dụng ý. Đan tông bên này người đều tin tưởng vững chắc đan toàn sẽ thăng đến thi đấu, cùng đan tông nhất phái nhàn nhã so sánh với luyện khí môn không khí liền khẩn trương nhiều. Bọn họ đều đã không có vừa rồi hỏa sao băng đâm đan toàn nhất kiếm khi hưng phân kính, đó là bởi vì hỏa sao băng đâm đan toàn nhất kiếm, đan toàn đã mấy lần còn cho hắn. Chỉ là cắt qua trên quần áo mặt mang theo một chút tơ máu, nhìn một chút cũng nghiêm trọng. Theo lý thuyết hỏa sao băng thương thế bọn họ không nên tức giận, tỉ thí trên đài bị thương đều là khó tránh khỏi, nhưng là nhưng khi chính là đối phương được đến cơ hội liền sẽ cắt qua hỏa sao băng quần áo. Hỏa sao băng trên người hắn nguyên bản lửa đỏ luyện khí môn đệ tử quần áo hiện tại đều thành bố phiến treo ở trên người, thậm chí theo hỏa sao băng đánh nhau, trên người hắn quần áo ngay cả thế tục gian khất cái quần áo đều không bằng, đã tới rồi áo rách quần manh nông nỗi. Nay thật là khinh người quá đáng, thi đấu liền thi đấu như thế nào liền cắt qua quần áo tới, này đan tông đệ tử đây là muốn làm cái gì? Có người nhìn trên đài luyện khí môn đệ tử ở chịu nhục, phẫn hận chỉ trích đan tông. Này ngươi còn không rõ, xem đối phương không vừa mắt bái. Ta nghe nói mấy ngày trước hỏa chiết dịch hỏa trưởng môn đã từng tìm được đan tông trụ địa phương chỉ vào đan tông trưởng môn mắng to. Nói là bọn họ ở tới trên đường đan tông trưởng môn không cứu hắn môn hạ đệ tử, nhưng là đan tông trưởng môn lúc ấy chỉ là hoành đi rồi hỏa chiết dịch, không đem hắn như vậy. Nói vậy đan tông đều là ở tìm cơ hội còn trở về đâu, hiện tại còn không phải là cơ hội. Trên đài cái kia đan tông đệ tử rõ ràng là có cơ hội có thể đi người cấp đánh hạ thi đấu đài, chính là hắn vẫn luôn không ra tay tàn nhẫn. Chính là ở cố ý tra tấn đối phương, nếu là hai người chi gian không thù hận ai sẽ làm như vậy sự tình. Có một cái tự nhận biết chân tướng người mở miệng cùng đại gia nói. Ngươi lời này rất có đạo lý, bất quá không phải đàn tông trưởng môn không cứu luyện khí môn người, mà là luyện khí môn người ở bị cứu lúc sau, lấy oán trả ơn mới có thể khí đi đàn tông đoàn người. Sau lại bị hỏa trưởng môn biết lúc sau, chẳng những không nói lời cảm tạ, còn tìm tới cửa đi, nói đàn tông người không biết điều. Tóm lại chính là cảm thấy chính hắn môn hạ đệ tử không có một chút sai lầm. Bọn họ hai phái cũng chính là lúc ấy tích góp xuống dưới ân oán, cho nên hiện tại bắt được tới rồi cơ hội đan tông đệ tử lại như thế nào sẽ bỏ qua. Một cái khác nói tiếp nói, này tin tức liền ở hỏa chiết dịch tìm xong đan tông lúc sau liền truyền khắp toàn bộ tiêu giao phái, thị phi đúng sai bọn họ cũng đều từ nghe thường phái nào biết đâu rằng một ít. Mọi người đều tính đồng đạo người trong đem quan hệ lộng như vậy cương làm cái gì. Có chút người chỉ là nhiều năm linh không dài đầu óc. Xem ai đều là dễ khi dễ, lần này đã đến cái thất gỗ đi. Người này tựa hồ có điểm vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Hỏa chiết dịch mấy năm nay ỷ vào chính mình sẽ luyện khí, đem ai đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng là hắn tựa hồ cũng đã quên bọn họ có dựa vào, đan tông đồng dạng cũng có dựa vào. Đừng nói là hắn nho nhỏ luyện khí môn chính là tiêu giao phái đều sẽ không dễ dàng đi đắc tội đan tông người, ai cũng khó bảo toàn chính mình sẽ không bị thương, sinh bệnh nào một ngày. Đan tông tuy rằng nhìn không được, lúc ấy nói biết nhân gia có hay không lưu chút trước kia có thể cứu mạng đan dược. Không phải ai đều cùng đoạn trưởng môn giống nhau xem lâu dài, có lẽ chỉ có hắn có chuyện cầu đến đan tông thời điểm mới có thể sẽ hối hận hôm nay làm những chuyện như vậy. Vẫn là có người tương đối lý trí. Vô luận phía dưới như thế nào nghị luận, nhưng là đều thay đổi không được trên đài kịch liệt so đấu, thi đấu tựa hồ đã tới rồi cuối cùng. Hỏa sao băng đã bị đan toàn bước tới rồi tỉ thí đài bên cạnh, chỉ cần đan toàn lại thiếu dùng điểm lực, hắn liền có thể xuống đài. Ngươi này liền tưởng bức ta đi xuống quá buồn cười, kia như vậy ngươi cũng quá coi thường chúng ta luyện khí môn. Hỏa sao băng hắn một chân thấp mặt sau vai chính, một cái chân khác trước cung làm mã bộ trạng, mà hai tay của hắn tắc nắm đan toàn kiếm. Hắn nói lời này thời điểm đôi mắt vẫn luôn nhìn đan toàn nắm kiếm đôi tay, hắn kia một bàn tay nơi nào như là chịu quá thương bộ dáng. Tích tắc thanh âm cùng với nói chuyện thanh âm vang lên, máu tươi. Nói chuyện thanh âm vang lên, máu tươi nhỏ giọt ở trên đài. Đó là hỏa sao băng tay cầm kiếm cắt vỡ khi chảy ra huyết. Hắn nhìn đan toàn trong mắt có cao thâm khó đoán hàm nghĩa cùng kinh người quyết tuyệt. Đan toàn bên thai là tí tách máu tươi nhỏ giọt thanh âm cùng hắn kia căm giận ngữ khí, chính là hắn phản ứng lại rất bình đạm tựa như trước mắt đã phát sinh sự tình hoàn toàn cùng hắn không có quan hệ giống nhau, hắn chỉ là làm chính mình nên làm sự tình. Không, ta từ lúc bắt đầu liền không xem thường ngươi. Thiếu trưởng môn đã từng nói qua không cần xem thường bất luận cái gì một môn phái cùng bất luận cái gì một người. Đặc biệt là cái loại này ngang ngược vô lý tiểu nhân, bọn họ ở lấy được chính mình muốn đồ vật thời điểm sẽ không từ thủ đoạn. Ta vẫn luôn cho rằng thiếu trưởng môn nói đều nói quá sự thật, nhưng là nhìn đến các ngươi, ta biết thiếu trưởng môn nói đều là đúng, ngươi còn có cái gì chiêu cứ việc dùng ra đến đây đi. Đan toàn cũng là đôi tay ta để ở trên thân kiếm, làm như có thật mà cùng hắn nói chuyện. Nhưng là hắn nói ra lời nói có điểm không thế nào xuôi thai, cũng không biết hắn có phải hay không ở cố ý kích thích hỏa sao băng. Hắn biết thi đấu nếu tới rồi cái này phân thượng, bọn họ hai người đều sẽ không dễ dàng xuống đài, bọn họ hai người hiện tại đều có cùng đối phương không chết không ngừng quyết tâm. Ta trước kia nghe nói đan tông đều là chút nhát gan sợ phiền phức người, hơn nữa đều là vụng về người, xem ra đồn đãi quả nhiên không thể tin. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi thế nhưng như thế tín nhiệm một cái phụ nhân cùng một cái hài tử nói, xem ra đồn đãi cũng không được đầy đủ là giả dối. Thực lệnh người khó hiểu, các ngươi đan tông một đám nam nhân như thế nào sẽ có làm một nữ tử chấp trưởng môn hộ. Đồn đãi chính là đồn đãi, có cái gì có thể hay không tin. Đan Toàn cũng không có trả lời hắn nói, mà là nhàn nhạt nói một câu. Môn phái khác đồn đãi có lẽ không thể tin, nhưng là đan tông đồn đãi ta vì cái gì không tin. Chúng ta thi đấu hẳn là kết thúc. Hỏa Sao Băng đột nhiên thay đổi ngữ khí, so sánh với phía trước hai người bình đạm nói chuyện với nhau, hắn ngữ khí đột nhiên âm ngon lên. Đan Toàn vẫn luôn không có thả lỏng đối hắn cảnh giác, cho nên ở hắn thay đổi ngữ khí thời điểm trong tay hắn kiếm cũng nắm chặt một phần. Kinh biến cũng chính là ở trong nháy mắt, là ai cũng không nghĩ tới đảo ngược biến. Trên đài Hỏa Sao Băng ở câu nói kia nói xong lúc sau, hắn đột nhiên buông ra nắm Đan Toàn kiếm tay, cả người về phía sau đảo đi. Hắn đột nhiên hành động làm trên đài dưới đài người đều xem ngốc lăng, bọn họ duy nhất ý tưởng chính là người này rồi, hắn không phải còn không có thua sao, như thế nào liền xuống đài. So sánh dưới đài giật mình nhất giật mình còn thuộc về trên đài Đan Toàn, hắn tay cầm kiếm không biết nên như thế nào phản ứng. Bởi vì đối phương giống như đã muốn từ bỏ thi đấu, loại tình huống này hắn hẳn là như thế nào làm. Đánh lén hoặc là đưa hắn đoạn đường đều không phải hắn có thể làm được sự tình. Tiểu tâm nguy hiểm. Hảo ngoan độc tâm tư, thế nhưng hạ thủ được. Nay hảo hảo một hồi thi đấu như thế nào liền thành liều mạng. Bởi vì sự tình đột nhiên chuyển biến bất ngờ, bọn họ đều đang nhìn tỉ thí trên đài, cho nên thực mau liền phát hiện Hỏa Sao Băng động tác, hắn nguyên lai không phải tính toán từ bỏ thi đấu, mà là còn có cuối cùng nhất chiêu. Đó là nhất chiêu làm mọi người nhìn đến đều cảm thấy thực điên cuồng nhất chiêu, xem như đồng quy vu tận nhất chiêu. Chiêu này nghĩ đến hẳn là cũng là bảo mệnh thời điểm dùng, nhưng là hiện tại thế nhưng dùng ở thi đấu thượng. Cũng không biết Đan Tông tên đệ tử kia có thể hay không trốn quá khứ, nếu là tránh không khỏi đi vậy thực đáng tiếc. Tương so với dưới đài kinh hô cùng lo lắng, Đan Toàn Tài là nhất có thể cảm thụ được nhất kiếm uy lực trực tiếp người, đương hắn nghe được những cái đó thanh âm thời điểm đã không kịp tranh né. Thế nào, này nhất chiêu đã kêu làm nhất tiễn song điêu, trưởng môn độc môn tuyệt học, ta cũng là mới vừa học được, chính là vì đối phó các ngươi Đan Tông người. Hỏa Sao Băng nhìn xuyên qua chính mình trên người kiếm đưa lưng về phía Đan Toàn cười hỏi. Này nhất kiếm chẳng những xuyên thấu hắn, đồng thời cũng xuyên thấu phía sau người, này vốn chính là nhất chiêu đồng quy vu tận chiêu số. Hắn vừa rồi nhìn như lui về phía sau, chỉ là vì xoay người ở đối phương không phòng bị thời điểm đâm ra này nhất kiếm. Hắn cho dù làm đối phương cùng hắn cùng chết ở trên đài, cũng không thể làm đối phương thắng được thi đấu, đây là hắn lên đài trước trưởng môn hạ mệnh lệnh. Trưởng môn nguyên lời nói là, này nhất chiêu chỉ là đối đại Đan Tông người, nếu là đổi thành người khác hoàn toàn không cần thiết. Đan Toàn có câu nói chính là đối, hắn vận khí là không thế nào hảo, trận đầu liền gặp Đan Tông người, lần đầu tiên tham gia thi đấu liền phải lấy mệnh đi đua. Đan Toàn trên mặt có khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng biểu tình, hắn không nghĩ tới trận thi đấu này đối phương thế nhưng liều mạng. Hắn nhìn trên người kiếm, hắn biết hắn đã bị trọng thương, nhưng là phía trước người kia hẳn là so với hắn chịu thương càng trọng, này kiếm ở trên người hắn chật một phân không thương đến yếu hại, nhưng là hắn cũng đã có điểm hôn hôn trầm trầm. Bọn họ hiện tại chính là lẫn nhau chống đỡ. Có một cái ngã xuống một cái khác cũng không đứng được. Hắn chẳng thể nghĩ tới trận thi đấu này cuối cùng sẽ trở thành cái dạng này, nhưng là này đó đều không cho phép hắn quá nhiều mà suy nghĩ, hắn hiện tại nếu muốn chính là như thế nào ở ngã xuống phía trước đem đối phương đưa xuống đài. Ngươi đem trận thi đấu này xem đến quá nặng, hoặc là Hỏa trưởng môn đem trận thi đấu này xem đến quá nặng. Chính là ở ta lên đài phía trước chúng ta trưởng môn luôn mãi dặn dò ta, thi đấu không quan trọng, chính mình nhất định phải bình an. Đây là vì cái gì chúng ta sẽ làm một nữ tử khi chúng ta trưởng môn nguyên nhân. Bởi vì trưởng môn nhất quan tâm chỉ là chúng ta Đan Tông đệ tử. Đáng tiếc ngươi hao hết tâm tư này nhất kiếm cũng chưa chắc sẽ thăng đến thi đấu. Ta làm chính mình bị như thế trọng thương muốn đi cùng trưởng môn thỉnh tội. Nhưng là phía trước ngươi cần thiết muốn Đan Toàn nói chưa nói xong. Bởi vì hắn phía dưới động tác thay thế hiểu rõ kia chưa nói xong nói. Đan tất cả tại cái kia muốn tự lúc sau. Đột nhiên giơ lên đôi tay đối với phía trước người phía sau lưng. Dùng hết toàn lực đẩy. Phía trước người kia theo hắn trưởng lực liền người mang kiếm bay đi ra ngoài, mà chính hắn lại dùng trong tay kiếm chống tỉ thí đài đứng, cười nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng Đan Tông những người khác, nhưng là cười chung mang theo xin lỗi cùng không tha. Hắn bởi vì đại ý thế nhưng làm chính mình thương đến nước này. Làm cho bọn họ ở dưới đài vì hắn lo lắng, còn có hắn thương như thế trọng hắn không biết chính mình có thể hay không sống sót. Phần 126. Hắn từ nhỏ ở trên núi lớn lên. Hơn nữa làm bạn hắn trưởng thành đều là trên núi những cái đó sư huynh đệ cùng vài vị sư thúc, hiện tại muốn hắn rời đi hắn vẫn là không bỏ được. Cũng may hắn ở trước khi chết làm một chút sự tình xem như báo đáp dưỡng dục hắn Đan Tông, như vậy hắn có thể đi an tâm một chút. Đan Toàn! Đan Toàn! Sư đệ! Đan Toàn sư huynh! Đan Toàn cười nhìn Đan Tông mọi người, đột nhiên phun huyết quỳ một gối đi xuống, hắn đã chống đỡ không được. ở hắn ngã xuống chỉ là nghe được đồng môn kêu gọi, thậm chí có một đôi ôn nhu tay vịn nổi lên hắn, nhưng là hắn đã vô lực phân biệt kia vẫn là ai. Thượng quan Tuyết Nghiên ở đàn toàn nhìn bọn họ cười thời điểm liền đọc đã hiểu hắn cười, nhưng là nàng sẽ không đi trách hắn, rốt cuộc chính hắn cũng không nghĩ bị thương. Ở đàn toàn ngã xuống đất lúc sau, nàng không có nghĩ tới nàng xuất hiện có thể hay không tạo thành mặt khác liên tiếp phản ứng, nàng là cái thứ nhất xuất hiện ở trên đài. Thượng quan Tuyết Nghiên tới rồi trên đài lúc sau đỡ sắp ngã xuống đàn toàn, đầu tiên là huy hắn cầm máu đan, sau đó mới động thủ cho hắn chẩn bệnh thương thế. Nàng xuyên thấu qua da thịt cùng cốt cách có thể thấy hắn thương thế rất nghiêm trọng, kiếm đã bị thương hắn trái tim, nhưng là cũng may chật nửa tấc vị trí không ngăn cách trái tim chủ yếu huyết mạch. Mẫu thân, hắn thế nào? Thiền Mặc đứng ở một bên tính toán cấp Thượng quan Tuyết Nghiên đương giúp đỡ. Hắn không chẩn bệnh không biết đan toàn thương thế, nhưng là nhìn đã chỉ còn một hơi tức đan toàn hắn cũng biết hắn thương rất lợi hại. Hắn kỳ thật là muốn hỏi người này còn có thể hay không cứu, nhưng là hắn chưa nói ra tới. Hắn sẽ không có việc gì, hiện tại dẫn hắn trở về. Thượng quan Tuyết Nghiên trả lời nhi tử thời điểm cũng không ngừng tay chung động tác, nàng đã cho hắn dùng tốt nhất đan dược, hiện tại chỉ cần chữa trị hắn trái tim bên cạnh thượng miệng vết thương, hắn liền sẽ không có việc gì. Có lẽ hắn thương ở những người khác trong mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là ở Thượng quan Tuyết Nghiên trong mắt còn hảo. Rốt cuộc nàng là một cái y y giả, nàng kinh nghiệm vẫn là tương đối phong phú, lại nói hiện tại chữa bệnh có quá nhiều phụ trợ dụng cụ, nàng tu hành linh lực chính là tốt nhất chữa thương khí cụ. Nàng hiện tại may mắn thương hắn kia thanh kiếm không phải cái gì thần binh lợi khí, tuy rằng kia thanh kiếm xuất từ luyện khí môn, có lẽ là bởi vì tên đệ tử kia thân phận quá thấp, cho nên dùng cũng không phải cái gì thượng đẳng binh khí. Này nếu là đổi thành thượng đẳng linh khí, đan toàn chỉ sợ đợi không được nàng cứu trị, nếu là nàng trong tay Phượng Vũ thần kiếm, bọn họ hai người đã sớm hồn phi phách tán. Trừ phi thần, không người có thể cứu. Từ đơn thuần thi đấu đã tới rồi sinh tử lẫn nhau bác, làm người quan sát đều đã không thể an tĩnh mà ngồi, trong đó đặc biệt phẫn hận liền số Tiêu Giao phái Tiêu Giao thương khung, rốt cuộc nơi thi đấu là bọn họ cung cấp, trọng tài cũng là có hắn đương. Ở thi đấu trong sân sinh tử lẫn nhau bác loại chuyện này cũng là lần đầu tiên phát sinh. Cố tình liền phát sinh ở bọn họ Tiêu Giao phái xử lý thi đấu thời điểm, những người này có phải hay không đem bọn họ Tiêu Giao phái để vào mắt. Nhưng là hắn nhìn đang ở mặt trên toàn tâm toàn ý cứu trị môn hạ đệ tử nghĩa muội, tạm thời áp chế hạ hỏa khí. Thượng quan Tuyết Nghiên cấp đan toàn trị liệu hảo lúc sau, đối với dưới đài đan danh bọn họ nói, hắn không có việc gì, đưa hắn trở về nghỉ ngơi đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thuận tay từ trong không gian lấy ra một cái giản dị cáng làm đem đan toàn đặt ở mặt trên. Là, trưởng môn. Đan danh bọn họ lên đài cẩn thận nâng đan toàn rời đi, nơi này bọn họ biết có trưởng môn xử lý, hôm nay bọn họ thi đấu đã xong rồi, bọn họ cũng có thể an tâm rời đi. Nhìn đan tông người nâng đan toàn rời đi, trên sân lại lâm vào một mảnh nghị luận chung. Đây là đã chết vẫn là sao lại thế này? Ta xem là đã chết đi, kia nhất kiếm rõ ràng là thương ở quan trọng bộ vị, như thế nào có thể sống? Ta xem chưa chắc, các ngươi xem đan tông người cũng chưa một chút thương tâm bộ dáng, người nọ hẳn là không nhiều lắm vấn đề mới là. Nếu là như vậy còn có thể bảo mệnh, kia luyện khí môn lúc này đây nhưng thật ra có điểm mất nhiều hơn được, tổn thất một cái đệ tử, còn thua trận thi đấu, có hỏa chết dịch khóc thời điểm. Nghị luận người càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Những cái đó còn một chữ không rơi tất cả đều dừng ở hỏa chết dịch trong thai. Cái kia bị đan toàn đánh hạ đài đệ tử hắn bởi vì sinh khí hắn thua thi đấu liền xem cũng chưa xem một cái, khiến cho luyện khí môn cấp nâng đi xuống, càng đừng nói là xem xét hắn chết sống cùng cho hắn đan dược chữa thương. Hiện tại lại nghe được những cái đó nghị luận, hắn nghẹn ở trong lòng khí là thế nào cũng phát tiết không ra. Chỉ có thể đôi mắt như phun độc giống nhau nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, thực không thể thứ nàng nhất kiếm giải hận, nhưng là hắn biết đó là không có khả năng. Chương 146 như thế nào thi đấu nhận các ngươi tuyển. Hỏa chết dịch hắn có thể chịu đựng người khác đối hắn cùng luyện khí môn nghị luận, duy độc không thể chịu đựng chính là Thượng quan Tuyết Nghiên xem hắn ánh mắt. Kia ánh mắt như là ở trách cứ hắn, lại như là đang xem không dậy nổi hắn. Hắn tự nhận đã sống mấy trăm năm chưa từng có người dùng loại này ánh mắt xem qua hắn, chẳng sợ chính là sư phó của hắn cũng chưa từng dùng như vậy ánh mắt xem qua hắn, không nghĩ tới hiện tại lại bị một cái hắn vẫn luôn khinh thường hơn nữa cùng nàng có thù hận nữ nhân như vậy nhìn hắn. Hắn mặt đỏ bạch, trắng lục, cuối cùng là hắc đến giống than đen giống nhau, trong lòng hỏa khí cũng cọ cọ dâng lên. Thượng quan Tuyết Nghiên biết hiện tại hỏa chết dịch trong lòng nổi trận lôi đình, đã bị chọc tức mau hộc máu, nhưng là nàng tưởng lại thêm ít lửa. Hỏa trưởng môn hiện tại có phải hay không cảm thấy có điểm mất nhiều hơn được, tổn thất một cái có thiên phú đệ tử, vẫn là thua trận thi đấu. Có lẽ ở nhân tài đông đúc luyện khí trong môn hắn không tính cái gì, cũng sẽ không bị ngươi cái này trưởng môn để vào mắt. Nhưng là chúng ta đan tông đệ tử tương đối thiếu, bọn họ mỗi cái người đầu tiên ta đều đem trở thành rất quan trọng người tới đối đãi, bọn họ ở ta trong mắt không phải này đó bị sư môn coi như quân cờ người có thể đánh đồng. Hắn tưởng lấy hắn mệnh đổi đan toàn mệnh, đó là si tâm vọng tưởng. Bất quá hiện tại ta nhưng thật ra rất đồng tình hắn, vì sư môn mà chết lại là cái không ai nhặt xác nông nỗi. Đồng thời ta còn vì luyện khí môn mặt khác đệ tử lo lắng, không biết ai sẽ là tiếp theo cái hắn. Theo lý thuyết, hỏa trưởng môn như thế nào đối đãi chính mình môn hạ đệ tử không phải ta một ngoại nhân hẳn là quản sự, nhưng là chúng ta đều là nhất phái trưởng môn, có chút đạo lý hẳn là tương thông. Ta có câu lời khuyên tưởng nói cho ngươi, đắc nhân tâm ngươi cái này trưởng môn mới có thể làm được đi xuống, bằng không. Ngươi về sau sẽ minh bạch. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hôm nay việc ta Thượng Quan Tuyết Nghiên nhớ kỹ. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng nói lời này thời điểm là đứng ở trên đài, có điểm trên cao nhìn xuống nhìn hỏa chết dịch di tứ. Nàng tuy rằng trải qua rất nhiều, thượng cũng dính đầy máu tươi, nhưng là sinh mệnh đối nàng tới nói vĩnh viễn là nhất quý giá, bất luận kẻ nào mệnh chỉ có một cái, không nên lãng phí cùng tùy ý bị người thao tác. Nàng hôm nay kỳ thật trong lòng cũng là tức giận, vì một hồi nho nhỏ thi đấu, vì một hồi nho nhỏ ân oán, thiếu chút nữa đáp thượng chính mình môn phái đệ tử, xét đến cùng này trách nhiệm cũng ở nàng. Cung luyện khí môn thù hận chủ yếu vẫn là nàng kết hạ. Tuy rằng này thù hận đối nàng tới nói là không thể hiểu được mới kết hạ, nhưng là dù sao cũng là bởi vì nàng nguyên nhân mới có thể liên lụy môn hạ đệ tử, nàng không hối hận tới thời điểm ở mê hồn lâm cứu người, nàng chỉ là hối hận cứu người còn chọc một thân phiền toái. Sớm biết như thế, không có như thế, nàng ở cái loại này dưới tình huống không có khả năng nhìn kia mấy chục điều sinh mệnh chôn vùi ở nơi nào. Thượng quan trưởng môn ngươi hà tất đem nói như thế thâm minh đại nghĩa, ngươi kia chỉ do là cách nhìn của đàn bà. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, vì thắng được thi đấu chết hắn một cái thì đã sao. Hỏa chết dịch hắn hắc mặt nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm có cái gì sai. Hắn thừa nhận hắn dùng phương pháp có điểm cực đoan, nhưng là nếu có thể được như ước nguyện, hết thể đều không tính cái gì. Đáng tiếc tên đệ tử kia như thế vô dụng, hiện tại thế nhưng còn liên lụy hắn bị này trưởng môn cười nhạo, thật là chết chưa hết tội. Hảo một câu người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu có một ngày toàn bộ tiên phái gặp được sự tình gì, yêu cầu vứt bỏ luyện khí môn thời điểm chúng ta có phải hay không cũng có thể tùy tiện. So sánh với toàn bộ tiên phái an nguy tới nói, các ngươi luyện khí môn thật sự bé nhỏ không đáng kể. Thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy người này thật sự là không thể nói lý, cũng không biết cùng hắn có cái gì nhưng nói. Những lời này Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản chỉ là nói chơi, không nghĩ tới thật sự sẽ có như vậy một ngày, thậm chí ngày đó phát sinh sự tình so này muốn nghiêm trọng đến nhiều. Ngươi, chúng ta chờ xem, phía dưới thi đấu còn có, một khi làm chúng ta luyện khí môn đệ tử gặp được các ngươi đan tông đệ tử các nàng vẫn là nhất định sẽ không nương tay. Hỏa chết dịch lưu lại này một câu mang theo chính mình nhân khí hô hô rời đi. Hắn đã sớm biết cái này Thượng quan Tuyết Nghiên khó chơi thực. Hắn nói cũng nói bất quá nàng, nếu động khởi tay tới, đánh nhất định đánh không lại hắn, nếu lại tiếp tục lưu lại đi, hắn khẳng định hoàn toàn đem mặt mũi ném hết. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn mang theo môn hạ đệ tử rời đi hỏa chết dịch, nàng cũng nhảy xuống tỉ thí đài, nàng không thể ảnh hưởng phía dưới thi đấu. Thượng quan Tuyết Nghiên đi xuống tỉ thí đài lúc sau về tới chính mình trên chỗ ngồi tiếp tục quan khán dư lại thi đấu. Đan toàn nơi đó có bọn họ nhìn, nàng không cần lo lắng, lại nói có ảnh ở không có gì người có thể làm hại được hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên không rời đi nguyên nhân chủ yếu, chính là nàng chính mình còn có một hồi thi đấu đi không được, hiện tại nàng là suy nghĩ nàng so tam đến lúc đó nàng cùng bọn họ là muốn một trọi một tiến hành xa luân chiến vẫn là một đôi tam tới một hồi hôn chiến. Nếu một đôi tam liền có thể sớm một chút kết thúc thi đấu. Không phải nàng cố ý thác đại, một đôi tam nàng cũng có thể thí hạ chính mình năng lực. Rốt cuộc đi vào nơi này mỗi lần ra tay đều là một ít đánh tiểu nháo, nếu hiện tại lấy hợp thể kỳ tu vi đối thượng ba cái nguyên anh kỳ đỉnh người, có hay không phần thắng nàng chính mình cũng không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên chợt lóe thân hắn liền về tới chính mình trên chỗ ngồi, nhưng là đồng thời cũng có hai bóng người lặng yên rời đi tỉ thí hiện trường, cũng chính là phía trước giản trưởng môn cùng Ngô trưởng môn. Thượng quan Tuyết Nghiên không có quên nàng có một hồi thi đấu, đương nhiên bọn họ cũng không quên kia trận thi đấu. Còn ở quan khán thi đấu trưởng môn cùng ở đây mọi người. Bọn họ cũng muốn biết này đàn tông trưởng môn nhân, nàng sẽ dùng cái dạng gì phương thức đi đánh bại thứ ba phái trưởng môn nhân. Đàn tông đệ tử đều có như vậy nhiều ngoài dự đoán mọi người phương thức, thân là trưởng môn nàng hẳn là càng ngoài dự đoán mọi người mới là. Trận thi đấu này bọn họ biết không sẽ thay đổi, cho nên sẽ vẫn luôn chờ đợi. Nhưng là đang chờ đợi thi đấu thời điểm bọn họ còn ở nghị luận mặt khác một việc, đó chính là Thượng quan Tuyết Nghiên y y thuật, không, xác thực hẳn là đàn tông đan dược cùng Thượng quan Tuyết Nghiên. Hơn nữa này thảo luận người có điểm đặc thù. Các ngươi vừa rồi có hay không ngửi được kia đan dược mùi hương? Như vậy nùng liệt dược hương sẽ là mấy phẩm đan? Tiêu Giao Biển cả hắn cả đời nhất mê luyến chính là luyện đan, hắn cũng quen thuộc các loại dược liệu dược vị. cho nên hắn đối dược vị cũng so người bình thường nhạy bén một chút. Ở bọn họ một lòng nghĩ xem trận thi đấu tiếp theo thời điểm, hắn vẫn luôn chú ý chính là ở trên đài trị bệnh cứu người Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng nàng uy hạ đan dược. Hắn rõ ràng nhìn đến người kia bị thương như vậy trọng, tựa hồ ngã xuống thời điểm đều đã khí tuyệt, nhưng là Thượng Quan trưởng môn chỉ là đi lên uy một viên đan dược, cho hắn giao hấn một chút linh lực, người kia liền không có việc gì. Điểm linh lực, người kia liền không có việc gì, ở hắn xem ra có tác dụng không phải về điểm này linh lực mà là đan dược. Hắn là như vậy tưởng, chính là những người khác giống như không phát hiện có cái gì giống nhau, hắn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, cho nên đang hỏi. Là có như vậy một chút dược hương, đan dược không phải đều có cái kia dược vị sao, có cái gì kỳ quái. Ta nói sư đệ A ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút, không cần luôn tưởng ngươi những cái đó dễ cây, thảo căn. Thiêu Giao Biển cả bên người người không thèm quan tâm nói. Sư Minh, ta đã nói bao nhiêu lần những cái đó không phải dễ cây, thảo căn, những cái đó đều là có thể chữa bệnh thảo dược. Ngươi muốn lần sau lại có cái gì thương không cần đi tìm ta muốn đan dược, này đan dược chính là ngươi chướng mắt dễ cây thảo căn chế thành. Tiêu Giao Biển cả có điểm tức giận cùng bên người người ta nói, hắn thực chán ghét có người không tôn trọng luyện đan thuật, sư huynh mỗi lần luôn là chọc hắn mày. Hảo hảo hảo, ta không nói là được, nếu liền ngươi cũng không biết là mấy phẩm đan, chúng ta đây lại như thế nào sẽ biết. Nói nữa, ngươi xác định đó là cao giai đan dược. Liền ngươi đều không quen biết, kêu ít nhất hẳn là ngũ phẩm trở lên đan dược đi. Đan tông có thể luyện ra ngũ phẩm trở lên đan dược. Ngồi ở Tiêu Giao Biển cả bên trái một người cùng hắn nói. Hắn hỏi cái này lời nói không phải nói hắn khinh thường đan tông, mà là lại theo hắn biết, căn bản là không ai có thể luyện ra lục phẩm đan dược. Duy nhất một cái có thể không ổn định luyện ra ngũ phẩm đan dược đan hề tử cũng đã chết, về sau đừng nói cao giai đan dược lục phẩm đan dược, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ liền ngũ phẩm đan dược đều không nhất định thấy được tới rồi. Ta cũng không xác định, bởi vì này cái đan dược đựng linh lực thực nồng đậm, hơn nữa dược vị thuần khiết, cho nên ta mới hoài nghi nó là cao giai đan dược. Tiểu Biển cả nhìn đã trở lại trên chỗ ngồi Thượng Quan Tuyết Nghiên cùng bên người người ta nói. Phần 127. Xem ra này đan tông tân nhiệm trưởng môn nhân không phải người bình thường, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là nàng nghĩa minh, muốn hay không tìm cơ hội trông thấy nàng, nhưng cái đó chúng ta suy đoán không đến, đến lúc đó liền có thể hỏi nàng. Ngươi đây là tính toán thay đổi chủ ý, ngươi không phải ở trưởng môn sư huynh trước mặt nói cái gì cũng sẽ không thấy nàng sao. Cho tới nay ngươi đều nhận cho rằng nàng tiếp cận trưởng môn sư huynh là có không thể cho ai biết mục đích. Thiêu Giao sư huynh đệ trung lão lục mở miệng nói chuyện. Đối với muốn hay không thấy trưởng môn sư huynh nghĩa muội một chuyện bọn họ đã từng thảo luận quá, hơn nữa thảo luận thật sự kịch liệt, bọn họ sư huynh đệ ở bên nhau rất ít phát sinh quá tranh chấp, cố tình kia một lần chính là cái ngoại lệ, thẳng đến trưởng môn sư huynh rời đi bọn họ cũng chưa thương thảo ra một cái kết quả. Trong đó cầm phản đối ý kiến cường liệt nhất chính là Ngũ sư huynh. Không biết vì cái gì từ lúc bắt đầu hắn liền nói Thượng Quan Tuyết Nghiên mục đích không thuần, hắn sẽ không thấy nàng cũng sẽ không thừa nhận nàng. Trước khác nay khác, nhưng là này cũng không ngại ta hoài nghi nàng tiếp cận trưởng môn sư huynh là có mục đích riêng. Ngươi lời này đừng làm trưởng môn sư huynh nghe được, bằng không ngươi vẫn là ở rất dài một đoạn thời gian không cần xuất hiện ở trưởng môn sư huynh trước mắt hảo. Có người tương đối thiện ý mà nhắc nhở hắn. Bọn họ sư huynh tuy rằng là nhất phái trưởng môn, nhưng là ở bọn họ trước mắt rất nhiều thời điểm chính là một cái tính cách bất hảo hài tử, cũng là một cái mang thù người. Hơn nữa hắn chỉnh người thủ đoạn thiên kỳ bách quái, bọn họ chính là đều tràn đầy thể hội. Người nọ nghe được sư huynh nói, cũng không biết có phải hay không nghĩ tới cái gì thân mình đều run lên một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cao một người, chỉ cần các ngươi không nhiều lắm miệng, nghĩ đến trưởng môn sư huynh là sẽ không biết. Các ngươi sẽ không sau lưng cáo hát chẳng đi. Chúng ta chính là thân sư đệ. Những việc này Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng cũng không biết bởi vì môn hạ đệ tử thi đấu thắng lợi khiến cho nàng nhiều mấy cái nghĩa huynh. Nàng đang xem trên đài dư lại người thi đấu, hiện tại khoảng cách thi đấu còn phân biệt một chút, cũng chỉ có một cái trên đài người còn ở thi đấu. Đồng dạng đều là thi đấu, nhưng là mặt khác trên đài thi đấu cũng không có đan tông cùng luyện khí môn thi đấu nhìn tới kịch liệt. Mặt khác môn phái nhân ra thật là ở đương thi đấu tiến hành, bọn họ hai phái lại tại tiến hành sinh tử đánh cờ, đan tông tuy rằng thắng lợi hai chàng. Nhưng là trận thứ hai thắng được có điểm thảm thiết. Nàng nhớ tới đan toàn bộ dáng này, hiện tại nàng liền hy vọng đan tông người phía dưới đừng đụng đến luyện khí môn, vô vi phái, còn có vạn kiếm tông người, bởi vì này mấy cái môn phái đều là cùng nàng có ân oán người, môn hạ đệ tử cũng đều sẽ cùng đan tông đệ tử không qua được. Ai cũng không thể nói bọn họ vì báo thù riêng sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động, như là luyện khí môn đồng quy vu tận nhất tiễn song điêu như vậy chiêu thức. Nàng hiện tại không biết đối phương sẽ ra chiêu thức gì chỉ có thể làm đan tông đệ tử ở tham gia phía dưới thi đấu thời điểm chú ý an toàn, nàng không nghĩ lại nhìn đến có người bị thương. Dư lại cái kia trên đài thi đấu cũng không tiến hành bao lâu liền kết thúc, ở bọn họ thi đấu kết thúc phía trước Thượng Quan Tuyết Nghiên thế nhưng nhìn đến kia ba cái trưởng môn thế nhưng cùng nhau đã trở lại. Bọn họ trở về thời điểm tựa hồ sợ bị người nhìn đến bọn họ là cùng nhau trở về, cho nên bọn họ ở đi trở về chỗ ngồi phía trước đều là tách ra, hơn nữa ngồi xuống lúc sau không có một câu giao lưu. Thượng Quan Tuyết Nghiên sớm tại bọn họ ba người rời đi thời điểm liền biết, bọn họ sẽ cử đầu. Hiện tại nhìn đến bọn họ nói vậy bọn họ đã thương lượng hảo như thế nào đối phó nàng biện pháp. Chính là không biết bọn họ là tính toán xa luân chiến vẫn là ba người cùng nhau thượng. Vô luận bọn họ ba người lựa chọn cái gì phương thức thi đấu nàng đều sẽ ứng chiến. Nàng tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là cũng minh bạch quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy đạo lý. Luyện khí kỳ đệ tử đấu vòng loại đã toàn bộ kết thúc, trận chung kết còn muốn mấy ngày. Làm như vậy nguyên nhân là vì cấp những cái đó tham gia thi đấu đệ tử có thời gian có thể khôi phục hoặc là chữa thương. Ở trọng tài tuyên bố cùng ngày thi đấu kết thúc lúc sau, Tiêu Giao Thương Khung đột nhiên đứng lên thân mình. Hắn đứng ở trên đài cao nhìn phía dưới mọi người, hắn liếc mắt một cái đảo qua đi thế nhưng có chút người cúi đầu. Hôm nay thi đấu đại bộ phận tới nói vẫn là tương đối trọn vẹn, chính là có chút trưởng môn đã quên mất thi đấu ý nghĩa, thế nhưng ở thi đấu trên đài giải quyết nổi lên tư nhân ân oán. Ta hy vọng phía dưới không cần lại có chuyện như vậy phát sinh, các ngươi ở tỉ thí trên đài giải quyết tư nhân ân oán, có phải hay không có thể lý giải vì đây là đối chúng ta Tiêu Giao phái có cái nhìn, cảm thấy ở chúng ta Tiêu Giao phái địa phương có thể cho các ngươi làm bậy. Nếu là như thế này các ngươi đối Tiêu Giao phái có cái gì bất mãn trực tiếp cùng chúng ta nói, không cần thiết mượn đề tài thiệt hại chúng ta Tiêu Giao phái mặt. Tiêu Giao Thương Khung tuy rằng không có điểm danh, nhưng là bọn họ cũng đều biết hắn đang nói ai. Hảo! Đang nói ai? Hảo tưởng thẳng đến lúc này bọn họ mới nhớ tới hôm nay nơi thi đấu cùng thường lui tới không giống nhau. Kia luyện khí môn đệ tử làm việc đều có điểm xúc động, hoặc là nói là hỏa trưởng môn làm việc xúc động, nếu là đắc tội Tiêu Giao phái, chẳng khác nào mất đi tiên phái che chở, như vậy là thực không sáng suốt lựa chọn. Ngồi ở phía dưới hỏa chiết dịch vừa nghe đến Tiêu Giao Thương Khung nói, trên người đều đã ra một thân hãn, hắn chỉ nghĩ báo thủ, quên đây là ở nơi nào. Tiêu Giao phái thật sự không phải hắn có thể làm can địa phương. Còn có Tiêu Giao phái trưởng môn giống như thực coi trọng Đan Tông tân nhiệm trưởng môn, hắn có thể hay không đã bởi vì Thượng Quan Tuyết Nghiên đắc tội Tiêu Giao trưởng môn. Sự tình hắn đã làm hiện tại nói cái gì đều chậm, hắn nghĩ vậy chút, chỉ là dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyết Nghiên, ở hắn xem ra, này hết thảy đều là Thượng Quan Tuyết Nghiên tạo thành. Nếu là ở tới trên đường nàng chịu ngoan ngoãn bảo hộ hắn môn hạ đệ tử, nếu là nàng không có lấy ra vào Tiêu Giao trưởng môn mắt thọ lễ, nếu là nàng không có nơi trốn tìm hắn phiền toái, cùng hắn không qua được, này hết thể đều sẽ không phát sinh. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng lại không phải ngũ cảm không nhạy trưởng môn như thế nào sẽ không cảm giác được kia rắn độc giống nhau ánh mắt, nhưng là nàng làm bộ không nhìn thấy, có chút người chính là như vậy, chính mình vĩnh viễn đều là đúng, sai đều là người khác, hỏa trưởng môn chính là như vậy một người. Cũng như vậy một người nàng không có gì nhưng nói, cũng không nghĩ nói. Còn có như vậy một người chỉ cần trêu chọc liền sẽ phiền toái không ngừng, nàng hy vọng chờ một lát bọn họ thi đấu xong lúc sau, bọn họ đều có thể tuân thủ lời hứa. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, có thể làm được tường an không có việc gì. Tuy rằng nàng biết cái này khả năng tính không lớn, nhưng là nàng vẫn là ôm vạn nhất ý tưởng, nàng là thật sự sợ hãi phiền toái. Muốn thời khắc phòng bị một người hoặc là một việc thật sự thực phiền toái, sự tình đến tột cùng sẽ như thế nào chỉ có về sau mới biết được. Ta nói liền nói nhiều như vậy, hy vọng có chút người tự giải quyết cho tốt, phía dưới một hồi thi đấu hẳn là có quan hệ chúng ta mọi người đi. Bởi vì chúng ta đều có phân tham dự. Trận thi đấu này nếu không phải chính thức thi đấu, cho phép các ngươi sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng là có một câu ta còn là phải cường điệu, chúng ta các phái hẳn là đều là đồng khí liên tri, bản tôn không nghĩ lại nhìn đến có sinh tử vật lộn việc phát sinh. Đại gia nếu nguyện ý lên đài tỉ thí chính là muốn dùng tương đối quang minh chính đại phương thức tới giải quyết các ngươi chi gian sự tình, nếu như vậy còn thỉnh các vị thận trọng mới là. Hiện tại chúng ta dư lại người chỉ cần an tĩnh xem thi đấu là được. Tiêu Giao Thương Khung nhìn dưới đài mọi người nói hắn cuối cùng một câu. Hắn nói lúc sau trên quảng trường có thời gian rất lâu an tĩnh, đều đang chờ thi đấu bắt đầu. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn kia ba người cư nhiên không có một cái chủ động đứng ra, nếu như vậy nàng liền làm cái kia ác nhân. Ba vị trưởng môn ta tưởng các ngươi đã đều nghĩ kỹ rồi đối sách, ta Thượng Quan Tuyết Nghiên liền ở trên đài chờ các ngươi, vô luận các ngươi là tưởng từng bước tới, vẫn là ba người cùng nhau tới, bổn tông đều chờ. Thượng Quan Tuyết Nghiên đứng dậy ở bọn họ ba người trên người qua lại nhìn vài lần, sau đó mở miệng nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau liền nháy mắt xuất hiện ở tỉ thí trên đài, chưa cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Hảo cuồng vọng một người, nàng này không phải là tưởng lấy một địch tam đi. Là ý tứ này đi. các ngươi nói nàng có thể hay không ẩn tàng rồi tu vi, bằng không làm sao dám một mình ứng đối ba người, hơn nữa vẫn là ba phái trưởng môn. Kia ba người tu vi tuy rằng là cùng nàng kém một đoạn, nhưng là thân là nhất phái trưởng môn luôn là sẽ có bảo mệnh đồ vật. Giống như hỏa trưởng môn có một phen tổ truyền tiên kiếm đi, hôm nay không biết hắn có thể hay không dùng. Kia chỉ là đồn đãi, nếu là có, lấy hỏa trưởng môn tính cách đã sớm lấy ra tới khoe ra, các ngươi ai gặp qua kia thanh kiếm. Lời nói không phải nói như vậy, không có lửa làm sao có khói, nói không chừng luyện khí môn liền có thứ tốt đâu. Kia nếu là chiếu ngươi nói như vậy, luyện khí môn có tiên kiếm, kia vô vi phái cùng vạn kiếm môn cũng sẽ có bảo vật. Nếu là hôm nay bọn họ đều lấy ra tới, chúng ta đây có phải hay không có thể mở rộng tầm mắt. Còn có cứ như vậy có bảo vật nơi tay bọn họ có phải hay không nhất định liền thắng thi đấu. Cái này cũng nói không chừng, này Đan Tông tân trưởng môn là một cái không thể coi khinh người, nói không chừng nàng cũng có cái gì tiên khí nơi tay đâu. Ngươi đảm nhiệm là hy vọng đương tông thắng, nếu là đương tông thua, ngươi cũng liền thua trận kia kiện bảo bối. Ngươi còn nói ta, ngươi không phải cũng giống nhau. Chương 147 không đến tuyển. Thắng thua đều là giống nhau kết. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng đứng ở tỉ thí trên đài mắt xem Lục Lộ Thai ngay bắt phương, dưới đài mặt sở hữu hết thảy thanh âm cùng người đều ở thu hết nàng đáy mắt. Nàng nghe được những cái đó thanh âm suy nghĩ nguyên lai ở có chút người trong mắt nàng kết bái một cái nghĩa huynh chính là mục đích không thuần. Hảo đi nàng thừa nhận mới đầu nàng là ôm có cái khác mục đích, nhưng là nàng không phải một cái chỉ biết qua cầu rút ván người, chỉ cần thiệt tình đối nàng, nàng cũng sẽ thiệt tình hồi báo. Thậm chí sẽ cho dư càng nhiều. Nếu này đó không nghĩ thấy nàng, nàng cũng không bắt buộc, dù sao nàng nghĩa huynh cũng chỉ có kia một cái. Những người khác muốn hay không thừa nhận còn muốn xem tâm tình của nàng mới là. Phía dưới những cái đó nói ba người kia có bảo mệnh đồ vật tồn tại nàng cũng không vừa đến cho rằng, nàng trước sau cho rằng mỗi cái môn phái tồn tại, luôn có nó áp dương đồ vật. Nàng ở tỉ thí trên đài khoanh tay mà đứng, màu lam quần áo ở trong gió ủng hộ, màu tím và táo theo gió tung bay, đơn giản vấn tóc phụ trợ ra rõ ràng tuyệt mỹ dung nhan. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nhìn mọi người chính là một bộ tái hảo họa sư cũng họa không ra bức họa cuộn tròn. Thượng quan Tuyết Nghiên nguyên bản không phải một cái trương dương người, ngày thường nàng sẽ thu liễm chính mình trên người sở hữu hơi thở, khi đó nàng nhìn chính là một cái bình thường phụ nhân, ai cũng sẽ không đem nàng cùng nhất phái trưởng môn tương liên. Nhưng là hiện tại là thi đấu nàng tưởng ở trước khi thi đấu cấp đối phương tạo thành áp lực tâm lý, cho nên liền không có thu liễm trên người hơi thở. Nó uy nghiêm khí chẳng kỳ thật không đơn thuần chỉ là bởi vì nàng tu vi còn có nàng trải qua 5 tháng mài rua lắng đọng lại xuống dưới kia phân đến từ khung tự tin cùng thần thái. Cho nên chẳng sợ nàng lấy một cái nhược nữ tử thân phận, nhưng là lại có không thua nam nhi khí chẳng. Nàng đã từng quá huyết vũ tinh phong lễ rửa tội, cho nên trên người sát phạt chi khí cũng thực trọng. Nàng hướng nơi đó vừa đứng dưới đài thậm chí có chút trưởng môn đều có điểm tự biết xấu hổ, bọn họ nhìn như thế thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên cảm thấy chính mình hô hấp có điểm trầm trọng. Như là bị cái gì đè nặng ngực giống nhau. Bọn họ biết đó là từ trong lòng sinh ra đối cường giả sợ hãi. Hảo cường hơi thở, tiêu giao trưởng môn đối cái này Đan Tông tân nhiệm trưởng môn ngươi thấy thế nào? Ngươi có biết một chút nàng xuất thân cùng lai lịch? Nàng hành sự tác phong một chút không giống Đan Tông người cùng tồn tại trọng tài trên đài một người hỏi ngồi ở bên người tiêu giao thương khung. Rốt cuộc tiêu giao thương khung tu vi là toàn bộ cửu thiên đại lục tối cao, hắn muốn biết chút cái gì hoặc là tưởng điều tra cái gì cũng so với bọn hắn dễ dàng nhiều. Người này lai lịch của nàng thành mê, tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau, chính là bọn họ tò mò cũng là không thể tránh được. Không biết, ta cũng là ở bọn họ tới thời điểm mới biết được nàng là Đan Tông trưởng môn nhân. Ta tưởng lai lịch của nàng hẳn là không có gì vấn đề, rốt cuộc lấy đan hề tử kia cẩn thận tính tình sẽ không tìm một cái làm sàng làm bậy, lòng dạ khó lường người đương Đan Tông kế nhiệm trưởng môn. Nhìn xem Đan Tông đệ tử đối nàng tán thành, liền biết nàng không phải cái gì tâm tư bất lương người. Có thể ở ngắn ngủn nửa năm thời điểm thời gian liền thu phục Đan Tông trên dưới, nghĩ đến cũng là có nhất định năng lực, này có lẽ chính là đan hề tử làm nàng đương kế nhiệm giả nguyên nhân. Đan Tông hiện tại nhất yêu cầu chính là trên dưới đoàn kết một lòng, hiện tại chính là tốt nhất trạng thái. Tiêu giao thương khung không có trực tiếp trả lời người kia nói, mà là đem thượng quan Tuyết Nghiên mịt mở khen một lần. Nếu là tiêu giao thương khung biết hắn theo như lời những cái đó đều không phải đan hề tử lúc ấy nghĩ đến như vậy, cũng liền sẽ không nói như vậy thượng quan Tuyết Nghiên. Hơn nữa thượng quan Tuyết Nghiên cũng không giống hắn nói giống nhau là vì cái gì đoàn kết Đan Tông mới có thể tiếp nhận chức vụ trưởng môn, mà là nàng lúc ấy cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Lúc ấy thượng quan Tuyết Nghiên tiếp nhận chức vụ trưởng môn lại nói tiếp cũng chỉ là một cái trùng hợp, đan hề tử cũng chỉ là trước khi chết linh quang chợt lóe, thượng quan Tuyết Nghiên nhưng là ra đến nơi đây, cái gì cũng không biết cũng là muốn tìm một cái có thể sống yên ổn lập mệnh chỗ ở. Ở hơn nữa lưu có một hơi đan hề tử làm nàng nhớ tới chính mình y học thượng sư phụ. Cho nên nàng mới chịu đáp ứng chấp trưởng Đan Tông. Phần 128. Tiêu giao trưởng môn giống như thực thưởng thức thượng quan trưởng môn giống nhau. Chỉ là cảm thấy nàng cùng trước kia ta rất giống, đồng dạng là không bị người coi trọng, phàm là đều phải dựa vào chính mình. Nhưng là cũng may ta còn có chư vị sư huynh đệ, mà nàng cũng chỉ có chính mình. Tiêu giao thương khung nhìn trên đài thượng quan tiêu giao cảm thán nói một câu. Nhìn thượng quan Tuyết Nghiên tại đây mấy ngày ứng đối như vậy nhiều trưởng môn nhân, trong đó còn có mấy cái là có thù hận. Hắn liền nhớ tới mới vừa lên làm trưởng môn chính mình, khi đó hắn bởi vì dài quá một trường vĩnh viễn là thiếu niên mặt. Không chiếm được ngoại phái trưởng môn tán thành, khi đó hắn tu vi ở một chúng tiền bối trước mặt cũng không phải rất cao thâm, sở hữu phạm là có hắn xuất hiện địa phương, hắn luôn là được đến bọn họ cố ý tìm tra, làm hắn mệt mỏi ứng đối. Nhưng là khi đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, cũng không cho rằng chính mình hẳn là đã chịu bọn họ giáo huấn, ăn không ít mệt. Chính là hiện tại nhìn thượng quan Tuyết Nghiên ở lặp lại hắn trước kia tao ngộ thời điểm hắn thực sốt ruột tưởng giúp nàng, chính là hắn cũng không thể minh giúp nàng. Ở hắn tưởng như thế nào trợ giúp toàn bộ muội muội thời điểm, nhưng là như thế nào cũng không tưởng cái này muội muội làm việc so năm đó hắn khôn khéo nhiều, mấy ngày nay hắn xem như xem minh bạch, ai đối thượng nàng đều không chiếm được chỗ tốt. Làm hắn minh bạch hắn lo lắng đều là dư thừa. Hỏi chuyện người nọ không nghĩ tới tiêu giao thương khung sẽ nói như thế nào, đối với tiêu giao thương khung sự tình trước kia, bọn họ những người này biết đến cũng không nhiều. Biết đến những người đó đều đã không còn nữa, có tu thành chính quả còn có một lần nữa nhập luân hồi. Ở hắn xem ra tiêu giao trưởng môn có thiên hạ đệ nhất thân thủ, hẳn là trước nay không chịu quá cái gì cực khổ mới là. Chính là hắn đã quên, lại cao thâm tu vi đều là từ nhất cơ sở thời điểm bắt đầu tu luyện thành. Cũng là có một cái nho nhỏ mới nhập môn đệ tử chậm rãi từng bước một đi đến hôm nay cái này địa vị. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở trên đài, nàng nhìn dưới đài mọi người cùng nghe bọn họ nhất ngôn nhất ngữ nghị luận, nàng cũng không có làm cái gì phản ứng, trên mặt biểu tình bất biến. Nàng chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới ba người kia. Nàng đang đợi, chờ bọn họ khi nào chịu lên đài. Nàng đã lên đài lại còn có đem quyền chủ động giao cho bọn họ ba cái, đến nỗi bọn họ ba cái lựa chọn như thế nào, kia đều là chính bọn họ sự tình. Nàng không hề hỏi đến. Bị thượng quan Tuyết Nghiên nhìn ba người kỳ thật cũng vẫn luôn đang nhìn trên đài thượng quan Tuyết Nghiên. Bọn họ cảm thấy thượng quan hành động làm cho bọn họ đã thật mất mặt. Lúc này vô luận như thế nào tuyển, bọn họ đều chú định bị người cười nhạo. Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng cho bọn họ hai loại thi đấu phương thức làm cho bọn họ tuyển, nhưng là vô luận tuyển cái nào, bọn họ cảm thấy đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt. Bọn họ cũng minh bạch lấy bọn họ. Bọn họ cũng minh bạch lấy bọn họ tu vi nếu là xa luân chiến từng bước tới nhất định sẽ không thắng đến nàng, nhưng là nếu ba người cùng nhau thượng, thắng thua đều sẽ bị người lên án. Đặc biệt là ở bọn họ ba người hợp lực tình huống nếu là còn bại bởi thượng quan Tuyết Nghiên nói, kia bọn họ liền hoàn toàn nâng không dậy nổi mặt tới, đến lúc đó bị người phê bình cũng là bọn họ. Bọn họ ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào lựa chọn, tuy rằng không biết như thế nào lựa chọn. Nhưng là bọn họ biết lúc này đã không dung bọn họ lùi bước. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là trên đài thượng quan Tuyết Nghiên đang nhìn bọn họ, ngay cả dưới đài ngồi những người khác cũng đang nhìn bọn họ cũng ở tò mò này ba người sẽ như thế nào tuyển. Đối với muốn lên đài tỉ thí này, bốn người những người khác đều không biết như thế nào đi đánh giá bọn họ đều là môn phái đường đường nhất phái trưởng môn, thế nhưng cùng làm cho mọi người mặt lớn lên. Nhưng là có lẽ chỉ có làm như vậy mới tương đối phù hợp bọn họ thân phận. Đem hết thể đều nằm xoài trên bên ngoài thượng, ai cũng không cần hành xấu xa việc. Nhưng là hiện tại xem ra kia thượng quan trưởng môn muốn so thứ ba vị trưởng môn càng có đảm đương một ít, ít nhất nàng làm việc thực dứt khoát. Tuy rằng nàng có điểm cuồng vọng tự đại nhưng là kia dù sao cũng là nàng có cái kia kiêu ngạo năng lực. Hợp thể kỳ tu vi, hiện tại lại có bao nhiêu người có thể đạt tới tình trạng này. Nàng nhìn tuổi không lớn liền có như vậy tu vi, xem ra tiền đồ vô lượng. Có lẽ sẽ ở ngang nhau tu vi người trung gian trở thành sớm nhất tu thành chính quả người, như vậy cũng không kỳ quái. Bên kia, các ngươi ba cái lao già già thương nghị hảo không có, ta mẫu thân ở mặt trên đã chờ thật lâu, các ngươi là tính toán từng bước lên đài tỉ thí, vẫn là ba cái cùng nhau thượng cấp cái thống khoái lời nói. Bằng không các ngươi liền cùng lên đi, như vậy mẫu thân còn có thể sớm một chút trở về cho ta làm tốt ăn. Mẫu thân ta bụng nhỏ đang nói nó đói bụng. Thiền Mặc đột nhiên đứng lên. Một tay cắm hung dắt hỏa chiết dịch bọn họ ba người. Hắn nói nhìn như thực tính trẻ con, nhưng là lại có thực rõ ràng châm chọc ý vị ở bên trong. Hắn mặt sau câu kia tiểu hài tử ngữ khí càng là làm ba người kia chỉ có thể khí ở trong lòng. Làm cho bọn họ cảm thấy trên mặt lửa đốt giống nhau nóng bỏng. Thiền Mặc hiện tại hành vi có lẽ là có điểm vô lễ, cũng không thích hợp ở như vậy trường hợp làm. Nhưng là hắn hiện tại dù sao cũng là một cái hài tử, ai cũng không thể đi cùng một cái hài tử so đo. những cái đó tự giữ có thân phận người càng thêm sẽ không cùng một cái hải tử so đo. Còn có một chút hắn hỏi chuyện vừa vặn hỏi ra ở đây người hỏi không ra tới nói, thượng quan trưởng môn đều đã lên đài lâu như vậy, vì cái gì kêu ba cái trưởng môn còn không lên đài, sẽ không thay đổi quả đi. Mặc nhi, người ăn trước này đó lót dạ, mẫu thân tận lực kết thúc trận thi đấu này. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn nhi tử đột nhiên một sửa vừa rồi sắp bén, cười thực nhu hòa. Nàng từ trong không gian lấy chỗ một mâm điểm tâm đưa đến hắn phía trước bàn nhỏ thượng. Lúc này nàng không có nhất phái trưởng môn uy nghiêm, càng không có đối mặt những cái đó trưởng môn nhân ép sát thời điểm sắc bén phản kích, hiện tại nàng cả người tản ra tình thương của mẹ Quang Huy, chỉ là một cái bình thường mẫu thân. Hảo, mẫu thân, ngươi kỳ thật không cần quá nhanh, bằng không kêu ba vị ra ra sẽ thực không vui. Thiền Mặc cầm lấy một khối điểm tâm muốn rất lớn một ngụm, trong miệng tắc điểm tâm nhưng là cả lăm rõ ràng nói. Ân, mẫu thân đã biết. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ cười cùng nhi tử nói. Con hắn đây là cố ý kích thích ba người kia đâu đi. Bọn họ mẫu tử là mẫu tử tử hiếu, nhưng là mặt khác ba người bọn họ đối mặt Thiển Mặc nói cùng phía dưới người nghi ngờ ánh mắt, đã bị buộc đến chết giác. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, bọn họ ba người chần chờ chỉ biết đổi lấy càng đa nghi hoặc khó hiểu. Vì thế bọn họ ba người lẫn nhau xem một cái, trong mắt có chỉ có chính bọn họ mới có thể xem minh bạch biểu tình. Sau đó ba người người đồng thời từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên bay về phía tỷ thí đài. Nguyên bản là hai người tỷ thí trên đài hiện tại lại đứng bốn người, lần này ai đều hiểu rõ, bọn họ đây là tính toán tam đánh một. Thật là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lựa chọn ba đối một, mệt bọn họ cũng đều là sống mấy trăm năm người, thật mất mặt. Cái gì ném không mất mặt, có thể đánh thắng mới có thể tương đương báo thủ. Bọn họ tưởng chính là về sau sự tình. Các ngươi nói thượng quan trưởng môn có thể hay không đối phó bọn họ ba người. Tuy rằng nàng là hợp thể kỳ tu vi, nhưng là ba cái nguyên anh kỳ người, nàng hẳn là sẽ khó có thể ứng đối đi. Ai biết được? Chúng ta tiếp tục xem đi xuống đi. Không phải nói mỗi cái cấp bậc trung gian kém đều rất lớn sao? Kia hợp thể cùng nguyên anh trung gian kém quá nhiều, thượng quan trưởng môn nếu là thật là hợp thể kỳ tu vi thắng khả năng tính rất lớn. Có người không thế nào tín nhiệm thượng quan Tuyết Nghiên tu vi, bọn họ phán đoán căn cứ cũng chính là thượng quan Tuyết Nghiên kia đột nhiên xuất hiện một trường. Nhưng là kia một trưởng kỳ thật rất nhiều người cũng chưa xem như thế nào minh bạch, chỉ là có người kinh hô thượng quan trưởng môn là hợp thể kỳ tu vi, vạn nhất muốn người nọ nhìn lầm rồi đâu, này cũng chưa biết được. Một đôi tam, bất quá là ta một đôi các ngươi tam, nếu như vậy động thủ đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đem chính mình vây quanh ở trung gian ba người, đứng ở trung gian nói một câu nói. Kia lời nói là nàng chính mình nói, cho nên một đôi tam nàng cũng không đi hoán giận bọn họ ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy ra lên mặt. Thượng quan trưởng môn chúng ta chi gian buồn không nên có trận thi đấu này, chẳng qua. Người tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng là đây là tu luyện môn phái không phải thế tục chi gian tranh đấu, ngươi từ lúc bắt đầu liền không cho ta mặt mũi, cái này làm cho chúng ta ba cái rất khó làm người. Chúng ta cũng không nghĩ đứng ở tỉ thí trên đài, nhưng là vì chúng ta về sau ở tiên phái có thể có điểm mặt mũi đối mặt mọi người, cho nên không thể không thượng cái này tỉ thí đài. Nếu phía dưới có như vậy nhiều người chứng kiến, hôm nay có cái gì ân oán chúng ta liền dùng một lần toàn giải quyết đi. Hy vọng hôm nay qua đi, thượng quan trưởng môn làm việc vẫn là muốn băn khoăn một chút mới được, không phải tất cả mọi người giống chúng ta như vậy dễ nói chuyện. Thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc lúc sau, hỏa chiết dịch cũng liền mở miệng, nhưng là những câu đều đem trách nhiệm đẩy ở thượng quan Tuyết Nghiên trên người, còn lấy trưởng bối khẩu khí giáo hơn nàng. Hỏa trưởng môn nói rất đúng, người trẻ tuổi vẫn là không cần ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh liền cả ngày gây chuyện thị phi hảo. Đặc biệt là ngươi cái này mang theo hải tử nữ nhân, vạn nhất ngày nào đó chọc không nên dây vào người, liên lụy ngươi hải tử liền không hảo. Chính là ngươi không vì chính mình tưởng cũng nên vì ngươi hải tử suy nghĩ một chút. Thượng quan Huyền nhìn chính mình trước mắt ba người miệng đầy. Ba người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, các lấy trưởng bối khẩu khí giáo hơn nàng. Nhưng là bọn họ giống như lầm đối tượng, những cái đó sự tình từ lúc bắt đầu đều không phải nàng trước khơi mào, nàng mới là nhất vô tội người kia. Nhưng là ở bọn họ thị phi bất phân. Đổi trắng thay đen nói nàng liền thành đầu đảng tội ác, hơn nữa bọn họ nói còn đề cập con trai của nàng đây là nàng không thể chịu đựng sự tình. Ba vị dạy bảo thượng quan Tuyết Nghiên nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không cùng ba vị giống nhau làm thầy kẻ khác cùng dạy dỗ đệ tử. Ta rốt cuộc vẫn là thực yêu quý chính mình trên người lông chim, nhưng không nghĩ làm nó dính một chút bị người lên án dơ đồ vật. Ba vị trưởng môn nếu đã lên đài, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng đi, các ngươi lượng binh khí đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn như bình cùng bọn họ nói nhưng là có chút câu chữ nàng cắn thực rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe ra tới nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Bọn họ ba cái nào có tư cách giáo huấn nàng, đừng nói bọn họ ba cái chính là ở đây tất cả mọi người không tư cách giáo huấn nàng. Lại nói sự tình vẫn luôn sai không ở nàng, vì cái gì bọn họ có thể nói như thế đúng lý hợp tình, đem sở hữu sai lầm đều đẩy ở trên người nàng. Chẳng lẽ mấy năm nay bọn họ tu luyện không đơn giản là tu vi còn có kia ra mặt? Ngươi thật là gàn bướng hồ đồ. Ta nói như vậy cũng là vì ngươi hảo. Tốt với ta, vậy đa tạ. Thỉnh ra chiêu đi, ta còn muốn cấp nhi tử làm ăn, tiểu hài tử đói lâu rồi ảnh hưởng trường thân thể. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu không chút để ý nói, như là lười đến cùng bọn họ nói chuyện giống nhau. Không biết người tốt tâm, nô trưởng môn, giản trưởng môn chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta cùng nhau thượng, cho nàng một cái giáo huấn là được. Hỏa chiết dịch trong tay cầm một phen màu đỏ đại đao, sống giao thượng còn mang theo 9 vòng tròn lớn hoàn. Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra đó là hắn thành danh vũ khí, tên là 9 hoàn đoạt mệnh đao. Nghe nói đây là một phen thượng phẩm linh khí, phàm là bị cây đao này thương đến người miệng vết thương đều như là bị than hỏa nướng chín giống nhau, có thể thấy được này đao chủ tu hỏa hệ thuật pháp. Một khi đã như vậy, thượng quan trưởng môn đắc tội, còn thỉnh ngươi cũng lượng binh khí, đừng làm phía dưới người ta nói chúng ta khi dễ ngươi. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên vươn cánh tay, trong tay xuất hiện nàng ngày thường làm vũ khí xa lăng. Ngươi đây là khinh thường chúng ta, liền lấy một khối mềm vặt phá bố liền tưởng cùng chúng ta trong tay linh khí tương đua, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nô trưởng môn nhìn đến thượng quan Tuyết Nghiên trong tay xa lăng tức giận hỏi. Hắn cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên thật sự lần nữa vũ nhục bọn họ. Nàng vẫn luôn đều không có đem trận thi đấu này trở thành chân chính thi đấu, chỉ là ở trêu chọc bọn họ. Đây là ta quen dùng binh khí, đến nỗi ta kiếm, còn không đến nó xuất hiện thời điểm. Thượng quan Tuyết Nghiên nói này liền lời nói không phải ở châm chọc bọn họ, mà là đang nói thật sự. Nàng Phượng Vũ thần kiếm, tuy rằng bị phong ấn nhưng là uy lực cũng không phải trong tay bọn họ cái gọi là bảo kiếm có thể cùng so sánh. Phượng Vũ thần kiếm thanh kiếm ở trên tay nàng lúc sau, tổng cộng mới xuất hiện quá 2 lần. Nàng Phượng Vũ thần kiếm một đời xuất hiện quá 1 lần, lần đầu tiên là vì hoàn thành nhiệm vụ bảo mệnh cùng cứu người, lần thứ 2 là làm nàng Hạ Huyền Nhai thời điểm ngự kiếm phi hành công cụ. Nàng tưởng chờ nó lần thứ 3 xuất hiện thời điểm nên là ở nàng giết địch lúc. Trước mắt 3 người tuy rằng cùng nàng có ân oán, nhưng là còn không đến làm cho bọn họ biến mất thời điểm, nàng sẽ không lấy ra Phượng Vũ thần kiếm. Nhưng là nàng nói chính là lời nói thật, nghe vào kia 3 người trong thai lại thay đổi ý tứ. Bọn họ cảm thấy thượng quan Tuyết Nghiên là đang nói bọn họ không xứng nàng rút kiếm. Như vậy 3 người kia càng thêm tức giận, cho nên bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên đối với thượng quan Tuyết Nghiên khởi xướng công kích. Tam sắc kiếm sóng hướng về đứng ở trung gian thượng quan Tuyết Nghiên dũng đi, chúng nó là từ 3 mặt giáp công thượng quan Tuyết Nghiên. Bọn họ 3 người, dùng bất đồng thuộc tính thuật pháp, cái này thượng quan trưởng môn muốn như thế nào trốn. Dưới đài có người nhìn kia tam sắc công kích sóng, có người lo lắng nói. Bọn họ cũng đều biết ngũ hành thuật pháp tương sinh tương khắc, cho nên không có người có thể đồng thời tu luyện ngũ hành pháp thuật. Trên đài kia 3 cái công kích người tất cả đều tuyển chứ chính mình thành danh tuyệt kỹ, đây là tính toán nhất chiêu chế địch, cho nên này một kích bọn họ cũng là hết toàn lực. Nhưng là cứ như vậy đối với thượng quan Tuyết Nghiên trưởng môn tới nói liền rất nguy hiểm. Phần 129. Chương 148 người bảo vật, làm ta kiến thức kiến thức. Hòa chiết dịch bọn họ 3 người hợp lực một kích làm dưới đài mọi người đều nắm nổi lên tâm. Bọn họ mỗi người xem so trên đài tham dự tỉ thí người còn khẩn trương. Bọn họ một là tò mò này một kích sẽ đổi lấy cái dạng gì kết quả, nhị là tò mò thượng quan Tuyết Nghiên rốt cuộc có thể hay không trốn đến qua đi. Ở bọn họ xem ra, kia 3 vị trưởng môn dùng hết toàn lực một kích, thật sự là uy lực không nhỏ. Tuy rằng thượng quan trưởng môn tu vi so với bọn hắn cao nhưng là muốn tránh né không kịp nàng bất tử cũng sẽ trọng thương. Đây là bọn họ cho rằng kia 3 người kia một kích lúc sau hẳn là được đến kết quả. Nói vậy cũng là tỉ thí trên đài 3 người kia muốn kết quả. Huyền Nhất Hàn hắn tuy rằng không hiểu này đó pháp thuật, nhưng hắn nhìn mẫu thân 2 mặt thụ địch hắn trong lòng cũng thực lo lắng, nhưng là hắn lại cái gì cũng không thể làm. Hắn khẩn trương đem chính mình tay song quyền gắt gao mà nắm ở bên nhau, trên tay móng tay đều đã moi ở lòng bàn tay, hắn giống như là không cảm thấy đau đớn giống nhau. Đan danh bọn họ nhìn kia một kích cũng thực lo lắng, bọn họ sợ hãi không dám mở miệng, cũng không dám chuyển động nhìn trên đài đôi mắt. Liền sợ bọn họ có một chút động tác liền sẽ quấy nhiêu tới rồi trên đài thượng quan Tuyết Nghiên. Chính là những cái đó đều là bọn họ tưởng, thượng quan Tuyết Nghiên hiện tại đang ở trên đài chuyên tâm thi đấu, nhưng không có thời gian để ý tới bọn họ hay không chấp động đôi mắt. Thiền Mặc hắn cảm giác được bên người không khí có điểm ngưng trọng, thực an tĩnh. Thậm chí an tĩnh đến hắn liền hô hấp đều nghe không được. Hắn tò mò dưới quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch đại ca, đan danh bọn họ kia các dùng tay che miệng bộ dáng. Nhưng là làm hắn nhất để ý vẫn là kia hô hấp chi gian có nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn theo kia nhàn nhạt mùi máu tươi nhi liền phát hiện đại ca nắm chặt nắm tay đã ở lấy máu. Hắn thở dài một hơi vươn chính mình tay chậm rãi hơn nữa kéo qua huynh trưởng bàn tay mở ra huynh trưởng tay, đại ca ngươi yên tâm đi, bọn họ ba cái, mẫu thân vẫn là có thể đối phó, nếu là mẫu thân biết ngươi bị thương chính mình nhất định sẽ đau lòng, ta cùng ngươi chỉ một chút. Thiền Mặc mở ra huynh trường tay, hắn đem chính mình tay phúc tại thượng, màu trắng linh khí chút xuống mà xuống bao trùm ở Huyền Nhất Hàn lòng bàn tay, kia bị móng tay chọc phá làn da trong nháy mắt liền khép lại tựa như chưa từng thương qua giống nhau. Huyền Nhất Hàn nhìn chính mình lòng bàn tay, trong lòng khiếp sợ là như thế nào cũng che giấu không được, đây là bọn họ người tu tiên năng lực. Trách không được thế giới này người như vậy hướng đi hướng tu tiên chẳng những có thể có vô thượng năng lực còn có thể trường sinh bất lão, tu tiên quả nhiên là làm người hâm mộ. Nếu là hắn cũng có thể tu tiên thật tốt, như vậy nàng liền có thể cùng mẫu thân còn có đệ đệ vĩnh viễn ở bên nhau. Bất quá hắn tin tưởng nhị đệ cùng mẫu thân nhất định sẽ làm hắn tu hành, hắn phải tin tưởng bọn họ. Ân, nhị đệ ta biết mẫu thân rất lợi hại, nhưng là chính là trong lòng nhịn không được lo lắng. Huyền Nhất Hàn nhìn kia đã hoàn hảo tay, sau đó thấp giọng nói. Mẫu thân lợi hại hắn đã sớm biết, ở hắn trong trí nhớ mẫu thân giống như trước nay bị sự tình gì vướng đến quá. Mẫu thân cũng không làm không nắm chắc sự tình, nếu mẫu thân dám lên đài cùng bọn họ ba người đồng thời tỉ thí liền chứng minh mẫu thân đã có ứng đối biện pháp, vừa rồi là hắn nhất thời sốt ruột quên mất. Thiền Mặc nghe xong đại ca nói chỉ là chụp một chút bờ vai của hắn, hắn không thể đi trách cứ hắn không yêu quý chính mình, hắn biết kỳ thật đại ca vẫn luôn đem mẫu thân coi như thân sinh mẫu thân đối đãi. Liền như hắn ở mẫu thân gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ sốt ruột giống nhau, đại ca có cùng hắn giống nhau tâm tư. Bọn họ huynh đệ nói xong lúc sau cùng nhau nhìn trên đài thượng quan Tuyết Nghiên. Tỷ thí trên đài thượng quan Tuyết Nghiên như cũ đứng ở bọn họ ba người trung gian, đối mặt đến trước mắt tam sắc công kích nàng lại không có một chút hoảng loạn cùng lo lắng. Nàng tựa hồ đã sớm nghĩ đến nàng sẽ gặp được cái dạng gì tình huống, nàng nhìn kia đã có ba cổ lực lượng ngưng tụ thành một cổ lực lượng công kích, nàng chỉ là điểm chân cả người giống tỷ thí đài bên cạnh tối lui. Liền ở nàng tới gần tỉ thí đài bên cạnh thời điểm, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Kia hợp tam vì một lực lượng ở đụng phải tỉ thí đài bốn phía kết giới thời điểm biến mất không thấy. Kia kết giới là tỉ thí phía trước thượng quan Tuyết Nghiên thỉnh tiêu giao thương khung thiết trí, nàng là sợ bọn họ bốn người thi đấu lan đến gần dưới đài những cái đó tu vi thấp người. Cái này kết giới vừa vặn cản trở bọn họ bốn người cùng ngoại giới hết thảy, bọn họ bốn người hiện tại giống như là nhốt ở một cái phong bế pha lê cháo, bên ngoài có thể nhìn đến bọn họ thi đấu. Nhưng là lại không cảm giác được bọn họ năng lượng phóng thích. Cứ như vậy, thi đấu những cái đó tu vi thấp người đồng thời cũng có thể xem. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng ở tỉ thí đài bên cạnh biến mất, sau đó ra xuất hiện nàng nguyên bản đứng thẳng địa phương nô trưởng môn bọn họ ba người trung gian. Như cũng là màu lam bảo phục đón gió ủng hộ, giống như là vẫn luôn liền đứng ở nơi đó không có di động quá giống nhau, giống như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là bọn họ mọi người xem hoa mắt. Thượng quan Tuyết Nghiên túi đầu chơi trong tay xa lăng. Một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Ngươi như thế nào sẽ? Hỏa Chiết Dịch thực giật mình hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên. Nàng thế nhưng né tránh bọn họ ba người hợp lực một kích hơn nữa lông tóc không tổn hao gì lại xuất hiện tại chỗ. Cái này làm cho bọn họ không thể không coi trọng lên, là bọn họ trung gian ai không tận lực. Vẫn là này Thượng quan Tuyết Nghiên kỳ thật ẩn tàng rồi tu vi, bằng không như thế nào sẽ là có thể dễ như trở bàn tay né tránh bọn họ hợp lực một kích. Sau đó bọn họ ba người cho nhau nhìn thoáng qua không tin tà lại từng người ra một kích, nhưng là lần này công kích kết quả còn cùng lần trước giống nhau. Bọn họ phát ra công kích đá chìm đáy biển, làm cho bọn họ cho rằng đã hẳn là trọng thương người như cũ trói lọi mà đứng ở bọn họ trung gian. Bọn họ ba người lại không có một người phát hiện đối phương là như thế nào trở lại tại chỗ. Lại một lần công kích bọn họ thay đổi một loại phương thức, bọn họ lần này không có đem bọn họ công kích hợp ở bên nhau. Bọn họ mỗi người chém ra một trưởng nhanh chóng đối với đứng ở trung gian thượng quan Tuyết Nghiên, nhưng là lúc này đây bất đồng chính là ở kia một trưởng lúc sau, bọn họ ba người trong đó một người lại đánh ra một trưởng ở thượng quan Tuyết Nghiên nguyên lai chạm địa phương. Kia đánh ra một trưởng có lẽ là tưởng ở thượng quan Tuyết Nghiên lại lần nữa trở lại tại chỗ thời điểm cho nàng một cái sai tay không kịp, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là lần này thượng quan Tuyết Nghiên không có đứng ở tại chỗ, mà là xuất hiện ở tỉ thí đài mặt khác một bên. Thượng quan Tuyết trong mắt hơi mang nghiền ngẫm biểu tình nhìn bọn họ có thể nghĩ đến sự tình vì cái gì nàng thượng quan Tuyết Nghiên liền không thể tưởng được. Nàng sao có thể sẽ vẫn luôn đứng ở trung gian chờ bọn họ đánh lén, đương ba người kia ở trong lúc thi đấu mắt đi mày lại thời điểm, nàng liền nghĩ kỹ rồi đối sách. Cho nên ở bọn họ chém ra kia một trường lúc sau, nàng liền thay đổi chính mình hành động quỹ đạo, từ thi đấu đến bây giờ nàng nhất chiêu cũng không ra, chỉ hiện tại nàng nhất chiêu cũng không ra. Chỉ là đang không ngừng dùng thuấn di ở thử bọn họ năng lực cùng điểm mấu chốt. Nàng hiện tại phát hiện này ba người hoàn toàn đã quên thi đấu mục đích, thế nhưng tưởng ở tỉ thí trên đài trí nàng vào chỗ chết. Nếu như vậy nàng có phải hay không cũng có thể thay đổi, nàng nguyên bản chỉ là muốn mượn tỉ thí có thể giải quyết bọn họ chi gian đơn đoán, hiện tại xem ra như thế nào có điểm thay đổi ước nguyện ban đầu. Ta nguyên bản là tưởng thông qua thi đấu giải quyết chúng ta chi gian ân oán, nhưng là không nghĩ tới các ngươi ba cái liền tưởng chí ta vào chỗ chết. Xem ra trận thi đấu này ta thị phi thắng không thể. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn bọn họ ba cái không nhanh không chậm mở miệng cùng bọn họ nói. Nếu trận thi đấu này bị bọn họ xem thành không phải ngươi chết chính là ta mất mạng sinh tử chi tranh, nàng nếu không muốn chết liền nhất định phải thắng được thi đấu mới được. Ba người kia tuy rằng không tính toán buông tha nàng, nhưng là nàng lại không nghĩ muốn bọn họ mệnh. Ngươi cảm thấy chúng ta ba người hợp lực ngươi có thắng khả năng sao? Hỏa Chiết Dịch mang theo ác độc cười nhìn Thượng quan Tuyết Nghiên. Có thể hay không thắng hiện tại chúng ta đều nói không tính, chúng ta đây tiện tay phía dưới thấy thật chương đi. Tương đối với hắn ta ác cười, Thượng quan Tuyết Nghiên liền có vẻ bình đạm nhiều, nàng khoe miệng là vẫn luôn đều mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Người câu này nói không tồi, chúng ta tiện tay phía dưới thấy thật chương đi. Ta cũng là ngươi kiến thức một chút chúng ta luyện khí môn vì cái gì sẽ trở thành luyện khí môn. Chúng ta luyện khí môn có thể vĩnh vĩnh viễn viễn mà ném ra các ngươi đan tông. Hỏa Chiết Dịch nói xong lúc sau, hắn cầm trong tay chín hoàn đại đao dùng linh lực thác phù cùng hắn song song, chính hắn giảo phá ngón tay ở mặt trên tích đầy đất máu tươi. Kia nguyên bản nhìn đen xì một phen đại đao, đột nhiên hồng quang hiện ra lóa mắt hồng quang chiếu sáng toàn bộ tỉ thí đài. Ngay cả tỉ thí dưới đài mặt người đều cảm giác được kia đột nhiên lóa mắt quang mang, huống chi là tỉ thí trên đài người, thậm chí Thượng quan Tuyết Nghiên đều dùng tay che đậy một chút kia chói mắt hồng quang. Hồng quang lúc sau Thượng quan Tuyết Nghiên ngẩng đầu nhìn kia cây đại đao thời điểm, nguyên bản có vẻ trầm trọng màu đen đã không thấy, ngược lại có thể thấy được chính là thân đao đỏ thắm như là đọng lại máu. Nhưng là kia đỏ thắm bên trong lại có chứa một chút lượng hồng như là thiêu đốt ngọn lửa, Thượng quan Tuyết tưởng này hẳn là chính là vừa rồi dưới đài bọn họ nói nghị luận luyện khí môn sở lưu giữ kia đem thần binh lợi khí, quả nhiên không hổ nhiều năm trước truyền xuống tới đồ vật, nàng đã cảm giác được một cổ túc sát chi khí. Có thể làm nàng cảm giác được túc sát chi khí vũ khí kia nhất định không phải vật phàm, chắc không được Hỏa Chiết Dịch có thể như thế kiêu ngạo không bận tâm, nguyên lai thật là có át chủ bài tồn tại. Hiện tại cây đao này miễn cưỡng có thể tính thành là bảo vật, nhưng là lại không phải Hỏa Chiết Dịch có thể khống chế lợi hại. Thế nhưng là âm huyết đao. Thiên Mặc phía sau ảnh đột nhiên nói một câu. Hắn những lời này trung tựa hồ còn có giật mình cùng khó có thể tin. Ngươi nhận được cây đao này. Thiên Mặc hỏi, hắn xuyên thấu qua kết giới đã cảm ứng được cây đao này sát khí, cho nên hắn có điểm lo lắng mâu thân. Hắn tuy rằng lo lắng, nhưng là lại không biết cây đao này lai lịch. Liên ở hắn lo lắng thời điểm không nghĩ tới ảnh lại nhận ra cây đao này. Thiếu trưởng môn, cây đao này nguyên thuộc về ma giới tam ma chi nhất ấm huyết ma tùy thân vũ khí, nhưng là giống như nói là ở vạn năm trước kia chàng thần ma đại chiến khi thất lạc, cũng là kia một ngày khởi âm huyết ma cũng biến mất không thấy. Đúng rồi, nghe nói âm huyết mặc nhất am hiểu chính là luyện khí. Ảnh hồi ức hắn biết đến cây đao này lai lịch, hắn cuối cùng một câu nói rất có thâm ý. Kia đã là thật lâu phía trước sự tình, hắn nhớ rõ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Kia một hồi thần ma đại chiến thương vong vô số liên lụy cực quảng, ngay cả chủ nhân cũng không muốn nhắc tới. Hắn nếu không phải nhìn đến cây đao này cũng sẽ không nhớ tới những cái đó sự tình. Kia chiếu ngươi nói như vậy cây đao này cũng không phải cửu thiên đại lục hẳn là có, mà hẳn là thuộc về nơi nào. Thiên Mặc nhìn kia màu đỏ đại đao hỏi. Nếu ta không nhận sai nói, nó hẳn là thuộc về nơi đó. Cây đao này hiện tại là bị phong ấn, cho nên mất đi nó vốn có ánh sáng. Hiện tại chỉ là người kia dùng hắn huyết tạm thời mở ra một chút phong ấn. Hắn kỳ thật khống chế không được bao lâu, chỉ cần thượng quan tiểu thư ở có thể kéo dài đến người nọ kiệt lực là được. Anh biết điện hạ muốn hỏi chính là cái gì, cho nên hắn liền trực tiếp biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hắn đã minh bạch chủ nhân làm nó xuống dưới mục đích, hắn không đơn thuần chỉ là phải bảo vệ hảo điện hạ, còn phải bảo vệ tốt hơn quan tiểu thư, cho nên nó hiện tại hết thể muốn trở lên quan tiểu thư an toàn là chủ. Vậy ngươi nhưng có biện pháp khắc chế kia thanh đao? Thiền Mặc nghe được ảnh lời nói, hắn không ủng hộ làm mẫu thân kéo dài thời gian là duy nhất biện pháp, vạn nhất muốn ở kia phía trước kia đem ma đào thương tới rồi mẫu thân làm sao bây giờ. Nếu cùng kia thanh đao chính diện tương đối, muốn tránh cũng không được lại không thể kéo dài thời gian, vậy chỉ có tìm ra chính diện khắc chế kia thanh đao biện pháp, chỉ cần làm nó phát huy không ra chính mình nó lực lượng, như vậy gần nhất mẫu thân làm cái gì đều phương tiện. Có, thiếu trưởng môn ngài kiếm mượn cấp thượng quan Tuyết Nghiên tiểu thư dùng là được. Anh nghe được Thiền Mặc hỏi chuyện không chút suy nghĩ phải trả lời hắn. Hắn biết chủ nhân đã từng cho điện hạ một phen kiếm, kia thanh kiếm nếu trải qua chủ nhân tay nên cũng coi như là thần binh lợi khí. Điện hạ kia thanh kiếm đối phó cây đao này dư giả. Ngươi là nói ta ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm. Kia không phải một phen bình thường binh khí sao? Có thể lấy tới đối phó này đem ma đao. Thiền Mặc nghi hoặc hỏi. Kia thanh kiếm lai lịch hắn ở rõ ràng bất quá, chẳng qua chính là đời trước thời điểm mẫu thân cho hắn sinh nhật lễ vật. Ở cái kia tầm thường Tây Việt Vương Triều, kia thanh kiếm xem như làm tốt kiếm, nhưng là ở cái này tu tiên địa phương, lấy thanh kiếm chính là đem ở bình thường bất quá kiếm. Sao có thể đối phó này đem vạn năm trước ma đao? Có thể, điện hạ kiếm là trải qua quá chủ nhân thay đổi quá, hiện tại kia thanh kiếm chính là ở nơi nào cũng là mỗi người xua như xua vịt bảo vật. Ảnh nói lời này thời điểm tựa hồ có điểm tự hào. Thiền Mặc xoay người nhìn thoáng qua trong mắt có sùng bái chi tình ảnh, suy nghĩ tưởng tượng phụ thân thân phận, hắn thực tín nhiệm ảnh lời nói. Thiền Mặc từ trong không gian lấy ra chính mình ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm, nay kiếm ở mẫu thân lại lần nữa giao cho hắn thời điểm, hắn còn không có dùng quá. Nó nhìn còn chỉ là một phen ngọc tiêu bộ dáng, nhưng là lại cùng trước kia đại bất đồng. Ít nhất kiếm uy lực đã lớn không ít, có lẽ nó chỉ là ngoại hình lưu giữ nguyên lai bộ dáng, nội bộ đã hoàn toàn thay đổi. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nhìn thấy kia đem đến thời điểm, nàng trong mắt đã nổi lên cảnh giác. Nàng tuy rằng không biết kia thanh đao là cái gì đao, nhưng là tổng cảm thấy rất quái dị, kia thanh đao tản ra rất cường liệt túc sát chi khí, nhưng là tựa hồ lại cho nàng một loại thị huyết cảm giác. Rõ ràng thân đao là lửa đỏ loa mắt, lại có một tia khí âm tà, này liền thực mâu thuẫn. Nàng đã cảm giác được cây đao này không giống bình thường chỗ, cho nên nàng sẽ càng thêm tiểu tâm ứng phó trận thi đấu này. Nàng nghĩ chính mình cũng không thể nhân từ nương tay. Phần 130. Thượng quan trưởng môn, ngươi là cái thứ nhất bức ta sử dụng cây đao này người. Sư phụ truyền ta cây đao này thời điểm nói cho ta, không đến sống chết trước mắt tuyệt không sử dụng, hôm nay ta chỉ có thể phá lệ. Hỏa trưởng môn nhìn nắm trong tay cây đao này, hồng con mắt nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn cặp mắt kia như là sung huyết giống nhau, rất quái dị. Nếu hỏa trưởng môn vì thắng được thi đấu đều phá lệ, ta cũng không để bụng. Thượng quan Tuyết Nghiên, hôm nay việc ta chờ nhớ kỹ. Nô trưởng môn đang nói xong những lời này thời điểm, trên vai hắn liền xuất hiện một cái như là cẩu giống nhau tiểu thú. Có lẽ là đột nhiên bị kêu ra tới, kia tiểu thú tựa hồ có điểm mê mang. Nó mở to mơ mơ màng màng đôi mắt nhìn bốn phía nhìn một chút, nhìn đến bốn phía đều là người, cư nhiên dùng nó móng vuốt nhỏ bộ mặt, làm thẹn thùng bộ dáng, như vậy làm thượng quan Tuyết Nghiên cảm thấy nó thực đáng yêu. Thượng quan Tuyết Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này giống cẩu tiểu thú. Nó hẳn là chỉ hồ ly đi. Bởi vì nàng thường xuyên cùng thần giao tiếp, cho nên nàng xem thực rõ ràng, đây là một con cùng thần là đồng loại hồ ly, nhưng là nghĩ đến nhất định không bằng thần lợi hại là được. Nó tuy rằng nhìn không bằng thần như vậy lợi hại, nhưng là nhìn thực đáng yêu, tựa như vừa mới như vậy hòa tan nhân tâm động tác thần là sẽ không làm. Giản trưởng môn, không biết ngươi có cái gì áp đáy hòm đồ vật cũng lấy ra tới, làm ta kiến thức kiến thức. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn kia hai người kia ra tới đồ vật, nàng chỉ là đơn giản nhìn xem. Sau đó hỏi đứng ở một bên vạn kiếm môn giản trưởng môn. Nói vậy đây là bọn họ ba người thương nghị tốt đi, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra thật để mắt nàng thượng quan Tuyết Nghiên, lần nữa vì nàng phá lệ. Một phen mang theo tà khí đại đao, còn có một cái thực làm cho người ta thích tiểu thú, không biết giản trưởng môn sẽ lấy ra cái gì tới. Thượng quan Tuyết Nghiên lúc này nhưng thật ra tò mò lên giản trưởng môn đồ vật tới, nàng một chút cũng không lo lắng cho mình an nguy. Đây là ta muốn sử dụng bảo vật, làm ngươi nhìn xem thì đã sao. Giản trưởng môn ở thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lời nói lúc sau, thật đúng là lấy ra một cái vật nhỏ, đó là một cái màu ngân bạch lục lạc. Ảo cảnh linh, thế nhưng là ảo cảnh linh. Dưới đài có người nhận ra cái kia không chớp mắt tiểu lục lạc, sau đó kinh hô ra tiếng. Ảo cảnh linh như thế nào sẽ ở vạn kiếm môn, không phải nói này ảo cảnh linh đã sớm biến mất không thấy sao. Hôm nay đây là có chuyện gì, xuất hiện đều là biến mất không thấy bảo vật. Sư phụ, cái gì là ảo cảnh linh? Có tuổi tác tiểu nhân đệ tử hỏi sư phụ của mình. Nay ảo cảnh linh là xếp hạng cửu thiên đại lục linh khí phổ thượng đệ nhị bảo vật, nó thượng một cái chủ nhân là vô tâm công tử, nhưng là có một ngày kia vô tâm công tử đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hơn nữa là từ đây lúc sau rốt cuộc không xuất hiện quá, có người nói hắn tu thành chính quả phi thăng, cũng có người nói hắn đã chết, luôn là chính là không thấy, tính cả hắn ảo cảnh linh đều không thấy. Nay ảo cảnh linh nghe nói có thể khống chế một người tâm, chỉ có vô tâm người mới có thể tránh thoát nó kiềm chế. Chính là trên đời lại có mấy người như là vô tâm công tử giống nhau vô tâm. Cái kia sư phụ cảm khái cùng chính mình đồ đệ nói. Trận này tỉ thí giống như vượt qua chúng ta phía trước biết nói. Ảo cảnh linh, kia thú sủng nói như thế nào cũng có tứ giai tu vi đi, cũng không biết hỏa trưởng môn kia thanh kiếm là cái gì. Bọn họ bởi vì có kết giới phong tỏa cũng không có cảm giác được kia thanh đao khí âm tà, ở bọn họ xem ra nếu là hỏa trưởng môn lấy ra tới nên là cùng ảo cảnh linh giống nhau bảo vật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn cái thứ ba trên tay đột nhiên xuất hiện bảo bối, nhìn lại chính mình trong tay, kia mềm mại xa lăng, nàng tựa hồ có điểm có hại a. Bảo vật bọn họ có, nàng cũng có, nhưng là nàng ở rồi dám muốn hay không lấy ra tới. Đặc biệt là nàng Phượng Vũ Thần Kiếm, nàng nếu là hiện tại lấy ra tới có thể hay không có loại vả mặt cảm giác, nàng ở phía trước nói nàng sẽ không lấy ra Phượng Vũ thần kiếm. Nhưng là nếu là không lấy ra tới, nàng đánh thắng tỷ lệ lại có bao nhiêu? Chương 149 từng người trợ lực bảo vật, thần hiện. Thượng quan Tuyết Nghiên ở trên đài nhìn ba người kia lấy ra tới dùng để đối phó nàng bảo vật, đôi mắt có chút thẳng ngơ ngác. Nàng là ở trầm tư chính mình muốn hay không cũng giống như bọn họ lấy ra một kiện bảo vật cũng làm cho bọn họ kiến thức một chút cái gì mới là toàn bộ bảo vật. Nhưng là ở những người khác trong mắt đó chính là Thượng quan Tuyết Nghiên bị kia ba cái bảo vật cấp dọa choáng váng, không biết hẳn là như thế nào phản ứng. Đây là người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi nhìn xem này Thượng quan trưởng môn nhìn đến Ngô trưởng môn bọn họ ba cái lấy ra bảo vật đều sợ tới mức quên phản ứng. Thật là chưa thấy qua đại trường hợp, kia hiện tại này thi đấu còn muốn hay không tiếp tục. Có người vui sướng khi người gặp hoa hỏi. Nàng nói vậy cũng là không nghĩ tới đi. Ai, đừng nói nàng, chính là chúng ta cũng không nghĩ tới không phải sao. Ai biết kia ba vị trưởng môn đều sẽ có trọng bảo trong người, còn có kia giản trưởng môn thế nhưng sẽ có ảo cảnh linh. Lần này thi đấu lúc sau chỉ mong không cần nhắc lên phong ba mới hảo. Người này nhưng thật ra lo lắng tiên phái về sau sự tình, xem ra là cái tương đối có người này tâm người. Phong ba, có thể có cái gì phong ba? Chẳng lẽ sẽ có người tới cướp đoạt không thành? Có người không thèm để ý nói, dù sao ở hắn xem ra kia đồ vật đều không phải hắn, ở ai trong tay đều cùng hắn không có gì quan hệ. Cái này ai cũng nói không tốt, La Sát Cung vẫn luôn đối với các phái như hổ rình mồi, nếu là biết Vạn Kiếm Môn coi trọng bảo, bọn họ lại như thế nào sẽ không nghi muốn. Kỳ thật đừng nói là Vạn Kiếm Môn, chỉ sợ cũng liền đang ngồi đều có muốn lấy ảo cảnh linh tâm tư. Này ba vị trưởng môn thật là suy nghĩ không chu toàn, cũng không sợ bảo vật xuất hiện sẽ cho môn phái mang đến vô tận nguy hại, vì một hồi thi đấu, hà tất đâu. Đây là có người thật sự tưởng không rõ trên đài kia ba cái trưởng môn nghĩ như thế nào. Bọn họ tu tiên người vốn là không nên coi trọng những cái đó, cũng không nên quá mức đến để ý được mất, hẳn là dùng bao dung tâm thái đi đối đại chung quanh hết thể sự tình. Nhưng là cố tình có người liền xem không rõ, như vậy cùng thế tục người lại cái gì phân biệt. Người nọ có lẽ quên mất bọn họ vốn chính là một ít sẽ có thất tình lục dục thế tục chung một người, chẳng qua được đến trời cao chiếu cố, mới có cơ hội đi lên tu tiên đại đạo. Những người đó có nhân tính liệt căn cũng là đương nhiên. Cái loại này siêu nhiên ngoại vật, thật sự vô dục vô cầu người rất ít. Ai cũng không thể nói chính là tu thành tiên người liền không có những cái đó tham dục, chỉ sợ bọn họ tham dục một chút cũng không ít với phàm nhân, thậm chí còn càng hơn. Rốt cuộc năng lực càng lớn, muốn liền càng nhiều. Còn có những cái đó có tiên đạo đọa vào ma đạo người, cái nào không phải kích phát rồi nhân tính liệt ăn, đi lên lạc lối một đi không quay lại. Tiêu Giao Thương khung hắn nhìn trên đài ba người trong tay bảo vật hắn hiện tại khiếp sợ rất nhiều còn có hai tầng lo lắng. Hắn một là lo lắng Thượng quan Tuyết Nghiên ở những cái đó bảo vật Nga công kích hạ có thể hay không đã chịu cái gì thương tổn. Nhị là lo lắng này đó bảo vật bại lộ lúc sau sẽ cho toàn bộ tiên phái mang đến cái gì không thể không biết nguy hiểm. Hắn thân là đệ nhất đại phái trưởng môn liền phải nhớ mong toàn bộ tiên phái an nguy. Mặt khác môn phái nếu là đã chịu cái gì tai nạn, hắn tưởng bọn họ Tiêu Giao phái cũng không thể đứng ngoài cuộc. Đang nhìn kia nhìn những cái đó bảo vật nhìn không chớp mắt Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn hiện tại không thể không bội phục hắn cái này nghĩa muội thật là một cái tương đối đặc thù người. Bởi vì nàng yêu cầu một hồi thi đấu, nhưng là trận này thi đấu còn không biết sẽ dẫn phát cái dạng gì sự tình. Hắn tưởng phía dưới hắn có lẽ sẽ tương đối bận rộn, đừng nói mặt khác môn phái, ngay cả Tiêu Giao phái chỉ sợ đều phải tăng mạnh đề phòng. Đan tông người nhìn kia ba người bảo vật trong lòng lo lắng không khỏi tăng lên, kia ba cái bảo vật vô luận cái nào ở bọn họ xem ra đều là thấy đều chưa từng gặp qua. Bọn họ đều thực lo lắng tỉ thí trên đài trưởng môn, liền sợ trưởng môn sẽ ở bọn họ chung có hại. Kỳ thật trưởng môn đối bọn họ tới nói là có điểm thân bí, thậm chí là rất lợi hại, đến nỗi tu vi có bao nhiêu cao bọn họ cũng không biết. Mấy ngày hôm trước bọn họ mới biết được trưởng môn tu vi là hợp thể kỳ, cái này làm cho bọn họ thực kinh hỉ, cũng thực vui vẻ. Thật không nghĩ tới mới vài ngày sau trưởng môn liền gặp nguy hiểm, bọn họ lại chỉ có thể nhìn lại không giúp được một chút vội. Thiếu trưởng môn nàng. Đan Danh đứng lên đi đến Thiển Mặc bên người hỏi, hắn biết thiếu trưởng môn tu vi cũng không thấp, hy vọng hắn có thể trợ giúp trưởng môn. Hắn tuy rằng biết lúc này xin giúp đỡ một cái hài tử thực không nên, nhưng là hắn thật là vô kế khả thi. Các ngươi đều yên tâm đi, mẫu thân sẽ không có việc gì. Bọn họ những cái đó cái gì phá đao, phá lục lạc, còn có kia chỉ tiểu hồ ly ở mẫu thân trước mặt không đủ xem. Thiển Mặc nói thực không thèm để ý, hắn hiện tại nhưng thật ra không lo lắng Thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn nhìn kia chỉ màu trắng tiểu thú mới đột nhiên nhớ tới, bọn họ có thể hô lên thú sủng ra tới, mẫu thân cũng có thể. Mẫu thân bên người thú sủng cũng có mấy cái, đương nhiên lúc này nhất hợp thời nghi nhất hẳn là hô lên tới chính là thần. Đơn luận tu vi thần liền ở mẫu thân phía trên, kia như vậy tới nay, mẫu thân an toàn hắn chính là thật sự không có gì để lo lắng. Hắn đã biết thần là làm bạn mẫu thân nhất lâu người, thần còn cùng phụ thân có điểm quan hệ, cũng là phụ thân đưa đến mẫu thân bên người bảo hộ mẫu thân. Như vậy thi đấu mẫu thân nếu là yêu cầu một cái thú sủng nhất định là thần, không đơn thuần chỉ là thần tu vi cao, vẫn là bởi vì thần cũng là vẫn luôn hồ ly bộ dáng, ở phía trước đã có một cái hồ ly xuất hiện dưới tình huống, thần xuất hiện liền không có vẻ đột ngột. Thiếu trưởng môn thật sự không có gì vấn đề sao? Đan Danh hỏi một câu, tuy rằng thiếu trưởng môn nói như thế, hắn vẫn là lo lắng không được. Bọn họ ai cũng chưa thấy qua trưởng môn trừ bỏ cái kia xa lăng ở ngoài còn có cái khác vũ khí, bọn họ cũng chưa từng gặp qua trưởng môn lấy ra quá cái gì bảo vật. Không có việc gì, các ngươi chỉ cần an tâm nhìn là được. Thiền Mặc nói lời này thời điểm xem chính là Huyền Nhất Hàn chính mình huynh trưởng, hắn biết đại ca cũng là lo lắng mẫu thân. Phía dưới Thiền Mặc ở Trấn An Đan Tông những cái đó lo lắng Thượng Quan Tuyết Nghiên người, trên đài Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ ở rồi dăm chính mình muốn hay không kêu thần ra tới, nàng là tưởng đem thần hô lên đảm đương làm trợ lực, đến nỗi nàng Phượng Vũ Thần Kiếm kia vẫn là tính. Phượng Vũ Thần Kiếm lực sát thương quá lớn, lại nói nàng cũng không nghĩ bại lộ Phượng Vũ Thần Kiếm cho chính mình về sau mang đến không cần thiết phiền thoái, nàng cũng không phải là trước mắt kia ba cái không trường đầu góc người. Hòa Chiết Dịch hắn nhìn như cũ đang ngẩn người Thượng Quan Tuyết Nghiên, khỏe miệng mang theo vừa lòng tới cười, hắn ý tưởng cùng những người khác ý tưởng giống nhau, đều cho rằng Thượng Quan Tuyết là bị hắn dọa. Thượng Quan trưởng môn, nếu chúng ta đều lấy ra bảo vật, vì không? Đều lấy ra bảo vật, vì không rơi dân cư thật, thì ngươi cũng lấy ra chính mình không dễ dàng kỳ người kiếm cũng cho chúng ta xem một chút, ta đến là rất tò mò nó sẽ là cái dạng gì một phen kiếm. Là tiên kiếm, vẫn là thần kiếm. Hắn nhìn như ôn hòa nói, kỳ thật có mặt khác một tầng ý tứ. Thượng Quan Tuyết Nghiên lại làm sao nghe không ra hắn lời nói cười nhạo, hắn kia vẫn là không cho rằng nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay kiếm sẽ so với hắn trong tay kia thanh đao hảo. Đây là một loại kích tướng, nhưng là nàng sẽ không mắc mưu, nàng Phượng Vũ Thần Kiếm nàng tuyệt đối sẽ không lại lúc này lấy ra tới. Bổn tông kiếm. Vậy cho các ngươi kiến thức một chút đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên nguyên bản là tưởng nói nàng kiếm sẽ không tùy ý xuất hiện, nhưng là liền ở nàng lời nói mới vừa khai cái đầu thời điểm. Mặc ngọc sắc trúc tiết giống nhau đổ vật xuyên thấu kết giới trực tiếp dừng ở tay nàng, làm nàng thay đổi nguyên bản muốn nói nói. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn thoáng qua trong tay mặc ngọc tiêu, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Đan Tông nơi vị trí, nàng biết đây là nhi tử cho nàng. Mặc nhi nhất định là nghĩ tới nàng Phượng Vũ Thần Kiếm hiện tại là không thể dùng, cho nên mới đem hắn tùy thân bội kiếm ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm cho nàng. Con trai của nàng vẫn luôn là như vậy chi kỷ. Ngươi thế nhưng lấy đem ngọc tiêu gạt chúng ta, có phải hay không có điểm quá mức? Nếu như vậy, chúng ta không có gì để nói, hôm nay nhất định phải cho ngươi một cái giáo huấn. Hai vị trưởng môn động thủ đem. Hòa Chiết Dịch nhìn Thượng Quan Tuyết Nghiên trong tay kia đem kiếm, trong mắt sung huyết càng thêm nghiêm trọng, hắn cho rằng Thượng Quan Tuyết Nghiên thật sự lấy bọn họ trêu đùa, hắn trong lòng nguyên bản bị hắn áp chế hỏa khí cái này rốt cuộc áp chế không được, đó là phun trào mà ra. Thượng Quan Tuyết Nghiên nhìn Hòa Chiết Dịch cảm thấy bộ dáng của hắn thực quỷ dị, hình như là hắn ở bắt được kia đem thay đổi bộ dáng lúc sau đại đao liền có điểm không giống nhau. Như là bị cái gì bám vào người giống nhau, cả người đều nhìn có điểm nhập ma bộ dáng. Thượng Quan Tuyết Nghiên nàng là phát hiện Hỏa Chiết Dịch không giống bình thường liền, nàng tưởng là không biết mặt khác hai người phát hiện không có. Nàng phát hiện nghĩ đến là bởi vì nàng vẫn luôn ở chú ý này ba người. Nàng hiện tại có loại cảm giác, này ba người trung hòa phía trước không giống nhau Hỏa Chiết Dịch mới là nguy hiểm nhất. Cái kia ảo cảnh linh tuy rằng nàng còn không biết có ích lợi gì. Nàng tưởng nàng ở trải qua quá ma mộng thú việc về sau đối với ảo cảnh hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vẫn luôn ngồi xổm Ngô trưởng môn trên vai kia chỉ đáng yêu tiểu hồ ly, nàng trước sau không để vào mắt, bởi vì nàng có đối phó kia chỉ tiểu hồ ly trí thắng pháp bảo. Nàng không rõ ràng lắm kia thanh đao lai lịch, cũng không rõ ràng lắm kia thanh đao chân chính uy lực, không ở trong tay nắm giữ sự tình mới là nhất yêu cầu phòng bị. Phần 131. Hòa Chiết Dịch ý tưởng cũng là kia hai người ý tưởng. Nhưng là bọn họ muốn so Hỏa Chiết Dịch lý trí một chút. Nếu là Thượng Quan Tuyết Nghiên lấy ra tới liền không khả năng là phổ phổ thông thông một phen ngọc tiêu, đối diện Thượng Quan trưởng môn có lẽ là có điểm cuồng vọng tự đại, nhưng là không phải vụng về người, bọn họ đều lấy ra bên người lợi hại nhất vũ khí, nàng không có khả năng sẽ tùy tiện lấy ra một phen ngọc tiêu tới đối phó bọn họ. Nếu nàng thật là như vậy một người, bọn họ chi gian cũng không có khả năng có trận này thi đấu. Nếu nàng thật là như vậy một người cũng sẽ không bức cho bọn họ ba cái liên thủ đối phó rồi nàng. Bởi vì nàng không phải một cái vụng về người ngược lại là cái thập phần khôn khéo người, mới có thể vẫn luôn làm cho bọn họ ba phái trưởng môn thực kiên kỵ, mới có thể ở trước khi thi đấu trộm gặp mặt thương nghị như thế nào đối phó nàng. Nàng kia nếu không phải một fan bình thường ngọc tiêu, hẳn là cũng là cùng trong tay bọn họ không sai biệt lắm đồ vật, bọn họ cũng không thể thiếu cảnh giác, để tránh ăn lỗ nặng. Nếu các ngươi nói ta lừa các ngươi, ta cũng liền động thật, thần xuất hiện đi. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hỏa chiết dịch đột nhiên cong một chút khoe miệng, lúc sau nàng hô một tiếng. Theo thượng quan Tuyết Nghiên nói lạc, nàng trên vai cũng xuất hiện một con màu trắng tiểu thú, thế nhưng cùng Ngô trưởng môn kia chỉ giống nhau như lúc. Nó hình thể muốn tiểu một ít, cùng với nó xuất hiện còn có một cái nùng liệt rượu hương. Tiểu thú móng đuốt xách theo một cái bầu rượu, thú bên miệng mao thương thế nhưng còn có một mảnh vật nước. Nữ nhân, ngươi tìm ta làm cái gì, ta chính uống rượu đâu. Thần xuất hiện lúc sau tức giận nói một câu, ai làm thượng quan Tuyết Nghiên quấy rầy hắn uống rượu nhã hứng. Không có việc gì, cùng ngươi giới thiệu một cái đồng loại. Nột, nó thấy ngươi thế nhưng mặt đỏ, ngươi nói nó có phải hay không vẫn luôn mẫu hồ ly. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng cười thực thần nói, bất quá là chơi đùa ý tứ khá lớn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đối diện kia chỉ tiểu hồ ly thấy thần thế nhưng lộ ra thẹn thùng biểu tình, như là một cái thấy ái mộ đối phương thiếu nữ giống nhau. Khó không nó đôi thần nhất kiến trung tình, nhưng là này khả năng sao? Ở thượng quan Tuyết Nghiên xem ra thần là tốt nhất, là độc nhất vô nhị, đối diện đó là tiểu hồ ly tuy rằng đáng yêu nhưng là vẫn là không bằng nàng thần đáng yêu. Cái gì đồng loại, này bất quá chính là một con tiểu trồn hoang đi, bổn vương có cái gì có thể thấy được, có việc không có. Không có ta còn muốn trở về uống rượu đâu. Thần nhìn đối diện kia chỉ tiểu hồ ly, không khách khí nói. Nó thân là hồ tộc vương giả, không phải cái dạng gì đồng loại nó đều xem ở trong mắt, huống chi là vẫn luôn hương dã trôn hoang, vẫn là một con trừ bỏ mê hoặc người ngoại liền không có gì bản lĩnh tiểu hồ ly. Thần, ta đi liền cùng ngươi đã nói, ngươi thân là một cái tương lai vương, không nên kỳ thị những cái đó nhỏ yếu, ngươi hẳn là đối xử bình đẳng mới đúng. Thượng quan Tuyết Nghiên ở nó hồ ly trên đầu gõ một chút, giao hơn nó. Đã biết, ta phải đi. Thần có điểm không kiên nhẫn nói. Nữ nhân này cũng chính là nàng mới dám động thủ đánh nó, đổi cá nhân thử một lần, nó phi một móng vuốt chụp chết nàng không thể. Ngươi chỉ sợ tạm thời đi không được, ta đang ở thi đấu, yêu cầu ngươi trợ giúp. Chúng ta sóng vai chiến đấu như thế nào, chúng ta giống như chưa từng cùng nhau chiến đấu quá. Thượng quan Tuyết Nghiên vuốt ve nó trên người mao, thấp giọng nói. Nàng cùng thần tuy rằng ở bên nhau hơn 200 năm, từ lúc ban đầu thần dạy dỗ nó võ công. Tu luyện, đến mặt sau bọn họ ở bất đồng thời không sống nương tựa lẫn nhau. Các nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là thân nhất người, nhưng là lại chưa bao giờ có cùng nhau chiến đấu quá. Trước kia thần thân phận yêu cầu lén gạt đi, vô luận thượng quan Tuyết Nghiên tham gia cái gì nhiệm vụ, thần chỉ biết đại ở trong không gian nhìn nàng, hoặc là ẩn nấp thân hình đi theo nàng, nhưng là lại rất thiếu ra tay giúp quá nàng hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua ở thượng quan Tuyết Nghiên gặp được nguy hiểm thời điểm nó liền sẽ xuất hiện cứu nàng. Nó tồn tại rất dài một đoạn thời gian đối với thượng quan Tuyết Nghiên tới nói đều như là bảo mệnh phù giống nhau tồn tại. Hôm nay có lẽ là nhiều năm trước tới nay. Là nhiều năm trước tới nay lần đầu tiên sóng vai đối địch, kỳ thật đối với thượng quan Tuyết Nghiên tới nói vẫn là rất chờ mong. Lâu như vậy, thi đấu còn không có so song. Thân nằm ở thượng quan Tuyết Nghiên trên vai, nghe được nàng lời nói, mở hơi hơi nhắm đôi mắt nhàn nhạt hỏi. Nó chỉ là nhàn nhạt hỏi, nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên lại nghe ra thật sâu ghét bỏ chi tình. Nàng hình như là thường xuyên bị một con thú cười nhạo, đã sớm đã thói quen. Này không phải đang đợi ta hổ vương điện hạ sao, hai mâm xương sườn thế nào, có giúp ta hay không? Thượng quan Tuyết Nghiên dùng nó yêu nhất đồ ăn làm ngồi. Đồ đệ bị khi dễ, sư phụ như thế nào có thể nhìn mặc kệ, có ta ở đây trận thi đấu này ngươi nhất định sẽ thắng, bất quá ta muốn thêm một mâm thịt kho tàu xương sườn. Thần phía trước một câu nói đó là hiên ngang lẫm liệt, mặt sau kia một câu bán đứng nó tâm tư. Hảo! Thượng quan Tuyết Nghiên gật đầu đồng ý cái này tham ăn thú nhi, đến lúc đó nàng đem đại mâm đổi thành tiểu mâm là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nghĩ đương thần nhìn đến nó tam mâm xương sườn còn không có trước kia hai mâm nhiều bộ dáng, nàng xì một tiếng bật cười. Thượng quan trưởng môn cười cái gì, nếu chúng ta đều đã có giúp đỡ, chúng ta cần phải bắt đầu tỉ thí. Nô trưởng môn nhìn thượng quan Tuyết Nghiên trên vai kia chỉ hồ ly, nhìn thật lâu. Chủ yếu là hắn tiểu thú nói cho hắn đối phương kia chỉ tiểu hồ ly rất lợi hại, nó sợ hãi. Hàn thu sùng đã là ngũ giai mị hồ, cũng coi như là tu vi không thấp, cũng là hồ tộc trung tương đối đặc thù một loại. Không nghĩ tới đối phương tiểu thú sẽ so với hắn còn lợi hại, cũng không biết đối phương chính là cái gì chủng loại hồ ly. Hiện tại ở hắn xem ra tỉ thí thắng thua liền ở mặt khác hai vị trưởng môn trên người. Thượng quan Tuyết Nghiên cùng thần là dùng chính bọn họ phương thức giao lưu, cho nên những người khác không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Cũng không ai nghĩ đến thần sẽ là một con đã có thể mở miệng nói nhân ngôn thú. Nô trưởng môn nói xong, thượng quan Tuyết Nghiên còn chưa nói gì đó thời điểm, cũng đã có một đạo màu đỏ ngọn lửa giống bọn họ đánh úp lại. Âm huyết ma âm huyết đao, như thế nào sẽ? Thượng quan Tuyết Nghiên mang theo thần nhảy dựng lên, hơn nữa nàng còn huy trong tay ngọc tiêu cây tuyết liễu kiếm nên chiến. Nhất hồng nhất bạch hai loại kiếm khí chạm vào nhau, chỉ là nhất chiêu liền làm vỡ nát Tiêu Giao Thương khung bày ra kết giới. Thần câu nói kia vừa vặn làm mọi người nghe thấy. Đối với Âm Huyết Đao biết đến người không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không ai biết, cố tình ngồi ở phía dưới Tiêu Giao Thương khung chính là một cái, đương hắn nghe thấy cái này tên thời điểm, thân mình thế nhưng kịch liệt run rẩy một chút, nhưng là lúc này đại gia lực chú ý đều ở chấn vỡ kết giới thượng, ai cũng không phát hiện hắn khác thường. A. Phúc. Kết giới bị chấn nát, tiết ra ngoài kiếm khí lan đến ly tỉ thí đài gần nhất người, này biến cô phát sinh thực đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới. Chờ những cái đó trưởng môn phản ứng lại đây, tưởng bày ra phòng ngự kết giới bảo hộ bên người đệ tử thời điểm đã không còn kịp rồi. Cho nên những cái đó tiếng thét chói tai đều đến từ những cái đó tu vi không đủ đệ tử. Duy độc Đan Tông không có việc gì, bởi vì ở kia kết giới rách nát phía trước ảnh cũng đã bày ra kết giới. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không nghĩ tới bọn họ hai người đao kiếm chạm vào nhau sẽ mang đến lớn như vậy động tĩnh, đừng nói là tỉ thí dưới đài người, ngay cả tỉ thí trên đài Ngô trưởng môn cùng Giản trưởng môn đều cấp chấn hạ tỉ thí trên đài. Hiện tại tỉ thí trên đài nhưng thật ra rộng mở rất nhiều, liền dư lại hai người một thú. Thần, ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Thượng quan Tuyết Nghiên đứng yên lúc sau, ổn định một chút tâm thần hỏi. Nàng tuy rằng không bị thương, nhưng là cũng có chút khí huyết cuồn cuộn. Đó là đã từng ta sinh hoạt nơi đó, cũng chính là thần giới ma quân thủ hạ tam ma chi nhất binh khí, tên là Âm Huyết Đao, giết người vô số, uống cả người, tiên, thần huyết, cho nên thân đao đỏ thắm, bất quá hiện tại là bị phong ấn, bằng không chính là hiện tại ta cũng đối không làm gì được. Cây đao này rốt cuộc vì cái gì lại ở chỗ này, còn có vì cái gì sẽ bị phong ấn, Âm Huyết Ma chẳng lẽ đã chết. Thần cùng Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích xong kia đao lai lịch lúc sau, liền bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu. Hảo ta ác một cây đao. Chắc không được ta sẽ cảm thấy một cổ khí âm tà. Ấn ngươi nói như vậy, cây đao này không nên xuất hiện ở chỗ này, chính là nó hiện tại thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Thượng quan Tuyết Nghiên không rõ vì cái gì một phen mang theo tà ác hơi thở đao, sẽ trở thành luyện khí môn chấn phái chi bảo, là luyện khí môn tổ tiên không biết vẫn là. Luyện khí môn chẳng lẽ sẽ là ma giới xếp vào ở. Chương 150 phong ấn ma đao phương pháp. Nàng đem chính mình phía dưới nghĩ đến sự tình đột nhiên chặt đứt. Nếu là đúng như nàng tưởng giống nhau, như vậy thật là đáng sợ. Muốn thật là như nàng tưởng dáng vẻ kia, này luyện khí môn tổ tiên tâm tư cũng quá hiểm ác, thế nhưng giấu ở chính xác tu tiên phái thượng mấy trăm năm, này không phải người bình thường có thể làm đến. Còn có nếu là bọn họ ngay từ đầu liền quyết định cái kia chủ ý, hỏa chiết dịch sẽ không như vậy không trải qua không được nàng khí, liền như thế nào mau bại lộ bọn họ tổ tiên bí mật, chẳng lẽ là nói hắn không biết. Thượng quan Tuyết Nghiên nàng tưởng sự tình có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Vẫn là trước không cần buồn lo vô cơ hảo, lại nói nàng hiện tại giống như cũng củng cố không được nhiều như vậy. Ta ác tính cái gì, này đao ra khỏi vỏ tất yếu uống huyết. Thần khinh bỉ nhìn đang ở lâm vào trầm tư Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Từ từ, muốn uống huyết, uống ai? Ta sao? Thượng quan Tuyết Nghiên bị thần một câu cấp kinh cả người một run run, chậm rãi chuyển động đầu giật mình hỏi thần. Uống huyết. Thượng quan Tuyết Nghiên thiếu chút nữa kêu lên, này đao như thế nào so nàng cảm giác được còn muốn ta ác? Uống huyết. Kia hẳn là uống người huyết đi. Chẳng lẽ ma giới người dùng vũ khí đều không phải như thế tà ác, đều như thế huyết tinh. Giống như nàng trước kia nhìn đến tiểu thuyết cùng tivi thượng là có chuyện như vậy, đó là vì đột hiện những người đó đặc tính, mới có thể cho bọn hắn tương đối phù hợp thân phận vũ khí, hiện tại sẽ không liền chân thật phát sinh ở nàng bên người đi. Ấn thần cách nói này đao ra khỏi vỏ tất tấm huyết, kia hiện tại tỉ thí trên đài cũng chỉ thừa cầm đao đứng thẳng không xong, nhưng là đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng hỏa chết dịch. Còn có trên vai đỉnh thần nàng, to như vậy một cái tiêu dao ngoài điện trên quảng trường thành ngàn thượng và người, nhưng là chỉ có nàng hiện tại khoảng cách cây đao này gần nhất, không phải khó nàng sẽ thành thanh đao cung huyết đứng. Nàng cũng sẽ không tưởng bị một cây đao đương đồ ăn. Còn không đến ngươi thời điểm, nó hiện tại muốn uống chính là người kia huyết. Ngươi không phát hiện người kia đã không đứng lên nổi, nói vậy chính là mất máu quá nhiều nguyên nhân.